Khung lão đi ra. Nô Tất An giật mình trong lòng, nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, ta là đi, còn chưa đi đây. Hiển nhiên, hắn cũng sợ mình bị ảnh hưởng đến. Tiền bối. Bên trong đại sảnh, Dương Khả Tâm bước, đi tới Khương Thần bên người. Lúc này, nàng tâm tình rất phức tạp. Cũng bởi vì nàng là tội tộc thân phận, liền đưa tới lớn như vậy gọn sóng. Ở nàng sinh lòng ấy nay sau khi, cũng là cảm giác bi phẫn. Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu không nói một lời, có thể trong lòng bọn họ, cũng là thật sâu minh bạch bọn họ Dương Thị tình cảnh. Nếu không là cường giả, bọn họ Dương Thị, muốn Phục Hưng, quá khó khăn, quá khó khăn. Không sao, hết thể có ta. Khương Thần mặt đầy ổn định, hắn nhàn nhạt cảm ứng một chút năm tầng, chính là thu hồi mâu quang. Hết thảy lộ ra rất bình tĩnh. Hô! Nhưng vào lúc này, một trận thoang thoảng truyền. Năm tầng thượng, một người mặc vân áo lót, toàn thân bị sương mù lượn lờ nữ tử bước mà ra, đi tới hành lang một bên, nàng mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Đây là Vân Thủy Giao. Thấy vậy, Nô Tất An ánh mắt cũng phát sáng, đây chính là hắn tâm chính giữa nữ thần A. Vân Thủy Giao tiểu thư cũng bị kinh động. Rất nhiều tu giả mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, Vân Thủy Giao, nhưng là một cái chân chính thần nữ. Nàng không phải là tiểu thiên giới người, đến từ thần giới Vân Thị. Kim Châu công tử ca sở dĩ thường xuyên đến Vân Thiên Thương Hội, liền là hy vọng có như vậy một hai lần gặp phải cái này tuyệt đại giai nhân cơ hội. Bây giờ, Vân Tiểu Giao bị kinh động, bọn họ làm sao có thể bất hưng phấn. Đồng thời, mọi người cũng rất tò mò. Cái này tuyệt đại giai nhân là vì sự tình gì xuất hiện? Là muốn cường thế bắt lại cái này tội tộc cường giả sao? Vân Thủy Giao kia như bị mây mù lượn quanh con ngươi cấp động, nhìn xuống mà xuống, phong tỏa phía dưới Khương Thần, nàng mặt đầy đẹp lạnh lùng, cao không thể chạm. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Đến từ thần giới thiên chi tiêu nữ. Mà lúc này, Khương Thần khuôn mặt có chút động, ngược lại đối với cái này Vân Thị nữ tử không khỏi thật nhiều cho phép hứng thú. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi, trong lòng của hắn, vẫn không có vén lên một tia gợn sóng. Bất kể là ai, dám khi dễ hắn Khương Thần người, thì phải vì thế trả giá thật lớn. Không có chút rung động nào, xem ra, người này là thật có vài phần sức lực. Nam tầng thượng, Vân Thủy Giao thu hồi mâu quang. Rồi sau đó, nàng nhìn hướng bên cạnh Khung lão. Thực lực của hắn, sâu không lường được. Khung lão truyền âm, khoe miệng gian lộ ra mấy phần khổ sở. Bên trong đại sảnh, Khương Thần khí tức nội liễm, nhìn, giống như là một người bình thường con em thế gia. Nhưng là, bọn họ dò xét đi, lại cảm giác một cổ khiếp người khí tức, không dám lô mãng. Tội tộc Vân Thủy Giao khẽ gật đầu, chợt kia mâu quang cấp động, phong tỏa Dương Khả Tâm cùng Dương Phục Hưng chị em. Bọn họ, là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch không người nào nghi. Khung lão nói. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Bất quá, nàng cũng không có đem để ở trong lòng. Hắn vì sao phải che chở tội tộc? Rồi sau đó, nàng mâu quang động một cái, phong tỏa Khương Thần. Đối với ở trước mắt nam tử, nàng tràn đầy hiếu kỳ. Chương 559, bản tọa là tới bán thần binh. Đạo hữu, ngươi nếu đã biết lựa chọn tới ta Vân Thiên Thương Hội, chắc là có chút nhu cầu. Đã như vậy, sao không lên lầu một tự? Chỉ thấy được Vân Thủy Giao đôi môi hé mở, nhìn hướng Khương Thần, ung dung nói. Bên trong đại sảnh, không khí đông đặc cân nhắc cái hô hấp gian sau, phần kia yên tĩnh, rốt cục thì bị giống như là thiên ngoại chi âm cho đánh vỡ. Đi lên một tự. Thủy Giao tiểu thư lại chủ động mời người này lên lầu một tự. Làm lời vừa nói ra, Vân Thiên Thương Hội bên trong, các tộc tu giả đều không khỏi chấn động trong lòng. Đồng thời, bọn họ kia đồng tử chính giữa, đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Phải biết, Vân Thủy Giao, nhưng là tới từ thần giới tuyệt đại giai nhân A. Bao nhiêu người nghĩ tưởng phải cùng tương giao mà không được. Nhưng là, trước mắt gia hỏa, lại có vinh hạnh này. Hơn nữa, hay lại là một cái mới thương các nàng Vân Thiên Thương Hội người. Khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Thủy Giao tiểu thư đây là muốn dụ hắn đi một cái thần cấp trong đại trận sao. Có người trong lòng thầm nghĩ. Nếu không, bọn họ quả thực không nghĩ ra, đường đường Thủy Giao tiểu thư, cần gì phải cùng thứ người như vậy gặp nhau. Nói bậy, Thủy Giao tiểu thư là thân phận bực nào. Nàng há lại sẽ dùng loại thủ đoạn này. Nhưng mà, có người quát lớn. Cho dù là Ngô Tất An cũng mắt lộ lửa giận, thiếu chút nữa phải ra tay đả nhân. Lấy Vân Thủy Giao thân phận này, cần gì phải như thế. Nhưng là, như vậy là tại sao? Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Cho dù là Vân Bách Thành cùng Vân Giã cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng năm tầng. Lên lầu một tự. Mà lúc này, bên trong đại sảnh, Khương Thần hơi ngẩn ra, cái kia mâu quang dơ lên, không khỏi nhìn hướng năm tầng Vân Thủy Giao. Ha ha, các hạ xuống đây ta Vân Thiên Thương Hội vì chuyện gì? Vân Thủy Giao khẽ mỉm cười, hỏi. Bản tọa tới đây, chính là ra bán thần binh. Khương Thần nói. Bán thần binh. Lời vừa nói ra, Vân Thiên Thương Hội, tất cả mọi người đều trong lòng run lên, lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng lộ ra rất rung động. Bán thần binh. Ngay cả Ngô Tất An đều không khỏi trợn to hai mắt nhìn hướng Thương Thần. Thần binh. Cho dù là cấp thấp nhất thần binh, ở tiểu thiên giới, cũng là trích thủ khả nhiệt bảo vật A. Cái nào chuẩn thần không nghĩ trong tay thần binh. Nhưng là, nghĩ tưởng trưởng không một món thần binh quá khó được. Huyết mạch thần binh, liền cần tương ứng huyết mạch chi lực. Cái loại này không phải là huyết mạch thần binh, thì càng thêm hiếm. Tùy tiện xuất hiện một món, cũng là muốn đưa tới vô số chuẩn thần tranh đoạt một trận. Dù sao, nếu có cường đại thần binh nơi tay, chân thần bên dưới, ai có thể tranh phong. Dù là không thể vô địch thiên hạ, ít nhất cũng có thể ngạo thị quần hùng, đứng ở thế bất bại a. Tiền bối này, có như vậy phú sao? Nô Tất An nuốt nước miếng một cái. Thần binh cũng đem ra bán. Đủ để chứng minh, hắn không chỉ một cái thần binh a. Bán thần binh đây chính là làm ăn lớn a. Vương Bách Thành lộ ra mặt đầy lửa nóng. Thần binh. Chớ nói đặt ở tiểu thiên giới, coi như là đuổi ở tại thần giới, cũng là cực kỳ hiếm tồn tại. Mỗi một cái thần binh, đặt ở Vân Thiên Thương Hội đấu giá, cũng sẽ đấu giá một cái siêu ngoài người ta dự liệu giá cả. Nếu người nào tiếp tục một cái như vậy đơn, kia tiền huê hồng, coi như nhiều a. Ra dặn, đây chính là ta giới thiệu cho ngươi làm ăn a. Nô Tất An mặt đầy hưng phấn nhìn hướng Vương Bách Thành, truyền âm nói. Hắc hắc, nô công tử yên tâm, nếu là thành, tự nhiên thiếu không người tốt nơi. Vương Bách Thành cười hắc hắc. Cuối cùng, hắn mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng năm tầng. Bây giờ, thì nhìn những trưởng lão này thái độ. Nếu là bọn họ nguyện ý tiếp làm ăn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Là vì bán thần binh tới. Nghe vậy, năm tầng chính giữa, Vân Thủy Giao kia con ngươi có chút chợt lóe. Bên cạnh ba cái trưởng lão nhìn nhau, đều là hội ý cười một tiếng. Nếu là ra bán thần binh, như vậy, trước mắt nam tử, bất ngờ chính là đến từ Xích Sơn quận vị kia nhân vật hung ác. Bọn họ nhưng là biết, Xích Sơn quận cái đó nhân vật hung ác, gần đây nhưng là đoạt mấy món thần binh a. Ha ha, bán thần binh. Đạo hưu tới ta Vân Thiên Thương Hội nhưng là tuyển đối địa phương, ở ta Vân Thiên Thương Hội, vô luận là bình thường thần binh, hay lại là huyết mạch thần binh, chỉ cần ngươi có, sẽ không sợ bán không được, đạo hưu, còn mời lên một tự. Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói, làm ra mời thủ thế. Vân Thiên Thương Hội, đây là muốn cùng người này cùng biết sao. Nếu người này dừng tay, ta nghĩ, Vân Thiên Thương Hội cũng sẽ không lựa chọn động thủ đi. Dù sao, bọn họ là người làm ăn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đi lên một tự. Lúc này, Kiếm Thập Cửu chính là nhíu mày. Nhìn bộ dáng kia, Vân Thiên Thương Hội là không có cần cường thế xuất thủ, bắt lại trước mắt người đàn ông này dự định a. Vân Gia huynh. Lập tức, Kiếm Thập Cửu liền vội vàng nhìn hướng bên cạnh Vân Dã. Đây là Thủy Giao tiểu thư ý tứ, ta cũng không cách nào tả hữu a. Vân Dã mặt đầy khổ sở. Hắn ở Vân Thiên Thương Hội, địa vị xác thực bất phàm. Nhưng là, so sánh với Vân Thủy Giao, lại còn thiếu rất nhiều a. Chẳng lẽ, cứ như vậy coi là? Kiếm Thập Cửu mặt đầy âm trầm, nhìn hướng Thương Thần. Được, nếu Vân tiểu thư tương yêu, bản tọa liền đi lên một tự. Bên trong đại sảnh, Thương Thần khẽ gật đầu, chợt hắn nhìn hướng Kiếm Thập Cửu đạo. Đem những người này đồng thời cầm đặt đi xuống, để cho bọn họ tộc nhân, cầm 5 cái thứ thần binh tới chỗ người. Dẹt sơ. Nghe vậy, Trường Sinh Quy mắng nhiếc, chính là mại động lòng bàn chân, hướng Kiếm Thập Cửu đi tới. Cầm 5 cái thứ thần binh tới chỗ người. Kiếm Thập Cửu mâu quang đỏ thắm, hắn đều muốn chọc giận nổ. Thì ra, Vân Thiên Thương Hội người cũng ra mặt, người này, còn không buông tha hắn. Vân Tiểu Thư. Mà lúc này, Kiếm Thập Cửu bên người một cái hư thần ngẩng đầu, hướng 5 tầng Vân Thủy Giao hô. Nhìn bộ dáng kia, hắn hiển nhiên là muốn để cho Vân Thủy Giao ra mặt, tí bảo vệ bọn họ. Làm chuyện bậy, nói nhầm. Đắc tội không nên đắc tội với người, thì phải vì thế trả giá thật lớn. Năm tầng chính giữa, Vân Thủy Giao mặt đầy lãnh đạm nói. Hiển nhiên, nàng cũng biết Khương Thần tại sao lại xuất thủ. Cương giả loại này, cao cao tại thượng, như thế nào một cái ăn chơi thiếu gia có thể mạo phạm. Loại này đạo lý, Vân Thủy Giao tự nhiên biết. Ở nhàn nhạt nói một câu sau, Vân Thủy Giao chính là xoay người, tiến vào một cái phòng khách quý bên trong. Đạo hữu, xin mời. Mà lúc này, năm tầng thượng, Khung lão cũng là khẽ mỉm cười, hướng Khương Thần, làm ra một cái mời thủ thế. Hiển nhiên, hắn lại như vậy công nhận Vân Thủy Giao quyết định. Vân Tiểu Thư. Cái này làm cho Kiếm Thị Tu giả giận đùng đùng vô cùng. Vân Thiên Thương Hội, là muốn chọn cái này tội tộc cường giả, bỏ qua bọn họ Kiếm Thị sao? Đối với bọn hắn Kiếm Thị mà nói, đơn giản là một cái sỉ nhục. Ở giận đùng đùng sau khi, Kiếm Thị Tu giả cũng là mặt đầy không cam lòng nhìn hướng Khương Thần. Nha. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thiên xuất thủ. nó một cái tát đem một người khác hư thần cũng đánh bay. Trường Sinh Quy chính là nắm lấy kiếm thập cửu, liền ném cho Ngô Tất An. Tiểu tử, coi trọng hắn. Trường Sinh Quy nói với Ngô Tất An. Nha, gào nha. Tiểu Thiên cũng ném tới vài người, ném cho Ngô Tất An. Đồng thời, nó kia chảo tử khoa tay múa chân, đang nói, ngươi áp giải mấy người kia. Để cho ta đặt của bọn hắn. Nghe vậy, Ngô Tất An đầu tiên là cả kinh. Rồi sau đó, Ngô Tất An cười hắc hắc, nhìn hướng kiếm thập cửu, đạo, 19 huynh, đắc tội. Chương 560, không thể tin. Ngô bản tử, ngươi dám. Kiếm thập cửu mâu quang đỏ thắm, mặt đầy âm trầm quát lên. Hắn vẫn không có đem Ngô Tất An coi ra gì. Bình thường, cũng là hắn khi dễ Ngô Tất An khá nhiều. Nhưng là, lúc này, hắn nhưng phải trở thành Ngô Tất An trong tay tù đồ. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Ha ha, 19 huynh, ta cũng vậy vạn bất đắc dĩ à, ta đã sớm cùng ngươi nói, cái này tiền bối người, không phải là ngươi có thể khinh nhẫn. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn động ai tâm nghĩ, cái này không, gây ra đại họa chứ. Ngô Tất An tuét miệng cười một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác nói. Phải biết, hắn nhưng mà uy hiếp cái này tiền bối một câu, liền bị đánh no đòn. Kiếm thập cửu, lại dám âu ngôn huế ngữ, khinh nhẫn cường giả loại này người, không phải là không có sự tình, tìm cho mình hãm hại nhảy sao. Đương nhiên, Ngô Tất An đương nhiên sẽ không nói thật sự mình bị đánh sự tình. Rồi sau đó, Ngô Tất An, hướng Vân Bách Thành ý chào một cái, áp giải kiếm thập cửu, đi theo Khương Thần Nhịp bước vào thang lầu, hướng 5 tầng đi tới. Vân Bách Thành cũng đi theo đi. Lúc này, hắn cũng để cho người ép 4 cái kiếm thị tu giả. Bởi vì, hắn sợ mấy người kia, không cẩn thận bị Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên cho diện. Nếu là như vậy, sự tình coi như làm lớn chuyện A. Cứ như vậy, kiếm thị 5 cái tu giả, toàn bộ bị đặt lên đi. Điều này làm cho đại sảnh tu giả ở trong gió lộn xộn. Vân Thiên Thương Hội, không có xuất thủ. Kiếm thập cửu cứ như vậy bị đặt lên đi. Từng cái tu giả trố mắt nhìn nhau, lộ ra không thể tin thần sắc. Đây cũng quá tức cười chứ. Ở tiểu thiên giới, Vân Thiên Thương Hội, nhưng là chưa sợ qua ai vậy. Lúc này, lại hướng một cái tội tộc cường giả thỏa hiệp. Đây nếu là chuyến đi, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng đi. Phải biết, Vân Thiên Thương Hội lai lịch rất lớn, cho dù là ở tại thần giới, bọn họ cũng là nhất phương cự đầu, không phải bình thường cổ tộc có thể mạo phạm A. Ở tiểu thiên giới nhất góc chi địa, bọn họ cần gì phải cố kỵ. Và lại, kiếm thị, cũng không phải một cái tiểu thế lực A. Hai tộc nắm giữ kiếm vũ hồn, kiếm kia thuật siêu quần, chiến lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là đuổi ở tại thần giới, kiếm thị đệ tử tất cả đều là rất là chói mắt tồn tại. Nhưng bây giờ, Vân Thiên Thương Hội, lại không che chở kiếm thị đệ tử. Là một cái tội tộc cường giả, đáng giá sao? Bọn họ không sợ kiếm thị lòng nguội lạnh sao? Cũng bởi vì đối phương là gia bán thần binh. Các tộc tu giả lắc đầu, trong lúc mơ hồ, có người dám thấy sự tình không có đơn giản như vậy. 5 tầng, kiếm thập cửu đám người bị đặt ở một cái phòng khách quý bên trong. Trường Sinh Quy để cho hắn cho tộc nhân đưa tin, muốn bắt 5 cái thứ thần binh tới chỗ người. Cái này làm cho kiếm thập cửu vô cùng phẫn nộ. Mình cũng bị đánh thành đầu heo, còn phải ngồi mấy món thứ thần binh. Đây là thật cho là, bọn họ kiếm thị, có thể lấn sao. Hừ, đợi đến tộc nhân ta biết chuyện này sau, xem các ngươi như thế nào đi ra Vân Thiên Thương Thành. Kiếm thập cửu mặt đầy âm trầm. Rồi sau đó, hắn cho tộc nhân đưa tin. Bên cạnh mấy cái kiếm thị tu giả cũng là mặt đầy âm trầm. Bất quá, bọn họ cũng không ở nhiều lời, đang đợi, chờ đợi tộc nhân đánh tới, diệt mấy tên này. Đến lúc đó, lão tử nhất định phải đem kia 2 cái tội tộc nha đầu thật tốt giày xéo một phen không thể. Kiếm thập cửu âm thầm cắn răng. Phòng khách quý bên trong. Khương Thần mang theo Dương thị chị em vào bên trong. Về phần Trường Sinh Quy, chính là ở trông coi kiếm thập cửu đám người. Phòng khách quý rất rộng, Vân Thủy Giao rất là ưu nhã nghiêng giữ tại một tấm bạch ngọc vương tọa thượng. Ha ha, đạo hữu, mời ngồi. Bên cạnh, Khung Lão hướng Khương Thần đưa tay, làm ra mời thủ thế. Vân Thủy Giao cũng cười trốn chím tỏ ý. Khương Thần cười nhạt, cũng không khách khí, ngồi xuống ở Vân Thủy Giao phía bên phải vương tọa thượng. Dương Khả Tâm đám người chính là đứng nghiêng ở cạnh. Ha ha, đạo hữu, mới vừa rồi đại sảnh chuyện, xin ngài thông cảm nhiều hơn, các đại cổ tộc chính giữa, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút ăn chơi thiếu gia. Chỉ thấy Vân Thủy Giao ngọc thủ khẽ nhúc nhích, ngón tay cầm lên vương tọa bên cạnh trên bàn trà chén ngọc, tự nhiên cười nói, đạo, Thủy Giao ở chỗ này đi trước bồi tội. Nói xong, nàng chính là tay niệp ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Ở khoe miệng nàng gian thật sự câu khởi kia lau nụ cười, tận hứng phong tình, để cho người say mê. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, Vân tiểu thư khách khí, nhưng mà, bản tọa làm việc xưa nay có chút ranh giới cuối cùng, ai nếu lấn chúng ta, tất nhiên là vì thế phải trả một cái giá cực đắt, cho nên mới vừa rồi chuyện, để cho Vân tiểu thư chê cười. Thấy vậy, Khương Thần cũng cầm lên rượu bên cạnh ly, uống một hơi cạn sạch, rượu là rượu ngon. Mùi thơm ngào ngạt phân hương, chính là dùng mấy ngàn năm linh quả gây thành. Rượu ngon. Khương Thần không khỏi khen ngợi một câu. Rượu này vào cơ thể, thật là giống như linh dịch, làm cho toàn thân huyết nhục cùng tế bào đều tràn đầy sức sống. Đạo Hưu cũng là người sảng khoái, nhưng không biết Hưu muốn bán là cái gì thần binh. Vân Thủy Giao khẽ mỉm cười, nói. Khương Thần cười một tiếng, nhìn hướng trên bả vai Tiểu Thiên. Nha, gào nha. Tiểu Thiên nhẹ nha, kêu móng vuốt nhỏ ôm ngực, mặt đầy bất xá. Tiểu Gia Hỏa cũng không muốn bán thần binh. Ha ha, ngươi cái tên này, đến lúc đó, ta ở cho nhiều ngươi tìm mấy món thần binh tới không phải là. Thấy vậy, Khương Thần không còn gì để nói. Tên tiểu tử này bình thường rất ngoan ngoãn. Bất quá, đến trong tay nó thần binh, muốn cho nó giao ra, nó nhưng là nhức nhối ác ca. Nha! Đang nghe được Khương Thần lời này sau, Tiểu Thiên vẻ mặt thành thật nhìn hướng Khương Thần, ở hỏi, là thực sự sao? Ngươi cái tên này, chủ nhân nhà ngươi, khi nào lừa gạt ngươi? Nghe vậy, Khương Thần ngược lại không tùy không khỏi tức cười cười một tiếng. Nha! Ê a! Nghe vậy, Tiểu Thiên gò má một đỏ, Tiểu Gia Hỏa dùng kia đầu liếm Khương Thần cổ, tỏ vẻ nhu thuận. Rồi sau đó, nó mặt đầy bất xá long chảo một phen, ảo ảnh thương liền là xuất hiện ở nó mong tâm. Một cổ bàng bạc thần lực cũng là sau đó chấn động ra. Loại lực lượng này, làm cho đối diện Vân Thủy Giao cùng Khung Lao đều không khỏi trong lòng động một cái. Quả nhiên là thần binh. Vân Thủy Giao mâu quang chợt lóe, không khỏi chăm chú nhìn ảo ảnh thương. Đây là Liễu thị ảo ảnh thương. Bên cạnh hai cái Vân thị trưởng lão mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương Thần thì, nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Mặc dù bọn họ đã sớm dự liệu được Khương Thần chính là Xích Sơn quận kia ngon nhân. Nhưng là, kia vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ rốt cuộc tìm được chứng minh, trong lúc này tâm, vẫn là khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, một người, ở diện quận trưởng, đoạt châu mục nhất tộc thần binh, còn dám công khai lộ diện, tới buôn bán thần binh. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ tin tức tiết lộ, đưa tới Liêu thị người tập sát sao? Hắn sẽ không sợ Thiên Thần cung trách tội xuống sao? Mang theo lòng tràn đầy rung động, Vân thị ba cái chuẩn thần không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương Thần. Mà lúc này, chỉ thấy Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, hắn cầm lên ly rượu, khẽ nhấp một cái, chợt từ tốn nói, "Cái này thần binh, ở các ngươi Vân Thiên Thương hội, có thể xuất thủ hay không?" Hắn giọng rất nhạt cũng không có cho là đây là cái gì đại sự, một món không dùng được thần binh, không bán, lưu để làm gì? Ha ha, cái này thần binh nếu là đuổi tại cái khác thương phường, dĩ nhiên là không cách nào rời tay, có thể ở chúng ta như vậy, nhưng là không thành vấn đề. Khung Lão khẽ mỉm cười, chợt nói, bất quá, đây cũng là yêu cầu một ít thời gian, bởi vì, chúng ta phải đưa đến thần giới đi tiến hành đấu giá. Hắn mặc dù biết Khương Thần thân phận, lại cũng không có vạch trần. Chương 561, toàn bộ mua. Đưa đến thần giới. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ha ha, đạo hưu có chỗ không biết. Ngài cái này thần binh, chính là huyết mạch thần binh, yêu cầu tương ứng huyết mạch lực lượng mới có thể thúc dục. Ở ta tiểu thiên giới, nắm giữ giao long huyết mạch thị tộc cực ít, mấy cái đến, cũng chỉ mấy cái như vậy, coi như đấu giá, cũng không bán được giá cao. Nhưng là, nếu đổi ở tại thần giới cũng không giống nhau, ở nơi nào, nắm giữ giao tộc huyết mạch thị tộc, nhưng là rất nhiều a. Khung Lão khẽ mỉm cười, giải thích. Thì ra là như vậy. Khương Thần khẽ gật đầu, đạo, nhưng mà, các ngươi có thể đem đưa vào thần giới. Đó là tự nhiên. Lúc này, Vân Thủy Giao để ly rượu xuống, khẽ mỉm cười, đạo, chúng ta Vân Thiên Thương hội, lui tới thần giới cùng tiểu thiên giới, có thể làm được hắn người không cách nào làm được sự tình. Thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động gian, sương mù lợn lờ, chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ tự tin, Vân Thị ở tại thần giới, nhưng là nhất phương cự đầu a. Như thế tốt lắm. Khương Thần khẽ gật đầu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thần binh có thể bán đi, đã đủ. Bất quá, bởi vì vật này đưa vào thần giới đấu giá, còn yêu cầu một ít thời gian, cho nên, cụ thể có thể đấu giá giá bao nhiêu cách, chúng ta cũng không cách nào biết trước, nếu là đạo hữu vội vã đổi thành. Như vậy, ta Vân Thiên Thương hội nguyện ý ra giá thị trường gấp 3 giá tiền, thu mua ngài cái này thần binh. Vân Thủy Giao kia chân mày cau lại, nhìn hướng Khương Thần đạo. Gấp 3. Nghe vậy, bên cạnh ba cái trưởng lão đều là không khỏi chân mày giật mình. Gấp 3 giá tiền, đối với bọn hắn mà nói, lợi nhuận nhưng là chút ít nhiều a. Dù sao, vật này đưa đến thần giới, bên kia cũng phải chết thành. Không sao, coi như làm quen một chút người này. Vân Thủy Giao khẽ mỉm cười nàng đối với ở trước mắt nam tử, tràn đầy hiếu kỳ. Phải biết, nàng tới tiểu thiên giới nhiều năm, nhưng là còn chưa từng thấy qua như thế không cố kỵ gì tu giả a. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút, người đàn ông này, đến cùng có năng lực gì, lại dám làm việc như vậy. Cũng tốt. Thấy vậy, Khung Lão khẽ gật đầu. Đối với bọn hắn Vân Thiên Thương Hội mà nói, tiền, căn không thành vấn đề, kiếm ít một chút, cũng là không có vấn đề, chỉ cần tiểu thư nhà mình cao hứng liền có thể. Và lại, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, trước mắt nam tử, đến cùng có cái gì lai lịch, lại dám ở tiểu thiên giới làm việc như vậy. Dựa theo giá thị trường, đạo hưu cái này thần binh là sơ cấp thần binh chính giữa trung phẩm thần binh, giá trị 15 triệu linh thạch cực phẩm, nếu là lấy gấp 3 giá cả thu mua lời nói, như vậy, chính là 45 triệu linh thạch cực phẩm. Đạo hưu, ngươi là muốn hiện tại phẩm linh thạch, vẫn là phải đem tổn vào ta Vân Thiên Thương Hội hồn tinh vân trong thẻ. Vân Thủy Giao khẽ mỉm cười, nói, ha ha, không gấp, chỗ này của ta, cũng không thiếu binh khí muốn bán. Khương Thần cười nhạt, chật bàn tay một phen, từng cái nhẫn chữ vật xuất hiện. Ở trong đó, từng món một linh binh bị lấy ra. Những thứ này linh binh, toàn bộ đều là gần đây chiến lợi phẩm. Bên trong thứ thần binh, liền chừng 59 cái. Hình như là Liễu thị binh khí. Những thứ này, hẳn là Xích núi Tần thị binh khí. Thấy vậy, Vân Thiên Thương biết mấy cái trưởng lão đều không khỏi trợn to hai mắt. Bằng vào hơn người kiến thức, bọn họ dĩ nhiên là liếc mắt là có thể nhận ra những binh khí này lai lịch. Ở sau khi kinh ngạc, bọn họ không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương Thần. Trước mắt nam tử, đây là tới thủ tiêu tàng vật sao? Hắn sẽ không sợ bại lộ thân phận. Kia dựa vào Bạch Ngọc Vương tọa thượng Vân Thủy Giao cũng là không khỏi nháy mắt mấy cái. Ở nàng con ngươi chính giữa, có vẻ kinh ngạc hiện lên. Khung Lão đám người chính là lập tức đi tính toán số liệu. Ha ha, đạo hữu, những binh khí này tuy nhiều, bất quá, giá cả nhưng không cách nào cùng thần binh có thể so với, đồng thời là 4 triệu linh thạch cực phẩm. Mới 4 triệu linh thạch cực phẩm. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi khẽ to mày, lẩm bẩm nói, xem ra, hay lại là thần binh đáng tiền a? Đó là tự nhiên. Khung Lão cười một tiếng, nói, thần binh không chỉ cần muốn cường giả thần cấp luyện chế, còn cần thần cấp nhân tài, tự nhiên chân quý. Khương Thần khẽ gật đầu. Thần cấp nhân tài. Không phải là thần cấp nhân tài, giống như chuẩn thần cùng chân thần, giữa hai bên, có khác biệt trời vực. Cuối cùng, Khung Lão cười nói, cộng thêm trước thần binh. Tổng cộng là 49 triệu linh thạch cực phẩm. 49 triệu linh thạch cực phẩm. Bên cạnh, Dương Khả Tâm đám người mặt đầy kinh ngạc. Thân là tiểu thiên giới người, các nàng dĩ nhiên là biết linh thạch cực phẩm đại biểu cái gì. Phải biết, người tu bình thường, dùng là nguyên tinh thạch. Cao cấp tu giả, dùng chính là linh thạch. Một quả linh, chính giữa ẩn chứa thiên địa nguyên khí, có thể so với 100 viên nguyên thạch. Kia linh thạch cực phẩm, một quả, liền có thể so với 1000 viên phổ thông linh thạch. Mà loại linh thạch này, thông thường mà nói, đều là hư thần cùng chuẩn thần cần thiết vật phẩm. Bởi vì, đạt tới hư thần cùng chuẩn thần cảnh sau, bọn họ cần thiên địa nguyên khí càng thuần túy, cũng chỉ có linh thạch mới có thể thỏa mãn. Ha ha, không biết đạo hữu nhưng còn có binh khí muốn bán. Khung Lão mặt đầy nụ cười, nhìn hướng Khương Thần. Tạm thời không có. Khương Thần nói. Như vậy, đạo hữu những linh thạch này dự định xử trí như thế nào? Khung Lão cười nói. Nghe nói các ngươi Vân Thiên Thương Hội, cái gì đồ vật đều có thể đổi thành đến. Khương Thần chân mày khẽ cong, nhìn hướng Khung Lão cùng Vân Thủy Giao. Đó là tự nhiên. Vân Thủy Giao cười một tiếng, đạo, ở ta Vân Thiên Thương Hội, nhỏ như phổ thông linh binh, cấp thấp võ học, lớn đến thần binh, võ học cấp thần, thậm chí là thần vương binh, thần tôn binh, đều có thể đổi thành đến, điều kiện tiên quyết là ngươi được có đầy đủ tài lực, có thể bỏ ra tương ứng giá. Thần vương binh, thần tôn binh đều có thể đổi thành đến. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt không khỏi híp một cái, trong lòng cũng là vén lên chút rung động ba động. Xem ra, Vân Thiên Thương Hội căn cơ rất dày a. Bất quá, cũng chỉ như thế, hắn rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng. Không biết đạo hữu cần thiết vật gì. Thấy Khương Thần nhanh như vậy liền khôi phục lại yên lặng, Vân Thủy Giao rất là cảm thấy hứng thú nhìn về phía trước người, tự nhiên cười nói, đạo, ta yêu cầu thần cấp thiên kim. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, thần cấp thiên kim. Nghe vậy, Khung Lão mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn hướng bên cạnh Vân Thủy Giao. Ngoài ra hai cái trưởng lão cũng là nhìn nhau. Ở tại bọn hắn trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bọn họ đã sớm biết được, Thiên Dương Thượng Nhân ở đánh bại địch nhân sau, thích gom linh tụy cùng kim tinh. Theo lý thuyết, lấy thân phận của hắn, không cần phổ thông kim tinh mới được. Dù sao, hắn liền thần binh đều có, cần gì phải phổ thông kim tinh luyện chế binh khí. Bây giờ, hắn đang ban thần binh sau, lại muốn kim tinh, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, bọn họ mặc dù trong lòng hiếu kỳ, lại cũng không hỏi nhiều. Ha ha, thần cấp thiên kim, ta Vân Thiên Thương sẽ tự nhiên có, bất quá, nhưng không biết hữu cần bao nhiêu. Vân Thủy Giao nhàn nhạt cười một tiếng nói. Liền muốn giá trị 49 triệu linh thạch cực phẩm thần cấp thiên kim đi. Khương Thần chân mày cau lại, nhìn liếc mắt Vân Thủy Giao nói. Đối với hắn mà nói, trước trọng yếu nhất là tăng thực lực lên. Nếu có thần cấp thiên kim luyện thể, thực lực của hắn tất có thể tiến thêm một bước. Như vậy, đến lúc đó, hắn đi ở tiểu thiên giới, cũng liền dễ dàng hơn. Giá trị 49 triệu linh thạch cực phẩm thần cấp thiên kim. Nghe vậy, Vân Thủy Giao trong lòng càng là tò mò. Trước mắt ra hỏa, không tiếc bán thần binh, đổi thành tới linh thạch, lại toàn bộ đi mua thiên kim. Hắn có gấp như vậy cần thần cấp thiên kim sao? Chương 562, thần kim. Ha ha, đạo hữu, 49 triệu linh thạch cực phẩm có thể mua 8.000 cân thần cấp thiên kim. Bất quá, ta Kim Châu Vân Thiên Thương hội trước chỉ có một khối 1.200 cân thần cấp thiên kim. Cho nên, nếu ngươi nghĩ tưởng toàn bộ đổi thành lời nói, chỉ sợ còn phải chờ thêm vài ngày như vậy mới được. Khung lão cười nói, chỉ có 1.200 cân sao? Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, không sao, ngươi liền trước đem kia 800 cân thiên kim cho ta. Được. Khung lão gật đầu, lập tức đưa tin, để cho người đi làm. Như vậy, còn lại linh thạch, liền tồn vào ngươi tư nhân tài khoản trong đi. Khung lão cười nói, chúng ta có thể cung cấp cho ngài một tấm bạch kim cấp thẻ khách quý, chỉ cần tay cầm thẻ này, nhưng phàm là ngươi yêu cầu hàng hóa, ở ta Vân Thiên Thương hội, cũng sẽ vượt qua người khác cần thiết, trước thời hạn là ngài xuống đơn, cũng tốt là ngài tiết kiệm thời gian. Đồng thời, cũng có thể là ngài giảm 10. Được. Khương Thần từ tốn nói. Đối với hắn mà nói, có thể trước thời hạn xuống đơn, tiết kiệm thời gian, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng không biết hữu tục danh. Khung lão khẽ mỉm cười, do hỏi. Nhất thời, ngoài ra hai cái trưởng lão cũng là mắt lộ vẻ hỏi thăm. Vân Thủy Giao cũng là khẽ mỉm cười, nhìn hướng Khương Thần. Các nàng cũng rất muốn biết, người đàn ông này, có thể hay không lưu lại chính mình tên thật. Tên ta Thiên Dương, đạo hiệu, Thiên Dương Thượng Nhân, liền lưu Thiên Dương Thượng Nhân tên đi. Khương Thần sau khi suy nghĩ một chút nói. Thiên Dương Thượng Nhân người này, thật đúng là dám báo ra bản thân danh hiệu. Nghe vậy, Vân Thị hai cái trưởng lão trong lòng động một cái. Ngay cả Khung lão cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Báo tên thật. Trước mắt ra hỏa, là thực sự không sợ hết thảy sao. Hắn không sợ tên thật tiết lộ sau, Thiên Thần Cung người đánh tới sao. Thế nào, có vấn đề? Thấy mọi người mắt lộ kinh ngạc, Khương Thần chân mày một đảo, dò hỏi. Hắn tự nhiên là không sợ hết thảy. Nếu Thiên Thần Cung người, đúng như này ngu ngốc, phải đứng ở Liễu Thị, Tần Thị bên cạnh bọn họ, Khương Thần sẽ không để ý buông tay đánh một trận. Ha ha, không có vấn đề, đạo hữu yên tâm, chúng ta Vân Thiên Thương hội, thành thật là, tuyệt sẽ không tiết lộ ngài tin tức. Khung lão cười một tiếng, ý hữu sở chỉ nói. Ngay sau đó, hắn tay lấy ra bạch kim minh bài, ở phía trên in dấu xuống Thiên Dương Thượng Nhân mấy chữ. Như thế, một tấm bạch kim thẻ khách quý thành hình. Ngài chỉ cần đem tâm thần chìm vào chính giữa, liền có thể tra hỏi ngài chứa đựng linh thạch. Khung lão cười một tiếng, chợt đem bạch kim minh thẻ đưa cho Khương Thần. Bây giờ, ở ngài trong thẻ, có 30 triệu linh thạch cực phẩm, đợi còn lại thần cấp thiên kim đến, ở thanh toán còn lại tiền chót. Đọc truyện tại Khương Thần nhận lấy bạch kim minh bài, tâm thần hắn khẽ động, chìm vào minh bài chính giữa, chính là cảm ứng bên trong số liệu. Minh bài, có thể trực tiếp đưa tin, liên lạc Vân Thiên Thương hội. Có thể ở bất kỳ địa phương nào, mua hàng hóa. Người bình thường đặt hàng, yêu cầu ý theo đơn đặt hàng xếp hàng. Nhưng là, Khương Thần có bạch kim thẻ, nhưng có thể nhập đội. Ngược lại rất thuận lợi. Khương Thần khẽ gật đầu. Thiên Dương đạo hữu, ngài trừ thần kim, còn cần gì sự vật? Vân Thủy Giao khẽ mỉm cười, do hỏi. Ha ha, nếu là có cái gì thần dược, tự nhiên cũng là không thể tốt hơn nữa. Khương Thần cười một tiếng. Thần dược. Nghe vậy, Vân Thị mấy cái trưởng lão đều không khỏi nhìn nhau. Người này mở miệng chính là thần cấp sự vật. Chẳng lẽ, hắn là thần linh? Cái này làm cho trong mọi người tâm khó mà bình tĩnh. Phải biết, không phải là thần linh, có thể là không dám tùy tiện luyện hóa thần cấp sự vật ta. Cho dù là thần dược, kia chính giữa dược lực cũng không phải bình thường tu giả có thể chịu đựng. Về phần thần kim, cho một cái chuẩn thần, cũng không cách nào đem luyện chế thành binh. Phải cường giả thần cấp mới được. Ha ha, thần dược dĩ nhiên là có thể lấy, bất quá, ở tiểu thiên giới, thần dược cực kỳ thưa thớt, chúng ta có thể từ thần giới giao hàng, nhưng mà, ngài lại trước tiên cần phải cho ít tiền đặt cọc. Vân Thủy Giao khẽ mỉm cười, ở các nàng Vân Thiên Thương hội, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch, là có thể mua đủ loại thiên địa kỳ trân. Đứng yên Kim Khương Thần mặt đầy lung túng, hắn từ cổ huyền giới tới, cũng không có linh thạch, bây giờ toàn bộ tích góp đều dùng đến mua thần kim. Tiền đặt cọc. Từ đâu tới đây? Ho khan một cái, chờ ta ngày nào có đầy đủ liền linh thạch bàn lại đi. Khương Thần sờ mũi một cái cầm lúng túng cười một tiếng. Ha ha, chúng ta Vân Thiên Thương hội tùy thời chào mừng ngài. Vân Thủy Giao cười nói. Nhưng vào lúc này, Vân Lạc Phương, hắn tự mình mang đến một khối thần kim. Thần kim bị có khắc minh văn cấm chế hộp ngọc tử phong tồn. Chỉ có khung lão mới có thể mở. Làm thần kim lấy tới, khung lão lấy đặc thù minh văn, mở hộp ngọc ra tử. Nhất thời, kim quang nở rộ, kia quang văn như dao, phóng lên cao, kia lăng lệ ánh sáng, đâm vào hư không đều run rẩy, tản mát ra khiếp người khí. Đây chính là thần kim. Nhất thời, ở Khương Thần bên người, Dương Khả Tâm ba người giật mình trong lòng. Kim quang này, làm cho các nàng cảm giác thần hồn run rẩy, không dám nhìn thẳng. Chỉ là ánh sáng liền bén nhọn như vậy, không hổ là thần kim. Dương Phục Hưng trong lòng khó mà bình tĩnh. Đạo hữu, đây cũng là cái viên này 1200 cân thần kim. Khung lão đem hộp ngọc tử phất đến Khương Thần bên người. Khương Thần bàn tay động một cái, kia hộp ngọc tử bay. Nhất thời, ở trước mắt hắn, hiện ra một quả lớn chừng quả trứng gà kim tinh. Đây chính là thần kim sao? Liên nhìn thấy này cái kim tinh sau, Khương Thần cũng là không khỏi hơi nheo mắt lại. Sau đó, hắn khép lại nắp, nhìn hướng Vân Thủy Giao, đạo, còn lại thần kim, liền làm phiền Vân tiểu thư. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu yên tâm, trong vòng 3 ngày, tất cho ngươi xoay sở đủ, trong lúc này, ngài có thể ở ta Vân Thiên Thương hội khách quý biệt viện nghỉ ngơi, cũng có thể 3 ngày sau tới lấy. Vân Thủy Giao cười nói, không biết Thiên Dương đạo hữu là 3 ngày sau trở lại, hay là trước ở ta Vân Thiên Thương hội biệt viện chờ. Ta cũng không chuyện, ngay tại Thiên Vân biệt viện đi. Khương Thần nói, lúc này, hắn đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa này cái thần kim. Như thế, ta liền an bài cho ngài một cái tốt nhất biệt viện. Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói. Đa tạ. Khương Thần cười nói. Rồi sau đó, Vân Lạc Phương mang theo Khương Thần đi thương hội sau biệt viện. Nô Tất An cùng Vân Bách Thành áp giải kiếm thập cửu đám người đi theo đi. Kiếm thị tộc Lao có thể có trả lời. Trước khi đến biệt viện lúc, Khương Thần quay đầu, nhìn hướng Nô Tất An cùng kiếm thập cửu. Bẩm tiên bối, kiếm thập cửu đã đưa tin. Nô Tất An nói, hai tộc Lao cũng tới, bất quá bọn hắn ở gom góp nhân thủ. Hắn mâu quang giơ lên, nhìn hướng Khương Thần. Muốn nhìn một chút người sau có cùng tâm tình chậm chờn. Dù sao, kiếm thị tới liền có không ít cường giả, bây giờ còn gom góp nhân thủ tới, nghĩ đến là muốn tới một lớp đại, trực tiếp trả thủ Tuyết Hận A. Gom góp nhân thủ. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, nói, như thế tốt lắm. Sau đó, hắn cũng không ở hỏi nhiều. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, Nô Tất An trong lòng động một cái này tiền bối, thật đúng là không một chút nào lo lắng kiếm thị trả thù A. Thật không biết, cái này tiền bối đến cùng có lai lịch gì. Trong lòng của hắn hiếu kỳ vô cùng. Vương Bách Thành trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nhìn cái này tiền bối dáng vẻ kiếm thị đối với hắn mà nói, chính là một cái tiểu tiểu thế lực thôi, căn liền không đáng giá hắn lo lắng. Chương 563, chuẩn bị xem cuộc vui. Khương Thần được an bài đến một nơi lâm hồ biệt viện. Tiểu Vương, ngươi xem tốt mấy người kia, bản tọa đi trước bế quan. Đi tới biệt viện, Khương Thần hướng Trường Sinh Quý nói. Chủ nhân hãy yên tâm bế quan, những người này tự có Tiểu Vương nhìn. Trường Sinh Quý nói. Nha, gào nha. Tiểu Thiên gào nha, lớn tiếng kêu đến, đang nói, còn có ta, còn có ta. Hừ, dùng không bao lâu, đợi đến nhà ta lão tổ đánh tới, nhìn ngươi làm sao còn phách lối. Thấy vậy, kiếm thập cửu mặt đầy âm trầm. Khương Thần tiến vào một gian phòng tu luyện. Ông. Khi tiến vào phòng tu luyện sau hắn sử dụng một món thứ thần binh cấp bậc tiểu đỉnh toát ra một mảnh cấm văn, bao phủ quanh thân. Sau đó, bàn tay hắn một phen, lấy ra thần kim. Thần kim rất nhỏ, mới kê đản đại mà thôi. Nhưng là, nó sức nặng, lại chừng 1200 cân. Một chút như vậy thần kim, nếu là đem dung luyện, lại phối hợp khắc kim tinh, nhưng cũng đủ để luyện chế một món thần binh. Cửu Dương Thánh Pháp tâm thần động một cái, Khương Thần chính là dẫn động Cửu Dương Thánh Pháp, bắt đầu dung luyện này cái thần kim, rèn luyện chính mình khí lực. Hô! Nhất thời, Khương Thần trong cơ thể, huyết khí lan lộn, giống như hỏa diễm nở rộ. Ở Cửu Dương Thánh Pháp dẫn dắt bên dưới, hóa thành hỏa văn, tương thần kim bao phủ. Thiên Lô Thánh Pháp. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái. Hắn dĩ thân vi lô, lấy Cửu Dương huyết mạch vi dẫn, bắt đầu dung luyện này cái thần kim. Vù vù. Cửu Dương huyết khí lan lộn, giống như liệt diễm. Lại phối hợp Thiên Lô Thánh Pháp, kia liệt diễm lan lộn, mang theo mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn dung luyện xuống. Thần kim thượng, bắt đầu có chút ít hơi nước bốc hơi lên, kia kim tinh một ít tạp chất bị đốt ra. Nhưng là, muốn đem dung luyện là kim viêm chi dịch, lại còn thiếu rất nhiều. Thần cấp thiên kim sắc thực so với phổ thông kim tinh cứng rắn. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi mắt lộ vui mừng. Phải biết, hắn đã là thần cấp tu giả. Và lại, hắn diễn sinh ra Cửu Dương huyết mạch vô cùng cường đại, công pháp vận chuyển, hoàn toàn có thể dung luyện huyền linh trí bảo. Thậm chí, thứ thần binh cũng không bao lâu nữa liền có thể dung luyện là viêm kim chi dịch. Nhưng là, này cái thần kim lại còn không có bị dung luyện là kim dịch dấu hiệu. Có thể tưởng tượng, thần kim là biết bao cứng rắn. Đối với hắn mà nói, thiên kim càng cứng rắn, dĩ nhiên là càng tốt. Như vậy thứ nhất, hắn dung hợp kim tinh chi dịch sau, kia khí lực sức phòng ngự cũng sắp mạnh hơn. Ngay sau đó, Khương Thần gia tăng huyết mạch chi lực, dung nhập vào thiên lô chính giữa, bắt đầu dung luyện này cái thần kim. Rốt cuộc, một lát sau, thần kim rốt cuộc bắt đầu hưu hóa dịch dấu hiệu. Được. Cái này làm cho Khương Thần có chút vui mừng. Thần kim biến hóa dịch, cũng liền đại biểu hắn có thể nấu chạy cho mình dùng. Hắn làm sao có thể không thích? Phải biết, chân chính thần kim, cho dù là thời kỳ tột cùng chân thần, cũng không thấy là có thể đem dung luyện. Còn cần tu hữu cường đại thần hỏa mới được. Nếu không, phổ thông chân thần, căn không cách nào dung luyện thần kim. Khương Thần lúc này mới khôi phục một thành thực lực, là có thể dung luyện thần kim, hoàn toàn là bởi vì hắn huyết mạch lịch thiên, chính là cửu dương huyết mạch. Và lại, hắn còn có thiên lô thánh pháp phụ trợ. Ở dưới loại tình huống này, Khương Thần mới có thể dung luyện thần kim. Lúc này, Vân Thiên Thương Hội, một nơi phòng khách quý bên trong. Tiểu thư, ngài tại sao lại đối với Thiên Dương Thượng Nhân nhìn với con mắt khác? Vân Lạc Phương mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn hướng kia dựa vào vương tọa thượng Vân Thủy Giao. Bên cạnh, Khung Lão cũng là mắt lộ hỏi. Tiểu thư nhà mình có thể là tới từ thần giới, cái gì cường giả chưa từng thấy qua. Bình thường, nàng đối với tiểu thiên giới thiên tài đều là không nể mặt mũi. Nhưng là, hôm nay nàng lại đối với Thiên Dương Thượng Nhân nhiều lần cười trúng chím trao đổi, quả thực để cho người kinh ngạc. Một cái người bị thương nặng, lại giơ tay lên giàn có thể lui chuẩn thần tu giả, chẳng lẽ không đáng giá để cho người nhìn với con mắt khác sao? Vân Thủy Giao rửng rưng một tiếng. Nhưng là, lúc này nàng nụ cười này, lại nhiều mấy phần lạnh lẽo cô quạng, làm cho người ta một loại không dễ thân gần cảm giác. Người bị thương nặng, còn giơ tay lên giàn tắt tay cầm thần binh chuẩn thần, sắc thực rất mạnh, cho dù là tuyệt đỉnh chuẩn thần, cũng không phải mạnh như vậy. Khung Lão khẽ gật đầu. Hắn thật sâu minh bạch, dù là tuyệt đỉnh chuẩn thần thực lực rất mạnh, nhưng là, muốn tay không ngạnh hám thần binh một đòn, vẫn là không cách nào làm được. Huống chi là đang ở người bị thương nặng dưới tình huống đây. Cho dù là cường đại thể tu, cũng không nhất định có thủ đoạn như vậy. Chẳng lẽ, hắn là... Nghe vậy, Vân Lạc Phương giật mình trong lòng, kia trong đầu, hiện ra một cái không thiết thực ý tưởng. Bất kể hắn có phải hay không, lui về phía sau tự có kết quả. Vân Thủy Giao từ tốn nói. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu. Thiên Dương Thượng Nhân ở tiểu thiên giới gây ra chuyện lớn như vậy tình, chắc hẳn, sau đó không lâu, nhất định có sóng gió lớn vén lên. Nếu như vậy, tiểu thư, chúng ta chẳng lẽ không đem thân phận của hắn, báo cho biết kiếm thị. Vân Lạc Phương mâu quang động một cái, nhìn hướng Vân Thủy Giao. Như hôm nay Dương Thượng Nhân bắt lại kiếm thập cửu, kiếm thị tất nhiên sẽ tới rửa nhục. Nhưng là, nếu kiếm thị chuẩn bị chưa đủ, kết quả cuối cùng như thế nào, rất khó nói a. Vì sao phải nói cho kiếm thị? Nghe vậy, Vân Thủy Giao mâu quang chật lóe, chính giữa hàn quang lóe lên, phong tỏa Vân Lạc Phương. Ở thiếu nữ trong con người, có vẻ không vui hiện lên. Thấy vậy, Vân Lạc Phương trong lòng run lên, liền vội vàng túi lầu xuống. Bên cạnh Khung Lão cũng là trừng Vân Lạc Phương liếc mắt. Hán đường đường Vân Thiên Thương Hội, cần gì phải cố kỵ kia nho nhỏ kiếm thị. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Vân Thủy Giao đạo, liên quan tới Thiên Dương Thượng Nhân sự tình, các ngươi không cần nhiều lời, hết thảy thuận theo tự nhiên liền có thể. Phải. Lập tức, mấy cái trưởng lão đều là lui ra. Thiên Dương Thượng Nhân hư hư thực thực chân thần tồn tại. Là mấy vị trưởng lão lui ra, Vân Thủy Giao tay niệp ly rượu, khẽ nhấp một cái, thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động lúc, không khỏi lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Ở tiểu thiên giới, nhân vật như vậy, đủ để ngạo thị bát phương, nhưng hắn, vì sao phải che chở tội tộc? Ai sẽ là tội tộc, gánh nên như vậy đại phong hiểm? Nàng mặt đầy hiếu kỳ. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, truyền thuyết, các nàng tổ tiên là đồng thời, Vân Thủy Giao kia mâu quang nóng về nơi xa xăm, xuyên thủng hư không. Nàng nghĩ đến rất nhiều. Vân Thiên bên trong thành. Đều đi qua 2 giờ, thế nào Vân Thiên Thương Hội còn không có một chút động tĩnh? Chẳng lẽ Vân Thiên Thương Hội thật làm một cái thần binh làm ăn, liền xấu nhiều năm quy củ không? Ở thấy Khương Thần chậm chạp chưa ra sau, rất nhiều tu giả mắt lộ kinh ngạc. Nếu là như vậy, sau này, há chẳng phải là những người khác cũng dám ở Vân Thiên Thương Hội gây chuyện? Gấp cái gì? Nghe nói kiếm thị người đã chuẩn bị xuất thủ, muốn mang theo thần binh, đánh tới Vân Thiên Thành, tự mình chém đầu cái này tội tộc cường giả. Mang theo thần binh tới. Kiếm thị nhưng là ta Kim Châu cổ tộc, hai tộc kiếm đạo áo nghĩa mạnh, ít có người có thể so với, nếu bọn họ mang theo thần binh xuất thủ, há là một người có thể địch. Thật là mong đợi a. Từng cái tu giả mắt lộ vẻ chờ mong, đều đang đợi kiếm thị giết. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, cái này tội tộc cường giả, lấy cái gì cùng kiếm thị tiếp xúc. Toàn bộ Vân Thiên Thành, những thứ kia dừng lại tu giả đều tràn đầy mong đợi. Người này, lại trực tiếp bắt lại kiếm thị người. Ở đó Ngô thị tiểu thương trong phường, Ngô Hữu Đức ánh mắt híp lại, tay vướt vướt râu mà cười. Có lẽ, thực lực của hắn, đúng như ta đoán. Lúc này, hắn lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Nếu là như vậy, tiếp đó, coi như có một trận trò hay có thể nhìn a. Hôm sau, kiếm thị đánh tới. Chương 564, kiếm thị đánh tới. Hôm sau, sáng sớm. Vân Thiên bên ngoài thành, một đạo hồng quang vạch qua hư không. Rồi sau đó, ba chiếc có khắc cự kiếm phi liễn, chậm rãi dừng lại. Mỗi một chiếc phi liễn thượng, cũng ngồi ngay thẳng một người mặc kiếm bào lão nhân. Sau lưng bọn họ, bên đứng thẳng từng cái mâu quang lăng lệ nam tử. Những thứ này nam tử, người mặc kiếm bào, kia mâu quang cướp động gian, tự có một cổ vô thượng kiếm thị xông lên trời. Từ xa nhìn lại, thật là hình như là có từng trôi linh kiếm đứng giữa không trung. Đây là kiếm thị phi liễn. Khi này phi liễn dừng lại, Vân Thiên trên thành thủ vệ đồng tử chợt co rụt lại. Bọn họ quả nhiên đánh tới sao? Nhất thời, kêu lên chi tiếng vang lên, đưa tới bên trong thành vô số tu giả chú ý. Đại trưởng lão, Vân Thiên thành đến. Cầm đầu phi liễn thượng, một người đàn ông trung niên hướng về kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng lão nhân không người nói. Đến sao? Kiếm thị đại trưởng lão, Kiếm Thanh Bình mí mắt phát động, mở ra kia đóng chặt con ngươi. Chỉ thấy hắn con ngươi này mở ra, chính giữa ánh sáng như kiếm, vạch qua trường không, làm cho phía trước hư không dâng lên một trận rung động. Hoảng sợ kiếm ý tàn phá mở, kinh động bát phương. Thật là mạnh. Vân Thiên trên thành mấy người lính gác đều là kinh hồn bạt vía. Chỉ là một đạo mâu quang mà thôi, cách nhau 18.000 mét, vẫn như cũ có này uy thế, quả thực để cho người sợ hãi. Tội tộc ra hỏa, còn không ra nhận lấy cái chết. Phi liễn thượng, một người đàn ông trung niên mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp vang dội bát phương. Ông ngong ngong. Thanh âm này như sóng, chồng chất, hướng Vân Thiên thương thành bay tới. Một cổ hoảng sợ khí thế bay tới, để cho người hô hấp hơi chậm lại. Tốt khí thế cường đại. Là kiếm thị người vừa tới sao? Kiếm thị người thật đúng là bá đạo, lại trực tiếp như thế kêu trận. Vân Thiên bên trong thành, những cửa hàng kia nội tu người mỗi một người đều bị kinh động. Đây chính là Vân Thiên thành, chính là Vân Thiên thương hội địa bàn A. Bọn họ như vậy kêu trận, cũng quá không cho Vân Thiên thương hội mặt mũi chứ. Vân Thiên thương hội không có che chở kiếm thị đệ tử, chỉ sợ bọn họ cũng là giận. Có người nói, xem ra, tiếp đó, có một trận đại chiến muốn phát sinh A. Lập tức, rất nhiều người leo lên tháp lầu, hướng bên ngoài thành nhìn lại. Đó là kiếm thị đại trưởng lão. Đó là tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Kiếm thị lại vừa đưa ra ba cái chuẩn thần cảnh trưởng lão. Xem ra, bọn họ là thật muốn cường thế nghiền ép cái đó tội tộc cường giả. Liên nhìn thấy kêu ba chiếc phi liễn sau, kêu lên tiếng vang dội Vân Thiên thành. Ba cái tinh thông vô thượng kiếm đạo áo nghĩa chuẩn thần xuất thủ, ai có thể kháng cự. Kiếm Thanh Bình lão nhân kia cũng đi ra sao. Vân Thiên bên trong thành, Nô Hữu Đức híp mắt lão, không khỏi khỏe miệng lộ cười. Nhưng là một cái cường giả chân chính A. Chính là đặt ở chuẩn thần chính giữa, cũng là có thể càn quét một mảnh tồn tại. Bây giờ, loại nhân vật này tự mình xuất thủ, thật là làm cho người mong đợi, tiếp theo cần phải chuyện phát sinh. Không chỉ là Ngô Hữu Đức, Vân Thiên trong thương thành, rất nhiều ẩn dấu chuẩn thần cũng ra mặt. Bọn họ cũng biết phát sinh ngày hôm qua sự tình. Đối với cái đó tội tộc cường giả, mọi người hiếu kỳ vô cùng. Nhưng mà, bọn họ là bực nào lão hồ ly, đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình đi ước lượng Khương Thần thực lực. Giống như Ngô Hữu Đức. Hắn là thật rất muốn nhìn một chút Khương Thần thực lực chân thật. Nhưng là, hắn dĩ nhiên nhìn xuống, cũng không có mình xuất thủ. Tiểu thư, kiếm thị người đến. Ở Vân Thiên Thương hội bên trong, Vân Lạc Phương mặt đầy cung kính hướng Vân Thủy Giao nói. Người này, như thế công khai kêu trận, cũng quá không đem chúng ta coi ra gì. Bên cạnh hai cái trưởng lão nhướng mày một cái. Coi như kiếm thị phải ra tay, cũng nên trước cho Vân Thiên Thương hội hạ bái thiếp, nhắc nhở một câu mới hợp lý à. Không sao, chuyện nhỏ ngươi. Vân Thủy Giao nhưng là cười nhạt, cũng không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Tiểu thư kêu ý là. Vân Lạc Phương mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chỉ cần không có ở đây ta Vân Thiên Thương thành dương oai, mặc cho bọn hắn dạy vò phải đó Vân Thủy Giao từ tốn nói. Ồ! Nghe vậy, Vân Lạc Phương mặt đầy hồ nghi. Tiểu thư này, rõ ràng cố ý thiên vị ngày đó Dương Thượng Nhân. Nhưng là, lúc này lại không đứng ở bên phía hắn, quả thực để cho người cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, Vân Thủy Giao không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này, ở Vân Thiên Thương hội sau biệt huyện chính giữa, quần quận sóng âm vang rội mở. Ha ha, tộc nhân ta tới. Kiếm Thập Cửu đang nghe được thanh âm này sau, ánh mắt cũng sáng lên. Hắn mâu quang động một cái, hướng bên cạnh Trường Sinh Quy quát lên, là ô quy, còn không đem tiểu gia lỏng ra, nếu không, đợi đến nhà ta lão tổ đánh tới, cẩn thận ngươi bị hầm để cho người uống ô quý canh. Hắn mặt đầy đắc ý, bây giờ, tự mình tộc nhân đến, lại còn có cái gì tốt sợ hãi đây? Bọn họ kiếm thị nội tình hùng hậu, nhưng là không chỉ có một thanh thần binh chấn giữ đơn giản như vậy à. Người tiểu tử này, N sát cái gì, kêu nữa, vương trực tiếp đem ngươi diệt. Vậy mà, trường sinh quy một cái tắt liền vỗ xuống. Bên cạnh, Nô Tất An nhìn sau, không khỏi lộ ra mặt đầy đồng tình. Ta nói 19 huynh A, ngươi vẫn còn không có bị thả ra ngoài sao. Làm sao lại? N sắt đứng lên đây. Nô Tất An âm thầm là kiếm thập cửu chỉ số thông minh cuốn cuồng. Hừ, Nô Bản Tử, ngươi một cái không có nghĩa khí ra hỏa, đợi đến ta đi ra ngoài, không phải là để cho ngươi chờ coi. Kiếm thập cửu quát lớn một câu, mắt lộ âm trầm. Bên cạnh trong phòng tu luyện. Tới sao? Khương Thần cũng bị kinh động. Hô! Lúc này, tâm thần hắn động một cái, trong cơ thể cửu dương huyết khí nội liễm. Cái kia mí mắt phát động, con ngươi cũng theo đó mở ra. Lúc này, trước người hắn thần kim đã không thấy, nghiễm nhiên là bị hắn toàn bộ dung luyện, dung nhập vào chính mình gân cốt chính giữa. Khương Thần giơ tay lên, không khỏi âm thầm đánh giá bàn tay mình. Lúc này nhìn, hắn bàn tay này thượng, có kim quang nội liễm. Hắn gân cốt, đã sớm dung nhập vào thần kim. Mặc dù dung nhập vào rất ít, nhưng là, cũng có chất tăng lên. Cửu Dương Thánh Pháp, thật là huyền diệu a. Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Đây vẫn chỉ là dung luyện chút ít thần kim a. Nếu là ở dung luyện mấy ngàn kim, thậm chí là mấy chục ngàn cân thần kim, như vậy, hắn khí lực, lại nên cường đại cỡ nào. Cái này làm cho Khương Thần tràn đầy mong đợi. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Công tử, kiếm thị người đến, bây giờ ở bên ngoài thách thức. Dương Khả tâm thanh âm truyền. Được, ta lập tức đi ra ngoài. Khương Thần đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Làm Khương Thần xuất hiện ở bên ngoài, Dương Khả tâm hơi ngẩn ra. Nàng có thể cảm giác được, cái này tiền bối, cả người giống như lột xác, ở đó ánh mặt trời chiếu xuống, trên người hắn, như có vàng rực đang nở rộ. Trong lúc giật mình, Khương Thần giống như là đắm chìm trong thần hy chính giữa, làm cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Tiểu Vương, đem người mang theo bản tọa đi gặp lại kiếm này thị người. Khương Thần kia tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Phải. Nghe vậy, Trường Sinh Quy mặt đầy hưng phấn, liền vội vàng để cho Ngô Tất An áp giải kiếm thập cửu đám người ra. Lúc này, Khương Thần đã bước lên phí liễn, hắn bàn tay phất một cái, kiếm thập cửu đám người liền bị cuốn lên. Bên trong còn bao gồm Ngô Tất An. Làm thân thể rơi vào phi liễn thượng, Ngô Tất An kia tâm đều phải nhảy ra. Lần này đi một lần, khó tránh khỏi có một trận đại chiến, hắn thân ở phi liễn chính giữa, thật tốt sao? Hắn ở quân quýt. Trừ ngoài ra, còn có phụ trách đặt nhân vương Bách Thành, hắn lại như vậy mặt đầy khổ sở. Nếu là song phương thật đánh, kiếm thị cường giả thúc dục thần kiếm chém tới, bọn họ có thể sống sao? Chương 565, bực nào hy thế? Các ngươi không muốn đi. Khương Thần mâu quang động một cái. Không dám, không dám. Làm Khương Thần mâu quang nhìn đến, Vương Bách Thành liền vội vàng rất là sợ hãi nói. Tiền bối này khí thế mạnh hơn. Nô Tất An giật mình trong lòng. Hắn loang thoáng giữa có thể hiện tại cái này tiền bối mâu quang càng bén nhọn. Ngay sau đó, hắn vội vàng nói, có thể vì tiền bối ra sức, là vãn bối có phúc, như thế nào không muốn. Có thể trong lòng của hắn khỏi phải nói liền khổ. Hy vọng song phương khác bạo nổ đại chiến A. Nô Tất An trong lòng thầm nghĩ đến. Hô! Chỉ thấy phi liễn chợt lóe, vạch qua hư không, xuất hiện ở Vân Thiên bên cạnh Thành Duyên. Là cái đó tội tộc cường giả xuất hiện. Kiếm thị tu giả khí thế như vậy khủng bố. Hắn lại còn dám ra mặt, thật là người tài cao gan lớn a. Thấy Khương Thần thúc giục phi liễn tới, Vân Thiên Thành phụ cận, từng cái tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Phải biết, ở ngoài thành, nhưng là có 3 vị kiếm thị chuẩn thần giết. Kiếm thị người, từng cái đằng đằng sát khí, hiển nhiên không phải là tới đỡ cái gì tiền chuộc. Hắn chỉ có một người, có thể ứng phó được sao? Toàn bộ Vân Thiên Thành đô sau đó sôi sùng sục lên. Hô! Khương Thần phi liễn ngừng ở Vân Thiên trên cổng thành không. Đối diện kiếm thị tu giả mâu quang như kiếm, đồng loạt tập hợp ở Khương Thần phi liễn thượng. Lao tổ, cứu ta. Lúc này, phi liễn thượng, kiếm thập cửu hô to. Điều này làm cho kiếm thị tu giả đều là mâu quang lạnh lẽo. Bởi vì, lúc này kiếm thập cửu mặt đều bị đánh không thành hình, lại còn dám tác đòi tiền chuộc, để cho người giận đùng đùng. Bọn họ kiếm thị đệ tử, khi nào bị người như vậy khi dễ qua. Ngươi chính là cái đó tội tộc chuẩn thần. Phi liễn thượng, kiếm thanh bình mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Hướng Khương Thần lanh ú nói. Đồng thời, tại hắn con ngươi chính giữa, quang mang chớp thước, giống như có một thanh kiếm sắc tóe mà ra, nhô lên cao chính là về phía trước Khương Thần chém tới. đây là vô hình kiếm ý. Mới tóe ra đến, cả phiến hư không, kiếm khí giống như là cuồng phong hô khiếu, hướng Vân Thiên Thành tàn phá đi. Kinh khủng kia kiếm khí, lang lệ vô cùng, khiến cho trên cổng thành thủ vệ từng cái kinh hồn bạt vía, thân thể kia liền vội vàng bay vào thành trì chính giữa. Cho dù là một người trong đó đạt tới thông thiên cảnh thống lĩnh, cũng là mặt đầy kinh hãi. Chuẩn thân cảnh cường giả, thật mạnh a. Từng cái thủ vệ lui về phía sau 8000 mét, lập vào hư không, nhìn xa xa hư không, lẩm bẩm nói: "Kiếm thị chuẩn thân xuất thủ sao?" Bên trong thành, từng cái tu giả không khỏi trợn to hai mắt, chăm chú nhìn phía trước hư không. Lúc này bọn họ cũng là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mẹ nha, lão quỷ này, cũng quá trực tiếp đi. Phi Liên thượng, Nô Tất An giật mình trong lòng, lúc này hắn cảm giác hô hấp đều không khỏi đông đặc. Một cổ kinh khủng kiếm ý, như muốn đâm thủng nhân thần hồn. Hắn chân cũng hù dọa mềm mại. Còn không có chính thức xuất thủ, giống như này khiếp người, nếu là thật trực tiếp xuất thủ, vậy bọn họ chẳng phải là muốn hoàn. Lúc này hắn mặt đầy hối hận. Lúc trước thật không nên miệng thiếu, giả bộ lao sói vây đuôi a. Nếu không, làm sao biết than thượng chuyện phiền toái. Xong, hoàn. Vân Bách Thành cũng là mặt đầy khổ sở. Hắn mặt đầy hối hận. Đến, hắn còn tưởng rằng kiếm thị người sẽ trước đóng tiền chuộc mới ra tay đây. Có thể bây giờ nhìn lại sự tình, ra tưởng tượng a. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản nhà ta láo tổ ai. Kiếm thập cửu tuét miệng cười một tiếng. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Ông. Chỉ thấy Khương Thần con ngươi chính giữa, ánh lửa nở rộ. Giống như là sóng lửa một loại về phía trước hư không đi. Kia hỏa viêm lan lộn, có thể đạt được chỗ, đến từ phía trước vô thượng kiếm ý toàn bộ giải tán. Phi Liên thượng, Nô Tất An đám người cảm giác đến áp lực chợt tiêu tan. Ông. Mà lúc này, hỏa viêm lan lộn, kia khí thế kinh khủng ép xuống, kiếm thị, ba chiếc Phi Liên thượng tu giả lập tức cảm giác như có biển lửa quyển. Kia nóng bỏng khí tức, làm cho hư thần đều cảm giác được ra đầu lông. Tốt khí thế cường đại. Từng cái hư thần trong lòng run lên. Khí thế kia Phi Liễn thượng, kiếm thanh bình mâu quang chợt lóe, bàn tay hắn động một cái. Lập tức kích Phi Liễn thượng đạo văn. Ông. Phi Liễn thượng, quang văn chợt lóe, có kiếm quang trùng thiên, hóa thành một mảnh nhỏ kiếm mạc, ngăn cản ở phía trước, đem Khương Thần một mắt oai ngăn cản. Bên cạnh hai cái chuẩn thần cũng kích Phi Liễn thượng đạo văn. Nhất thời, có kiếm quang nở rộ, bao phủ Phi Liễn. Như thế, kiếm thị tu giả mới có thể thở phào. Một màn như thế, làm cho Vân Thiên Thành tu giả toàn bộ đều sững sốt. Kiếm thị cường giả lại đánh bay Liễn Cấm Văn. Cái này tội tộc cường giả, có mạnh như vậy sao? Kinh ngạc tiếng ở Vân Thiên Thành chính giữa vang lên. Phải biết, lúc này, Khương Thần Phi Liễn rất bình tĩnh, cũng không có kích cái gì Cấm Văn. Hiển nhiên, hắn là trực tiếp xuất thủ, lấy chính mình vô thượng oai, ngăn cản đối phương ngút trời kiếm ý. Nhưng là, kiếm thị tu giả lại cần đánh bay Liễn Cấm Văn che chở tộc nhân mình. Ai mạnh ai yếu, một nhưng. Đây là so kiếm thị chuẩn thần còn mạnh hơn sao? Nô Tất An nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước hư không. Hắn ngay tại Khương Thần bên người, dĩ nhiên là có thể tối trực quan cảm giác loại khí tức đó biến hóa. Mới vừa rồi, hắn đã cảm giác kiếm hải tàn phá, vạn kiếm đánh tới, muốn đâm rách hắn thần hồn. Nhưng là, trước mắt nam tử, chỉ là hơi tán ra bản thân khí thế, liền đem chi toàn bộ ngăn cản. Xem xét lại đối diện, kiếm thanh bình mặt đầy ngưng trọng, hiển nhiên không có nhẹ nhàng như vậy a. Đây là phân ra thắng bại sao? Vân Thiên bên trong thành người, có người nói, cao thủ tranh nhau, thường thường không cần ra tay toàn lực, bằng vào kia tán xuất khí cơ, cũng đã có thể thấy được một ít đầu mối. Người này làm sao biết cường đại như thế? Rất nhiều người đối với Khương Thần không khỏi quát nhìn nhau. Phải biết, bọn họ nhưng là biết, Kiếm Thanh Bình nhưng là một cái đỉnh cấp chuẩn thần A. Ở chuẩn thần chính giữa, ít có người có thể so sánh với. Mới vừa rồi kiếm thị lao tổ chẳng qua chỉ là hơi dò xét thôi, hắn còn không có ra tay toàn lực. Có người nói, và lại, kiếm thị mấy vị lao tổ, nhưng là có thần binh nơi tay, lúc này nói bại, trở nên còn sớm. Cũng vậy, nếu kiếm thị lao tổ lấy thần binh xuất thủ, vậy cũng không giống nhau. Rất nhiều người gật đầu. Dù sao, kiếm thị nhưng là ba vị chuẩn thần ở chỗ này. Nếu là bọn họ đồng loạt ra tay, trận kia thế, ở tiểu thiên giới, có mấy cái chuẩn thần có thể tiếp xúc. Chư vị là tới chuộc người, hay lại là tới hưng sư vấn tội. Trên cổng thành không, Phi Liên thượng. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang cấp động, liền bình tĩnh như vậy quét qua kiếm thị người nói, nếu là tới chuộc người, liền đem tiền chuộc đồng đến, nếu là tới hưng sư vấn tội, các ngươi đồng loạt ra tay là được. Khương Thần ngồi ngay ngắn vương tọa thượng. Hắn thanh âm này không cao, nhưng là, kia quần quận sóng âm chấn động ra đến, truyền khắp toàn bộ Vân Thiên Thành, lời kia bên trong, tự có một cổ hào khí ngất trời. Người này lại muốn để cho kiếm thị người đồng loạt ra tay, hắn không biết, kiếm thị mấy cái tộc lão, khả năng cũng có thần binh nơi tay sao? Lời này, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hỏi dò, muốn là nhân vật nào, mới dám ở ba cái chuẩn thần trước mặt, mở miệng như thế? Chương 566, thần kiếm ai? Thú vị! Đang nghe được Khương Thần kia rất là ngang ngược lời nói sau, Vân Thiên bên trong thành, Nô Hữu Đức không khỏi híp mắt cười một tiếng. Khương Thần ngang ngược, để cho hắn trong lòng càng hiếu kỳ. Mà lúc này, đối diện, kiếm thị chuẩn thần mỗi một người đều mặt đầy âm trầm. Tiên chuộc, để cho chúng ta cùng tiến lên. Kiếm Thanh Bình mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, cặp kia mắt như kiếm, đe dọa nhìn phía trước. Ta kiếm thị, ở tiểu thiên giới, truyền thừa vài vạn năm, mỗi trăm năm, cũng có không ít thiên tài chứng đạo xưng thần, bước vào thần giới, qua nhiều năm như vậy, mặc dù tộc ta cùng người cũng có mâu thuẫn, lại vẫn chưa có người nào dám ở làm tổn thương ta tộc con em dòng chính sau, còn nghị chi đặt xuống, tới tác đòi tiền chuộc, ngươi coi là người thứ nhất, hôm nay, lão phu nếu không chém ngươi, như thế nào dương ta kiếm thị vai? Kiếm Thanh Bình từng chữ từng câu nói. Nói xong lời cuối cùng, cái kia mâu quang chợt lóe, chính giữa tự có một khẩu ngút trời kiếm ý bung ra. Kiếm này khí trung thiên, thiên địa trở nên biến sắc, bàng bạc kiếm khí giống như là phong vân một loại gào thét, ở trên bầu trời tập hợp. Thậm chí, tại hắn mi tâm, có kiếm văn lóe lên, tản mát ra một cổ thần đạo khí tức. Hiển nhiên, hắn đã tại xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị thúc dục thần binh, chém chết Khương Thần. Đây là thần đạo khí tức. Kiếm này thị lao tổ, thúc dục thần binh. Làm kiếm ý này tàn phá mở, Vân Thiên Thành trong lòng người đều là không khỏi giật mình, bọn họ biết, kiếm thị người, chỉ vì giết người mà. Rồi sau đó, các tộc tu giả đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, bọn họ rất muốn nhìn một chút, người đàn ông này, thế nào ứng phó sau đó phong bạo. Cho dù là Vân Thiên Thương biết mấy cái trưởng lão cũng đứng ở một nơi trên lầu tháp, yên lặng chú ý bên ngoài thành động tĩnh. Thật là đáng tiếc a. Khẽ than thở một tiếng tiếng vang lên, chỉ thấy Phi Liên Thượng, Khương Thần thân thể bắt đầu từ kia vương tọa thượng chậm rãi đứng lên. Khẽ than thở một tiếng truyền ra, chấn động bát phương, giống như là tử thần thở dài, để cho người nghe xong, kia tâm thần đều là không khỏi cảm giác run rẩy. Mà khi Khương Thần thân thể đứng lên sau, một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Từ xa nhìn lại, thật lạ như thần đứng ngạo nghễ. Nhưng mà xem một chút, trong lòng mọi người cũng cảm giác được run rẩy, hô hấp đều không khỏi ngừng lại. Vào giờ khắc này, trong thiên địa, không khí giống như lúc đó ngừng, ngay cả đến từ kiếm Thanh Bình trên người vô thượng kiếm ý, cũng theo đó hóa thành hư vô. Đây là thật thần. Vân Thiên bên trong thành, Nô Hữu Đức trong lòng run lên, hắn cặp mắt kia đồng chính giữa, không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Ở rung động sau, hắn chính là có chút thở phào. Nếu không phải chân thần, ta đối mặt hắn lúc, làm sao biết cảm giác khí tức nguy hiểm. Hắn tự lẩm bẩm. Hơi thở này Vân Thiên Thương Hội bên trong, trên lầu tháp, Vân Thủy Giao kia đôi mắt đẹp đông lại một cái, quả nhiên. Ở khoe miệng nàng, câu khởi chút độ cong. Ngược lại một cái dị đoan. Khung láo vướt râu, đôi tròng mắt kia chăm chú nhìn phía trước hư không. Giờ phút này, cái kia con ngươi chính giữa cũng có tinh quang lóe lên. Hô! Mà lúc này, bên ngoài thành, vùng hư không đó run lên. Kiếm thị tu giả chỉ cảm thấy trước mắt kim quang nở rộ, một cổ kinh khủng sóng biển đánh vào mà. Ba chiếc phi liễn, toàn bộ run lên, trực tiếp bị chấn lui về phía sau, phía trên cấm văn băng liệt. Hơi thở này, đây là tuyệt đỉnh chuẩn thần, hay lại là... Nhất thời, phi liên thượng, từng cái kiếm thị tu giả mắt lộ kinh ngạc. Vội cái gì, lại dọn chỗ gặp lại hắn. Kiếm Thanh Bình mâu quang đông lại một cái, chợt hắn bước dài ra, từ phi liễn thượng đi ra. Đồng thời, hắn bàn tay cuốn một cái, kia phi liễn, bay ngược mà ra. Ông! Rồi sau đó, kiếm Thanh Bình bước dài ra, bước từ từ với không. Ta kiếm Thanh Bình, cả đời này, 10 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, 21 tuổi bước vào hư thần cảnh, bằng vào kiếm trong tay, từng chém chuẩn thần. Tự bản tọa 28 tuổi bước vào chuẩn thần cảnh sau, 400 năm đến, đã bằng vào kiếm trong tay, chém 167 danh chuẩn thần, hôm nay, ngươi chính là kia 168 cái. Kiếm Thanh Bình bước từ từ với không, ngưng mắt nhìn Khương Thần, từng chữ từng câu nói. Hắn từng bước một đi ra, trên người kiếm khí càng ngày càng hứng hực, giống như là ngàn vạn kiếm quang trùng thiên, quang diệu thiên địa. Vào giờ khắc này, hắn giống như là một cái từ kiếm đạo bên trong thế giới đi ra kiếm thần, cả người, trở nên lăng lệ thần thánh lên. Ngươi, cũng muốn chém ta. Đối diện, phi liên thượng, Khương Thần cười nhạt. Chém ngươi, đủ để. Chỉ thấy kiếm Thanh Bình mặt đầy tự tin. Hắn rất bình tĩnh, cứ như vậy từng bước một bước ra. Dẫn ta thanh phong thần kiếm. Đồng thời, cái kia mâu quang chợt lóe, thanh âm trầm thấp theo vang vọng đất trời. Sau đó, ở kiếm Thanh Bình mi tâm, thanh quang chợt lóe. Hô. Chỉ thấy một thanh tiểu kiếm hô khiếu nhi ra. Đây là một thanh thần kiếm màu xanh. Thần kiếm thượng, có khắc cổ lão đường vân, phía trên tản mát ra khiếp người khí tức. Kiếm này vừa ra, phu cận, phong vân biến sắc, có bảng bạc thiên địa nguyên khí bị dẫn dắt mà. Kia cuồng phong thổi loạn gian, giống như là kiếm phong hô khiếu, tập hợp ở kiếm thanh bình bên người. Cuồng phong thổi loạn, càng ngày càng lớn, thật là giống như diệt thế kiếm phong, muốn yên diệt thiên địa. Thùng thùng. Kiếm thanh bình mỗi bước ra một bước, cái kia phía sau kiếm khí phong bạo, thì càng thêm bằng bạc, khí thế của hắn, cũng theo đó ở không ngừng tăng lên. Nhất thời, toàn bộ đất trời, cũng giống như chỉ còn lại một mình hắn, kia hừng hực kiếm quang, đâm vào thương khung đều run rẩy. Kinh khủng kia kiếm bao táp, làm cho hư không đang vặn mèo. Thật là mạnh. Thần kiếm vừa ra, thiên địa chi khí cũng sau đó hóa kiếm, gia tăng với thân, thuận theo mà động, chính là chuẩn thần cảnh cường giả sao. Bực này khí thế, đã có thể so với thần linh chứ. Nhìn kia tập hợp ở kiếm thanh bình quanh thân thật sự tập hợp kinh khủng kiếm khí, vân thiên bên trong thành, từng cái tu giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rất khó tưởng tượng, làm một kiếm này thi triển ra, đương thời có mấy người có thể ngăn cản. Chỉ sợ, chính là chuẩn thần đều phải trực tiếp bị yên diệt đi. Kiếm thanh bình tay cầm thần binh, xác thực có thể so với chân thần A. Vân Lạc Phương ngóng về nơi xa xăm hư không, kia đồng tử chính giữa tất cả đều là lửa nóng vẻ. Hắn lại như vậy chuẩn thần. Đáng tiếc, Vân Lạc Phương cũng không có thần binh. Bây giờ cảm ứng đi, hắn biết rõ, nếu là mình thân ở kinh khủng kia kiếm bao táp bên trong, trực tiếp sẽ gặp hóa thành phấn vụn. Trưởng không thần binh chuẩn thần, giống như trưởng không thần đạo lực lượng, kiếm thanh bình cấp độ kia chiến lực, đã không phải là phổ thông chuẩn thần có thể tiếp xúc. Kiếm thanh bình, tế luyện trôi này thanh phong thần kiếm đã có 180 năm, bây giờ hắn, đối với này kiếm trưởng khống, đã lô hỏa thuần thanh, hắn toàn lực nhất kiếm, đã hoàn toàn có thể cùng chân thần sánh bằng. Vân Thiên bên trong thành, Nô Hữu Đức mâu quang đông lại một cái, lúc này nội tâm cũng là lửa nóng vô cùng. Hắn cũng trưởng khống một món thần binh, chiến lực mạnh, cũng không so kiếm thanh bình kém. Cho nên, lúc này hắn rất là mong đợi, trước mắt hai người này ai mạnh ai yếu. Trực tiếp thúc giục thần binh sao? Vân Thủy Giao nhìn xa xa hư không, miệng kia rắc gian hiện ra chút nụ cười. Nàng đã hứa cửu chưa từng thấy qua người lấy thần binh tỉ thí A. Bây giờ nhìn thấy, nàng trong lòng cũng là có chút gợn sóng dâng lên. Chương 567, thân vào kiếm hải. Thần kiếm nô lên cao, kiếm khí tàn phá, giống như to lớn diệt thế phong bạo ở tập hợp. Một cổ kinh khủng khí thế, đã phong tỏa khương thần. Mẹ nha, lão này trực tiếp sử dụng thần binh, kiếm thập cửu, nhà ngươi lão tổ là trực tiếp buông tha ngươi a. Phi Liên Thượng, Nô Tất An vẻ mặt đưa đám, nhìn hướng kiếm thập cửu tức giận mắng, ngươi cái ngu ngốc, đại gia thật hối hận ban đầu không có trực tiếp đem ngươi cho giết. Không khó tưởng tượng, nếu là kiếm thanh bình xuất thủ, một kiếm kia bên dưới, bọn họ Phi Liên Thượng người, có thể hay không toàn bộ đều hóa thành phấn vụn. Nô Tất An hối hận vô cùng. Lúc này, hắn rất muốn chạy xuống đi. Nhưng là, hắn đã bị dọa sợ đến run chân. Kiếm thập cửu cũng nhíu mày. Nhìn bộ dáng kia, người lao tổ này, cũng không tính cứu hắn trước ca. Bên cạnh Vương Bách Thành trực tiếp bị dọa đến sắc mặt tái nhợt lên. Bởi vì, phía trước kia kiếm thanh bình khí thế quá mạnh mẽ. Nếu hắn ra tay toàn lực, ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, Phi Liên Thượng, Dương Phục Hưng Bạch Ngô Tất An liếc mắt. Cứ như vậy, cũng là cường giả. Dương Khả Nhu cũng là mặt đầy khinh bỉ. Lúc này, các nàng mặc dù cũng đúng kia kiếm thanh bình khí thế cảm giác rung động. Nhưng là, tam tỷ đệ, lại rất bình tĩnh, bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, cảm thụ kia vô thượng kiếm ý chính giữa sóng sức mạnh. Cảm thụ cái loại này thiên địa sức mạnh to lớn. Không tệ, không tệ, so với huyễn ảnh giao nhất mạch gia hỏa, mạnh hơn nhiều, cũng coi là một nhân vật. Như vậy, hôm nay, bản tọa liền nhìn một chút, ngươi thần kiếm, uy lực mạnh bao nhiêu. Làm kiếm thanh bình kia thần kiếm ai không ngừng bị kích thích ra, khương thần mâu quang cấp động, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Rồi sau đó, hắn khẽ mỉm cười, kia sải bước bắt đầu từ Phi Liễn thượng bước ra. Đồng thời, bàn tay hắn phất một cái, kia Phi Liễn chính là bay vào vân thiên bên trong thành. Hô! Thấy vậy, Nô Tất An lúc này mới thở phào. Cái này tiền bối, là muốn đi nên chiến sao. Đồng thời, hắn mâu quang dơ lên, không khỏi về phía trước nhìn đi. Nô Tất An lòng đang ủn cuồng loạn, cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình đắc tội cái này tiền bối, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần bước từ từ, về phía trước hư không đi, hướng về kia mảnh nhỏ diệt thế kiếm bao tắp đi. Hắn từng bước bước ra, rất tùy ý, trên người cũng không có tản mát ra cường đại khí thế, kia tóc mai phi dương gian, mang theo mấy phần phiêu dật. Trước phương, kia kiếm khí phong bạo còn đang không ngừng dọc theo. Chỉ là hai cái hô hấp gian, Khương Thần thân thể liền đã chạm vào kiếm kia báo táp bên trong. Hắn cứ như vậy đi vào kia kiếm khí phong bạo bên trong. Trong này kiếm khí phong bạo, thần uy chấn động, hoàn toàn có thể yên diệt nhóm lớn chuẩn thần A, hắn lại cứ như vậy bước vào chính giữa. Thấy vậy, tiếng xôn xao vang vọng đất trời. Người này, là tại tìm chết sao? Ngay cả kiếm thị tu giả cũng là không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Bọn họ nhưng là biết, tự mình lao tổ chỗ lợi hại. Cái này thần binh, là sơ cấp trung phẩm thần binh, uy lực cực mạnh. Lại phối hợp tự mình lao tổ lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, kia tóe phát ra kiếm khí, há lại có thể khinh thường. Nhưng là, trước mắt ra hỏa, trực tiếp bước vào chính giữa. Người này, là mặc trên người có thần giáp sao? Rất nhiều người trong lòng động một cái. Nếu không phải như thế, ai dám xông vào kia kiếm khí phong bạo chính giữa? Hắn nhất định là xuyên bảo giáp. Rất nhiều hư thần cùng chuẩn thần trợn to hai mắt, cố gắng muốn nhìn rõ ràng kiếm bao tác bên trong hình ảnh. Quét, quét. Mà lúc này, Khương Thần trước mắt, vô tận phong bạo giống như lợi kiếm, mang theo chút thần lực ai, lật xuống. Rồi sau đó, Khương Thần liền bị ánh kiếm này bao phủ. Hô. Nhất thời, rất nhiều con mắt lóe sáng người không khỏi căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn kia mảnh nhỏ phong bạo. Bọn họ đều đang đợi Khương Thần xuất thủ ngăn cản. Như Ngô Hữu Đức, cái kia con ngươi mở ra, tựa như có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy kia trong gió lốc hết thảy. Cho dù là xa xa, Khung Lão cùng Vân Thủy Giao cũng mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước. Nhưng mà, Khương Thần cũng không có xuất thủ. Ở trên người hắn, cũng không có bảo giáp chi văn toát ra chống đỡ kia kiếm quang. Từng đạo kiếm khí chi nhận, trực tiếp chém ở Khương Thần trên người. Hắn y phục bị xé nứt, trực tiếp hóa thành phấn vụn. Lộ ra kia mạnh mẽ cánh tay, cùng với kia hiện lên kim quang da thịt. Không có bảo giáp, y phục cũng trực tiếp hóa thành phấn vụn. Hắn lại không ra tay ngăn cản. Từng cái tu giả cũng sửng sốt. Người này, là muốn làm gì? Nô Hữu Đức giật mình trong lòng. Cho dù là hắn, cũng không dám ngạnh hám loại này thế công A. Tại loại này kiếm khí bên dưới, phải là phải bị thương. Mà, vẫn chỉ là bắt đầu A. Một khi bị thương, kiếm thanh bình thừa thế xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là, trước mắt người đàn ông này, cứ làm như vậy. Người này ngay cả Vân Thủy Giao đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Không dụng thần lực. Trực tiếp chịu được loại công kích này. Cho dù là chân thần, cũng không dám làm như vậy chứ. Dù sao, không dụng thần lực, thì đồng nghĩa với toàn thân thuộc về buông lỏng trạng thái, sức phòng ngự, sẽ hạ thấp một cái sự đáng sợ. Bang bang. Ở một cái chuẩn thần nhìn chăm chú bên dưới, kiếm quang rơi vào Khương Thần trên người, kia thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Thanh âm này, giống như là binh khí giao phong, còn đụng ra đâm kim quang. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kiếm khí kia chi nhận từng đạo vỡ nát. Xem xét lại Khương Thần. Hắn cứ như vậy đứng ngạo nghễ ở kiếm khí phong bạo bên dưới, bước dài ra, giống như nhàn đỉnh tín bộ một loại về phía trước bước từ từ đi. Mọi người tưởng tượng, Khương Thần bị xé nứt một màn, cũng chưa từng xuất hiện. Không việc gì. Một màn như thế, làm cho Vân Thiên bên trong thành chuẩn thần mỗi một người đều sửng sờ. Như thế liệt kiếm khí chi nhận, mang theo thần đạo chi lực hạ xuống, cho dù là 100 chuẩn thần đều phải trọng thương. Nhưng là, lúc này trước mắt nam tử, lại bình yên vô sự. Hắn liền ra thịt cũng không có bị xé nứt. Hắn vẫn người sao? Vân Lạc Phương trong lòng cuồng loạn. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là sợ. Lúc trước, hắn chính là từng tại Khương Thần trước mặt xuất thủ A. Lúc này nghĩ đến, ban đầu, người đàn ông này, thật là hạ thủ lưu tình. Nếu không, hắn đã sớm nuốt hận. Liên huyết cũng không có lưu. Bực này sức phòng ngự, cho dù là chân thần, cũng không nhất định có A. Vân Thủy Giao không khỏi hít thật sâu một cái. Nàng mâu quang cấp động, không khỏi âm thầm quan sát Khương Thần. Lúc này, Khương Thần trên da thịt, kim sắc thần hy lượn lờ, làm cho hắn giống như là một cái đắm chìm trong vàng rực chính giữa thần linh. Vương thị nhất mạch, tu vô thượng kim thân, nếu là kia kim thân tu luyện tới viên mãn chi cảnh, ngược lại có thể có bực này khí lực. Khung Lão mâu quang đông lại một cái. Nhưng là, người này rõ ràng không phải là Vương thị người. Lấy thần cấp thiên kim luyện thể, sức phòng ngự, quả nhiên không sai. Lúc này, Khương Thần bước từ từ với không, mặc cho kiếm khí kia chi nhận chém xuống. Bất quá, ta thật sự dung nhập vào thiên kim hay lại là ít một chút, kiếm này khí chi nhận bên trong chỉ là hàm chứa cực kỳ yếu kém thần binh lực thôi, tha cho là như thế, sẽ để cho ta ra thịt làm đau, nếu cường độ lớn chút nữa, liền muốn không thể chịu đựng, xem ra ta còn phải liền tìm kiếm một ít thần cấp thiên kim, tốt đem kim thân này tu luyện chân chính viên mãn đứng lên. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, đối với mình Cửu Dương Kim Thân, hiển nhiên còn chưa không thế nào hài lòng. Chương 568, tay không tiếp kiếm. Mới vừa rồi Khương Thần nghiễm nhiên là đang ở kiểm nghiệm chính mình Cửu Dương Kim Thân. Chỉ có Cửu Dương Kim Thân viên mãn, hắn có thể chân chính không sợ hết thể đồng cấp tu giả, đứng ở thế bất bại. Người này, lại chống được bản tọa vô thượng kiếm ý. Mà lúc này, Kiếm Thanh Bình kia đồng tử chợt co rụt lại. Ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Rất khó tưởng tượng, một người, lại có cường đại như thế khí lực. Phải biết, coi như là chân thần, cũng không thấy là có thể khinh địch như vậy ngăn cản hắn cường đại công kích ta. Nhưng trước mắt nam tử lại ngăn cản tới. Hắn làm sao có thể không chấn động theo. Coi như ngươi có thể chống được ta đây vô thượng kiếm ý phong bạo, nhưng là, ngươi có thể chịu đựng ta đây thanh phong thần kiếm sao. Mặc dù rung động trong lòng vô cùng, nhưng là, Kiếm Thanh Bình rất nhanh chính là khôi phục lại yên lặng, chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, kia ngay trong óc, thần hồn bên trong, có vô tận kiếm ý bung ra. Lấy ta kiếm, mở ra núi sông. Thanh âm trầm thấp, từ Kiếm Thanh Bình trong miệng vang lên. Vào giờ khắc này, tâm thần hắn, kia vô thượng kiếm ý, toàn bộ chìm vào trước người trôi này thần kiếm màu xanh chính giữa. Thần kiếm nô lên cao, không ngừng phóng đại, đã hóa thành một trôi dài ngàn mét cự kiếm. Nhất kiếm tích núi sông. Kiếm Thanh Bình kia mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy hai tay của hắn một dẫn, thanh cự kiếm kia, chính là về phía trước Khương Thần chém tới. Quét. Cự kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí màu xanh tóe ra. Chói mắt kiếm quang có thể đạt được, kiếm khí phong bạo cũng trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành hư vô, kinh khủng ánh sáng, ảnh hưởng đến Vân Thiên Thành. Ở đó trong phút chốc, Vân Thiên bên ngoài thành, kiếm quang chói mắt, thần uy chấn động, hư không cũng vặn mèo, kinh khủng thần đạo chi lực khiến người ta run sợ. Rồi sau đó, kiếm lớn màu xanh, chính là lấy một loại mở ra núi sông khí thế, xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu. Thật là mạnh mẽ nhất kiếm. Giờ khắc này, Vân Thiên bên trong thành, toàn bộ tu giả đều không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước hư không. Một kiếm này, ai có thể ngăn cản? Cho dù là chuẩn thần, cũng một trận lòng rung động. Nếu không có thần binh, căn không người dám tiếp xúc. Mà lúc này, trên tường thành, quang văn nở rộ, đã diễn hóa ra một cái trận pháp màn sáng, tốt ngăn cản đến từ phía trước kinh khủng thần kiếm dư âm lực. Quét, quét, kiếm lớn màu xanh chém xuống. Kiếm khí gào thét, từng đạo chém xuống. Mỗi một đạo, cũng cực kỳ mạnh mẽ, đâm vào Khương Thần da thịt làm đau, có vết rách xuất hiện. Bây giờ hắn, Cửu Dương Kim Thân, hiển nhiên còn không cách nào ngăn cản loại thần lực này. Không hổ là thần kiếm. Khương Thần nói nhỏ, đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được, kiếm kia ý bá chủ đạo. Thần kiếm hạ xuống, kiếm ý lâm nhiên, coi là thật muốn chém nát núi sông. Ở cộng thêm thần kiếm chi lăng lệ, Khương Thần có thể cảm giác, hư không đều bị chém nứt. Lúc này, Khương Thần tóc dài phi dương, cả người cũng như muốn bị xé nứt. Kiếm đạo, nếu đến mức tận cùng, xác thực rất mạnh. Cảm thụ loại này kiếm ý, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi thầm khen một câu. Nhưng mà, ngươi một kiếm này, mặc dù khí thế lăng nhân, lại thiếu mấy phần hỏa hầu. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang giơ lên, rồi sau đó, cái kia chắp hai tay sau lưng động một cái. Thiên Dương Thần Quyền. Chỉ thấy Khương Thần bàn tay kia nắm quyền, chính là hướng về kia ngay đầu chém xuống thần kiếm đấm ra một quyền đi. Ầm. Đấm ra một quyền, chỉ thấy phía trước hư không vỡ nát. Kia chói mắt ánh kiếm màu xanh toàn bộ giải tán. Sau một khắc, một cái nắm đấm vàng, giống như là kia thiêu đốt thiên dương, chính là đánh vào trôi này to lớn thanh phong thần kiếm thượng. Lóe lên kim quang quả đấm đánh vào kiếm lớn màu xanh thượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vang vọng đất trời. Từ xa nhìn lại, vùng hư không đó, có chói mắt thanh kim ánh sáng nở rộ ra. Kèm theo là một cổ mênh mông thần lực chấn động bát phương. Vào giờ khắc này, phụ cận tu giả kia trong lòng run lên, giống như bị đụng, có người khỏe miệng phun ra tiên huyết. Người này, trực tiếp lấy quyền đầu cứng hám thần kiếm. Rồi sau đó, từng cái tu giả lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì, quả đấm có thể đạt được, phụ cận kiếm khí toàn bộ giải tán. Loáng thoáng giữa, các tộc tu giả đều thấy, là một cái nắm đấm vàng cùng cự kiếm tranh phong. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh. Đây chính là thần kiếm A. Kiếm, chính là thần cấp thanh kim luyện chế mà thành. Phía trên có thể có khắc thần đạo kiếm văn, bị cường giả tế luyện, có một cổ thần đạo trong kiếm ý ẩn. Thần kiếm buộc phát ra lực lượng, há lại là phàm nhân có thể so với. Thần kiếm, như thế nào thể xác phàm tục có thể ngạnh hám. Nhưng là, trước mắt nam tử, lại lấy quyền ngạnh hám. Đây cũng quá dũng manh đi. Ở nơi này tiểu thiên giới, cũng chỉ có tu luyện vô thượng kim thân vương thị, cùng với kia người mang hoàng kim thần thể kim thị mới có này khí lực a. Khung lão mặt đầy kinh ngạc. Ầm. Vang lớn truyền ra, kia trên nắm tay có hỏa viêm nở rộ, giống như là thiên dương nở rộ, mênh mông thần lực đánh tới, tiên diệt kiếm lớn màu xanh. Kia vô thượng kiếm ý bị đốt thành hư vô. Chói mắt ánh kiếm màu xanh toàn bộ bị yên diệt. Toàn bộ đất trời chỉ còn lại màu vàng nóng hỏa viêm. Một cổ sóng biển ngập trời đánh tới, cả thanh thần kiếm đều là run lên, bị đánh bay ra ngoài. Vù vù. Rồi sau đó, hỏa viêm lăn lộn, giống như là sóng biển một loại cuốn ngược đi. Vân Thiên bên trong thành người, cứ như vậy nhìn thấy cự kiếm kia bay ngược. Một cái biển lửa, hướng kiếm thanh bình bay tới. Kia hỏa viêm lan lộn, bao phủ cả phiến hư không, làm cho không người nào có thể xem đến phần sau tình huống. Kiếm thanh bình một kiếm này bị đánh bay. Thật là cường hãn a. Tay không tiếp kiếm, còn nghĩ chi đánh bay, đây chính là thần kiếm a. Vân Thiên bên trong thành, tiếng kinh hô vang lên. Từng cái tu giả nhìn về phía trước hư không trong thời gian tâm cũng vô cùng rung động. Rất khó tưởng tượng, sẽ có người cường đại đến đây. Người này, là quái vật gì? Kiếm thị tu giả toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ. Kia mấy chiếc phi liễn ở bay ngược, nghiễm nhiên là sợ bị kia sợ rằng thần lực ảnh hưởng đến. Phốc suy. Tại tâm thần dẫn dắt bên dưới, kiếm thanh bình phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, hắn thân thể cũng là liền vội vàng lui nhanh. Lui về phía sau lúc, hắn nhìn về phía trước, kia trong lòng, cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Mặc hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở nơi này tiểu thiên giới, có thể có người có thể tay không đón đỡ hắn thần kiếm. Cho dù là vương thị đỉnh cấp chuẩn thần, tu thành vô thượng kim thân, cũng đạt đến không đến nước này đi. Hô! Lui về phía sau 18.000 mét sau, kiếm thanh bình mới đứng vững còn lại. Rồi sau đó, hai tay của hắn một dẫn, đem thanh phong kiếm đưa tới, trôi lơ lửng ở trước người. Làm thần kiếm ở phía trước, hắn mới có thể thở phào. Nếu không có thần kiếm, không khó tưởng tượng, mình liệu có thể tiếp đối phương một quyền. Hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn về phía trước. Giờ phút này, vùng hư không đó, ánh lửa đã biến mất. Hô! Khương thần thân thể hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Chỉ thấy lúc này Khương thần đã thay một bộ trường bào màu trắng. Hắn tóc dài phi dương, tay áo lung lay, cứ như vậy đứng ngạo nghệ ở giữa hư không. Ở trên người hắn, có nhàn nhạt kim hy lượn lờ, làm cho hắn lộ ra thần thánh xuất trần. Mà lúc này, từng cái tu giả, cũng đem tầm mắt tập hợp ở Khương thần trên tay phải. Bởi vì, mới vừa rồi hắn chính là dùng tay trái, ngạnh hám thần kiếm. Một vệt máu cũng không có. Làm phong tỏa Khương thần tay trái sau, tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Rất khó tưởng tượng, một người ở bằng vào quả đấm nên kích thần kiếm sau, thậm chí ngay cả một tia tổn thất cũng không có. Chương 569, ba kiếm đều xuất hiện. Hắn khí lực, chẳng lẽ có thể cùng thần binh sánh bằng? Vân Thiên bên trong thành, cho dù là Ngô Hữu Đức loại này đỉnh cấp chuẩn thần cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khương thần mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Phải biết, người này còn không có xuất thần binh A. Nếu là hắn chấp trưởng thần binh xuất thủ, lại nên bực nào kinh thiên động địa. Người này, hay lại là người sao? Nô Tất An không khỏi kêu lên. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình không cẩn thận đắc tội với người, sẽ cường đại như thế. Chỉ sợ, coi như lão gia tử nhà ta xuất thủ, cũng không có thể làm hắn bị thương đi. Nô Tất An trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng coi như là minh bạch, tự mình lão gia tử ban đầu tại sao phải nhường hắn nói xin lỗi. Chắc hẳn, khi đó, lão gia tử liền đã phát hiện, người này cực kỳ không đơn giản a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với mình ra lão gia tử tràn đầy cảm kích. Bất quá, hắn nhìn hướng kiếm thập cửu lúc chính là mặt đầy đồng tình. Tay không tiếp tục thần binh rốt cuộc là nhân vật nào? Kiếm thập cửu lúc này bị dọa sợ đến tâm đảm tất cả quý, hắn nhìn hướng Ngô Tất An. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này tiểu thiên giới, còn có cường đại như vậy người. Ngô Tất An chính là mặt đầy khinh bỉ, nói, dù sao cũng ngươi không đắc tội nổi người, lần này, ngươi hoàng chứ. Kiếm thập cửu mặt đầy khổ sở. Loại nhân vật này, thật rất mạnh. Dù là hắn huynh trưởng, kiếm thập tam, cũng không cách nào tay không ngạnh hám thần binh A. Đại ca ca thật là lợi hại. Phi liên thượng, Dương Phục Hưng lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Tay không tiếp tục thần binh, thật là làm cho người hướng tới A. Dương Khả Tâm mặt đầy sùng bái. Nếu là mình cũng có thể bình yên vô sự đắm chìm trong thần binh ngoại xuống, thật là bực nào sảng khoái. Đại trưởng lão, giờ phút này, kiếm thị phi liên thượng, từng cái tu giả mắt lộ vẻ lo lắng. Kiếm thanh bình mâu quang đông lại một cái, sắc mặt kia, cũng là âm tình bất định. Bây giờ, song phương đã xuất thủ, hắn hiển nhiên không có đường lui. Đồng loạt ra tay, đem chu diệt. Kiếm thanh bình mâu quang đông lại một cái, chính là hướng ngoài ra hai chiếc phi liễn thượng chuẩn thần nói. Được. Kia hai cái chuẩn thần cũng là mâu quang đông lại một cái, từ phi liễn thượng bước mà ra. Trước mắt đất nam tử sát thực rất mạnh. Nhưng là, bọn họ có ba người. Mỗi người, cũng chấp trưởng thần binh. Mặc dù bọn họ thần binh so với kiếm thanh bình cấp bậc hơi thấp một ít. Có thể cuối cùng cũng là thần binh, uy lực kia, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Bây giờ, ba người đồng thời thúc giục thần binh xuất thủ, chẳng lẽ, còn không bắt được người trước mắt này. Thanh kim thần kiếm, ra. Lập tức, hai người này mi tâm quang văn chợt lóe, một thanh cự kiếm, chính là vô căn cứ hô khiếu nhi ra. Làm cự kiếm bay ra, chính giữa kiếm quang phóng lên cao. Mênh mông thần uy sau đó chấn động bát phương, đưa tới kinh khủng kiếm khí phong bạo. Mà lúc này, Kiếm Thanh Bình xuất thủ lần nữa. Nhất thời, giữa hư không, ba cái chuẩn thần, tất cả sử dụng thần kiếm, ở bên cạnh họ, kiếm khí gào thét, hóa thành to lớn kiếm khí phong bạo. Từ xa nhìn lại, như vậy cảnh tượng, đồ sộ mà kinh người, khiến người ta run sợ. Hô! Vân Thiên bên trong thành, từng cái tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ba cái chuẩn thần đồng thời thúc giục thần binh xuất thủ, kia chiến lực, chỉ sợ đã có thể lực chiến chân thần đi. Lúc này, tội tộc người cường giả này, còn có thể ứng phó được sao? Vô số tu giả, trong lòng thầm nghĩ đến. Quyết định thời khắc sống còn tới. Vân Thiên Thương Hội, không láo mâu quang đông lại một cái. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy khẩn trương, kia huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Hắn chính là đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua loại này cấp bậc đại chiến A. Nếu hắn lực địch ba người này, liền là chân thần không thể nghi ngờ. Vân Thủy Giao lẩm bẩm nói. Chứ chân thần, lại có ai có thể ngăn cản loại này cường đại công kích? Ba thanh thần kiếm sao? Mà lúc này, giữa hư không, Khương Thần ánh mắt híp lại, tập trung vào phía trước ba thanh to lớn thần kiếm. Ở khóe miệng của hắn gian, vén lên một nụ cười. Người này, đối mặt loại này trận thế, lại còn cười. Có chuẩn thần kêu lên. Rất khó tưởng tượng, một người, đang đối mặt loại này trận thế lúc, còn có thể bình tĩnh như vậy ung dung. Hắn liền có nắm chặt như vậy sao? Rất nhiều người mặt đầy hồ nghi. Bằng vào ta thanh phong kiếm, nhất kiếm xé trời. Kiếm Thanh Bình mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Ở lần này, hắn ngay trong óc, huyết khí phun trào, kinh khủng kiếm ý phóng lên cao, không có vào thanh phong kiếm bên trong. Nhất thời, trôi này cự kiếm chiến minh, có kinh người thần lực bung ra. Hiển nhiên, lần này, Kiếm Thanh Bình là hết sức xuất thủ, hắn không tiếc thiêu đốt chính mình kiếm vũ hồn chi lực. Bằng vào ta thanh kim kiếm, nhất kiếm động hư. Bằng vào ta thiên vũ kiếm, tiêu diệt chúng sinh. Lúc này, bên cạnh hai cái chuẩn thần cũng xuất thủ. Thanh âm trầm thấp vang lên, bọn họ mi tâm, kiếm kia vũ hồn chi lực đang cháy, bàng bạc vũ hồn chi lực rót vào thần kiếm chính giữa. Ông! Nhất thời, bọn họ thần kiếm cũng đang tiếng rung, tóe ra kinh khủng thần uy. Vào giờ khắc này, ba thanh thần kiếm, kiếm quang trùng thiên, thẳng vào cửu tiêu. Kinh khủng kia kiếm đạo khí tức, làm cho thiên địa yên tĩnh, vạn vật đều im lặng. Vân Thiên bên trong thành tu giả dù là bị trận pháp bao phủ, như cũ cảm giác thần hồn run rẩy, cả người bị khủng bố kiếm ý bao phủ. Cái loại này kiếm ý, có thể yên diệt chúng sinh. Thật là khủng khiếp kiếm thế. Phi Liên Thượng, Nô Tất An trong lòng run lên, cái này tiền bối, còn có thể ứng phó được sao? Lúc này hắn lòng đang phát sợ. Kiếm Thanh Bình hết sức xuất thủ, kia thần kiếm uy thế nghiễm nhiên tăng lên gấp bội. Giờ phút này, ngay cả Dương Khả Tâm cùng Dương Phục Hưng ba người cũng là không khỏi căng thẳng thần kinh. Kiếm này thị ba vị chuẩn thần, thật quá mạnh mẽ. Bọn họ kia vô thượng kiếm ý, nhiếp nhân tâm phách. Giết. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên. Quét, quét, quét. Rồi sau đó, Kiếm Thanh Bình ba người đồng loạt ra tay. Cự kiếm kia chợt lóe, chính là hướng Khương Thần giết. Nhất kiếm xé trời, ngay đầu chém xuống. Nhất kiếm động hư, xuyên thấu hư không, đâm về phía Khương Thần tim. Chém xuống một kiếm, kiếm quang như mưa, tựa như vạn kiếm tề phát, thế muốn yên diệt thiên địa. Ba kiếm ra, kia thần uy tập hợp, tạo thành cực kỳ khủng bố kiếm khí phong bạo. Thiên địa trở nên biến sắc. Chỉ là ngay lập tức, Khương Thần hoàn toàn bị kinh khủng thần uy bao phủ. Lần này, kia thần kiếm hạ xuống, đại địa ở nước nẻ, hư không đang vặn mèo. Cấp độ kia lực lượng, đã không phải phàm nhân có thể chịu đựng. Ba kiếm đều xuất hiện, sắc thực rất mạnh. Làm kia bàng bạc kiếm khí lật mà xuống, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, phía trước hư không bị xuyên thủng. Kia thiên địa chi lực đều tại rối loạn. Ba người này ra tay toàn lực, đã có thể so với chân thần một đòn. Như vậy, ta cũng ra tay toàn lực một lần đi. Ở hít sâu một cái sau, Khương Thần kia mâu quang chợt lóe. Rồi sau đó, cái kia sai bước về phía trước bước ra. Ông! Chỉ thấy Khương Thần bước dài ra, ở trên người hắn, huyết khí trùng thiên, giống như là liệt diễm nở rộ, lại giống như có một vòng thiên dương nô lên cao nở rộ. Một cổ bàng bạc vô cùng thần lực, chấn động bát phương. Thần lực này chấn động ra đến, cả phiến hư không cũng run lên, giống như là mặt hồ dâng lên một trận rung động. Rung động chỗ đi qua, hết thể hóa thành hư vô. Sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là phong tỏa phía trước ba thanh thần kiếm. Ngưng ta cửu dương huyết khí. Sau đó, hắn bước dài ra, tay trái nắm quyền, một quyền liền oanh về phía trước thanh phong kiếm. Chương 570, bị thương. Ẩm. Một quyền đánh tới, cửu dương huyết mạch chi lực bung ra, giống như là thiên dương ánh sáng nở rộ ra. Nhất thời, kia thanh phong kiếm tản mát ra vô thượng kiếm khí, một chút xíu giải tán. Chen. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thanh phong thần kiếm bị đánh bay. Xem ta nhất kiếm phong thiên. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần mi tâm, quang văn chợt lóe, một thanh cự kiếm ngưng tụ thành hình. Khi này cự kiếm ngưng tụ thành hình, một cổ cực hàn chi ý tràn ngập ra. Đây là lấy hàn đạo áo nghĩa ngưng tụ thành cự kiếm. Quét. Rồi sau đó, cự kiếm nô lên cao chém tới. Cự kiếm chém tới, kiếm khí lăng nhân, hàm chứa thế giới sức mạnh to lớn. Thế giới chi lực tán phát ra, đến từ phía trước Thiên Vũ kiếm mang một hồi, một chút xíu giải tán. Chính là chuẩn thần, dù là tay cầm thần binh, há có thể cùng Khương Thần có thể so với. Khương Thần một kiếm này, không chỉ có hàm chứa vô thượng kiếm ý, còn hàm chứa thế giới áo nghĩa lực à. Băng phong. Làm nhất kiếm chấn vỡ kia đầy trời kiếm mang sau, một cổ cực hàn chi ý, sau đó tóe ra. Dung mình có thể đạt được, giữa hư không, Thiên Vũ thần kiếm một hồi. Chính là kia xuyên thủng hư không tới thanh kim thần kiếm, cũng là được trở ngại. Trên thân kiếm thần lực, một chút xíu bị băng phong. Như thế, ba người này thế công, toàn bộ bị ngăn cản. Thiên Dương tay. Khi này nhiều chút thần kiếm một hồi, Khương Thần đại tay lộ ra, một trưởng chính là vỗ tới. Vỗ tới một trưởng, bàn tay không ngừng phóng đại, tựa như có thể giả thiên tế nhật, chính giữa có mênh mông lực lượng ép xuống. Trong này, bất ngờ hàm chứa thế giới chi lực. Dù là không diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, nhưng là, Khương Thần lòng bàn tay, thế giới chi lực nội hàm, cấp độ kia uy lực cũng không phải là hạng người bình thường có thể so với. Ẩm. Một trường hạ xuống, hư không vỡ nát. Ngoài ra hai thanh thần kiếm cũng bị trực tiếp chấn rơi xuống phía dưới. Kiếm thanh bình ba tâm thần người bị dẫn dắt, đều là ói búng máu tươi, cũng liền tạm thời không cách nào khống chế thần kiếm. Nhưng là, Khương Thần bàn tay, cũng đã hạ xuống. Mau rút lui. Làm bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, kiếm thanh bình mắt lộ sợ hãi, liền vội vàng lui về phía sau. Lúc này, thần kiếm bị đánh bay, hắn muốn khống chế thần kiếm ngăn địch, nghiệm nhưng đã không kịp. Ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể né tránh. Ngoài ra hai cái tu giả cũng là mặt đầy sợ hãi. Ẩm. Mà lúc này, Khương Thần cự trưởng đã hạ xuống. Bên trong mênh mông thần lực buộc phát ra, cho dù là kiếm thanh bình ba người kịp thời né tránh, cũng bị kia thần lực ảnh hưởng đến. Ba người, toàn bộ bị đánh bay, chiếc kia bên trong tiên huyết liên tục phun ra. Giáp giáp. Kia thần lực đánh vào trên người, cốt cách nước nẻ thanh âm truyền ra. Ba gã chuẩn thần, toàn bộ bay ngược mà ra, bọn họ sắc mặt, trở nên tái nhợt lên. Toàn bộ bị đánh bay. Lúc này mới bao lâu? Mới một đòn mà thôi a. Thấy vậy, các tộc tu giả toàn bộ mắt lộ hoảng sợ. Ba cái chuẩn thần ra tay toàn lực, lại trực tiếp bị đánh bay, liền xuất thủ cơ hội lần thứ hai cũng không có. Đây quả thực là không chịu nổi một kích a. Đại trưởng lão. Xa xa, kiếm thị tu giả kêu lên. Bọn họ cao mày, mặt đầy kinh hãi. Nhưng là, không có một người dám bay ra ngoài. Bọn họ cứ như vậy nhìn mấy cái trưởng lão bay ngược mà ra, thân thể kia rơi trên mặt đất. Đại trưởng lão. Phi liên thượng, kiếm thập cửu cũng lạc giọng hô to. Lúc này, trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng. Ba cái trưởng lão mang theo thần binh xuất thủ, lại bị nhất cử đánh tan. Trước mắt địch nhân mạnh, để cho hắn cảm giác tuyệt vọng. Đúng. Cũng nhưng vào lúc này, kiếm thị tam lão rơi xuống đầy đất, đập mặt đất nước nẻ, có ngàn mét kẽ hở lan tràn ra. Hô. Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ba cái chuẩn thần mang theo thần binh xuất thủ, chiến lược như vậy, chân thần không ra, ở tiểu thiên giới, ai có thể tiếp xúc. Nhưng là, lúc này, ba người bọn họ, lại bị nhất cử đánh tan. Không khó tưởng tượng, cái này tội tộc cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhất thời, từng cái tu giả, mang theo mặt đầy kính sợ, nhìn hướng Khương Thần. Chỉ thấy Khương Thần phiêu nhiên nhi lạc. Hắn ở nhàn nhạt nhìn liếc mắt kiếm thị tam lao sau, hắn mâu quang động một cái, phong tỏa kia ba thanh bay đánh bay thần kiếm. Rồi sau đó, Khương Thần bàn tay phất một cái, ba thanh thần kiếm, toàn bộ bị nhấc qua. Tộc ta thần kiếm. Làm ba thanh thần kiếm bay tới, kiếm thị tu giả từng cái không khỏi tinh hồng nhãn tình. Thần kiếm, mỗi một chuôi đều là cực kỳ hiếm a. Dù sao, thần binh, cũng không phải là mỗi một người đều có thể trưởng khống. Dù là trong tộc có 100 thanh thần kiếm, có thể có 10 người trưởng khống chính giữa 10 chuôi, cũng đã rất hiếm có. Bởi vì, thần binh có linh, có thuộc về mình khí, sẽ bài xích người khác. Chuẩn thần, muốn trưởng khống thần binh, quá khó khăn. Bây giờ, thật vất vả có người trưởng khống 3 thanh thần kiếm, lại cũng bị người thu đi, đối với kiếm thị mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Thanh phong kiếm. Làm 3 thanh thần kiếm xuất hiện ở trước người, Khương Thần đại tay động một cái, đầu tiên liền là muốn đi thu lấy chuôi này thanh phong kiếm. Ông. Khương Thần đại tay mới lộ ra, kia thanh phong kiếm chiến minh, tóe ra một cổ kinh người thần lực, nghiễm nhiên là đang ở bài xích Khương Thần. Thần lực tán phát ra, giống như là từng trôi thần kiếm, vọt thẳng đánh vào Khương Thần trên người. Ở loại kiếm đạo này thần lực đánh vào bên dưới, Khương Thần thân thể không khỏi run lên, bị đẩy lui trăm mét. Phúc! Đồng thời, ở khoe miệng của hắn, một cái hiện lên vàng dòng vẻ huyết dịch phun ra. Kêu huyết khí trong cơ thể đang lan lộn. Thần kiếm lực bài xích, nghiễm nhiên cũng có thể thật sự thần nhất đánh. Người này, lại còn có cường đại như thế lực bài xích. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chuôi này thanh phong kiếm, sắc thực rất không tồi. Chỉ là lực bài xích mà thôi, sẽ để cho Khương Thần huyết khí trong cơ thể cũng loạn. Người này hộp máu. Hắn đây là bị thương sao? Lúc này, tiếng xôn xao cũng là vang lên. Từng cái tu giả ánh mắt cũng sáng lên. Mới vừa rồi, người đàn ông này, là bực nào anh tư bộc phát, giơ tay lên gian, đánh lui ba cái chuẩn thần công kích. Bây giờ, hắn lại bị thần kiếm chấn hộp máu. Hắn thật có trọng thương trong người. Không lão mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Thiên Thương Hội tin tức cực kỳ linh thông. Hắn đã sớm biết Xích Sơn quận sự tình. Cho nên, hắn là như vậy nghe qua Khương Thần bị thương trên người sự tình. Nhưng mà, mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, thật quá cường thế, đơn giản là thần uy cái thế, giống như chân thần xuống trận. Nhưng bây giờ nhìn, hắn, không đủ lực, đã khó mà ngăn cản có thể so với chân thần một đòn lực lượng A. Nếu là lúc này mang theo thần binh xuất thủ, có thể hay không chém giết. Thậm chí, Vân Thiên bên trong thành, có người trong lòng thầm nghĩ, mắt lộ lửa nóng ánh sáng. Nếu chu diệt Khương Thần, không chỉ có coi là hiệp trợ kiếm thị, còn có thể đạt được trên người hắn bảo vật A. Nhưng là, ở hơi dục dịch sau, những thứ này chuẩn thần cũng kiềm chế xuống trong lòng dục vọng. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, trước mắt nam tử cũng chưa có thúc dục thần binh. Nếu hắn thật có thần binh, một khi thúc dục, kia chiến lực lại nên kinh khủng bực nào. Dù là hắn thật chiến lực không tốt, nhưng là, một cái chuẩn thần, thật muốn đốt huyết đánh một trận, kia một kích tối hậu, cũng không thể khinh thường A. Một bước đạp sai, thì có thể mất mạng. Cho nên, dù là Vân Thiên bên trong thành chuẩn thần dục dịch, lại vẫn không có người dám ra tay tập sát Khương Thần. Xích kim sắc huyết dịch. Giờ phút này, Vân Thủy Giao nhưng là chăm chú nhìn Khương Thần khỏe miệng. Theo dõi hắn miệng kia rắc thật sự tràn ra kia xích kim sắc huyết dịch. Trong lòng hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Chương 571, cầm thần binh tới chuộc. Đây là nguyên thủy thần huyết sao? Vân Thủy Giao trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, cho dù là thần tộc đệ tử, cũng không có mấy người sẽ chảy ra màu vàng nóng thần huyết ta. Nhưng trước mắt nam tử, lại có bực này huyết dịch. Ở tại thần giới, cũng có người huyết mạch phản tổ, chảy ra cổ huyết, như kim sắc huyết dịch, dòng máu màu bạc. Có thể loại nhân vật này, không khỏi là nhân vật cái thế, lớn lên, có thể tại thần trung xưng tôn, thậm chí có cơ hội chứng đạo danh hiệu hoàng. Hắn rốt cuộc là người nào? Vân Thủy Giao đối với Khương Thần vẻ hiếu kỳ càng đậm đà. Một cái chính là chuẩn thần, cũng có thể trở thành ngươi chủ nhân. Ngươi nhưng lại bài xích bản tọa, là lấn bản tọa không hiểu kiếm đạo sao. Ở ổn định thân thể sau Khương Thần không khỏi lớn tiếng mà cười, cặp kia mắt, thật chặt tập trung vào phía trước thanh phong kiếm, một cổ khí phách, cũng là sau đó từ hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra. Hắn chính là chân thần. Chẳng lẽ, vẫn còn so sánh không đồng nhất cái chuẩn thần. Kiếm đạo sao, như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút bản tọa thế giới kiếm ý đi. Lập tức, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Một cổ cường đại kiếm ý về phía trước thanh phong thần kiếm lật mà xuống, thậm chí, còn có kiếm ý trực tiếp bao phủ ngoài ra hai thanh thần kiếm, lần này, hắn muốn trực tiếp nhiếp phục ba thanh thần kiếm. Ông! Khi này mênh mông kiếm ý lật mà xuống, vùng hư không đó run lên. Ba thanh thần kiếm chiến minh, tóe ra chói mắt kiếm quang phóng lên cao, muốn ngăn cản Khương Thần. Người này, lại muốn đồng thời thu phục ba thanh thần kiếm. Mà lúc này, Khung lão cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Mới vừa rồi, chỉ là một thanh thần kiếm sẽ để cho hắn hụt máu. Lúc này đối phó ba thanh thần kiếm, hắn có thể ứng phó được sao? Cơ hồ các tộc tu giả cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cho ta vỡ. Nhưng vào lúc này, trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ Khương Thần trong miệng thoát ra. Rồi sau đó, chỉ thấy vùng hư không đó run lên, ba thanh thần kiếm toát ra kiếm quang giải tán. Sau một khắc, mênh mông thế giới kiếm ý trực tiếp xâm nhập kia ba thanh thần kiếm bên trong. Ông! Khi này mênh mông thế giới kiếm ý xâm nhập ba thanh thần kiếm bên trong sau, kia kiếm thanh bình ba người, đầu run lên, thần hồn hụt máu. Phốc suy. Một ngụm tinh huyết, từ bọn họ trong miệng thoát ra. Bọn họ tế luyện thần binh nhiều năm, sớm đang ở bên trong lưu lại chính mình thần hồn lạc ấn. Bây giờ ba người chỉ cảm thấy, kia thần kiếm bên trong, có một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý xâm nhập, hung hăng đánh nát bọn họ lưu lại thần hồn lạc ấn. Nhất thời, bọn họ và đã biết thần kiếm liên lạc, lúc đó đoạn tuyệt. Mà lúc này, ba thanh thần kiếm đã dừng lại chiến minh, bọn họ thần uy nội liễm, không hề bài xích Khương Thần. Hiển nhiên, Khương Thần kia mênh mông thế giới kiếm ý rung động ba thanh thần kiếm. Dù sao, thế giới kiếm ý là Khương Thần ở lục đạo luân hồi trên căn bản lĩnh ngộ kiếm ý, có lục đạo thế giới làm căn cơ, tự nhiên so với phổ thông kiếm ý cường. Có thể nói, trưởng khống lục đạo luân hồi áo nghĩa Khương Thần, học tập bất kỳ áo nghĩa, đều phải so với người bình thường, phải nhiều như vậy mấy phần ưu thế. Đây chính là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu chỗ lợi hại. Ha ha, như vậy mới đúng không? Khương Thần cười một tiếng, kia tâm thần động một cái, chính là ở thanh phong kiếm bên trong lưu lại chính mình thần hồn lạc ấn. Rồi sau đó, hắn bàn tay phất một cái, ba thanh thần kiếm, toàn bộ không có vào hắn thức hải. Ba thanh thần kiếm, toàn bộ bị hắn thu phục. Đây cũng quá lợi hại. Chơi ạ, người này lại có thể đồng thời thu phục ba thanh thần kiếm, hắn rốt cuộc là nhân vật nào, chẳng lẽ là chân thần? Ở thấy ba thanh thần kiếm bị Khương Thần hấp thu vào thức hải sau, tiếng xôn xao ở Vân Thiên bên trong thành vang dội mở. Ba thanh thần kiếm, toàn bộ bị hắn lấy đi. Thấy vậy, kiếm thị tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Ba thanh thần kiếm, cứ như vậy chưa? Mà lúc này, kiếm thập cửu chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Lần này, bọn họ kiếm thị tổn thất, không thể tưởng tượng a. Phải biết, ở tiểu thiên giới, chuẩn thần rất nhiều. Nhưng là, có thể trưởng không thần binh chuẩn thần cũng không nhiều a. Có thể trưởng không thần binh chuẩn thần, từng cái đều là trong một vạn không có một. Đồng thời, trưởng không thần binh, cũng cần cơ hội. Như kiếm thanh bình, hắn có thể trưởng không thanh phong kiếm, không thấy được là có thể trưởng không còn lại thần kiếm. Ba kiếm thần binh, ha ha, như thế rất tốt. Phi liên thượng, trường sinh quy không nhịn được lên tiếng mà cười. Người này, cũng sắp chảy nước miếng. Nó nhưng là mơ ước thần binh hứa cửu A. Đại ca ca thật là lợi hại. Dương Khả Nhu lộ ra mặt đầy vẻ sùng bái. Bây giờ đại ca ca có thần binh, chiến lực, đem mạnh hơn. Dương Phục Hưng mặt đầy lửa nóng. Dương Khả Tâm cũng là thở phào. Giữa hư không, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tảo về phía trước những kiếm thị đó đệ tử. Nhưng còn có người, muốn cùng bản tọa đánh một trận. Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, kia tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời. Khi thanh âm này hạ xuống, kiếm thị tu giả từng cái không khỏi trố mắt nhìn nhau. Liên ba vị chuẩn thần cũng bại, bọn họ, còn có ai, có thể đánh một trận? Bọn họ nhìn xuống mặt đất. Nơi đó, ba cái chuẩn thần rơi vào hố to bên trong. Bọn họ còn không có tắt thở, nhưng là, thương thế kia, thật quá nặng, mấy lần nghĩ tưởng dễ rùa đứng dậy, cũng không có năng lực làm. Phi liên thượng người lại không dám tùy tiện đi trước cứu bọn họ đi lên, bởi vì sợ bị Khương Thần tru diệt. Nhất thời, phi liên thượng, những hư thần đó đều lộ ra mặt đầy vẻ khổ sở. Bây giờ, bọn họ, thật vô lực đánh một trận. Không người ứng chiến. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong, chật, hắn bước dài ra. Làm Khương Thần bước dài ra, xa xa, kiếm thị tu giả toàn bộ đều hoảng. Đây là muốn ra tay với chúng ta sao? Từng cái hư thần kinh hồn bạt vía. Nếu là trước mắt nam tử xuất thủ, bọn họ có thể là hoàn toàn không có lực đánh một trận A. Khương Thần bước từ từ đi. Đột nhiên, hắn dừng ở trên hư không, bàn tay to kia phất một cái, trên mặt đất, kiếm thanh bình ba người liền bị thổi sang trước người hắn. Ba người này, dám mạo phạm bản tọa, hôm nay, bản tọa bắt lại, các ngươi muốn nghĩ bọn họ còn sống, liền chuẩn bị một món thần binh tới chuộc người đi. Nói xong, hắn mang theo ba người này, xoay người liền rời đi. Mang một món thần binh đồ vật tới chuộc người. Nghe vậy, xa xa, kiếm thị tu giả không khỏi mặt đầy khổ sở. Cái này đã bị ngươi lấy thần binh thần kiếm, còn phải một món thần binh. Đây là muốn bọn họ kiếm thị chảy máu nhiều a. Mới vừa rồi ba cái thần binh, là các ngươi đối với bản tọa xuất thủ giá. Khương Thần quay đầu, nhìn hướng kiếm thị tu giả nói, nhớ, lần sau nếu người vừa tới, phải mang theo thần binh cấp bậc sự vật, nếu không, bản tọa, có thể cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn nhắc nhở. Nghe vậy, các tộc tu giả không khỏi chấn động trong lòng. Trước mắt nam tử, ý kia, là không có thần binh, hắn đều lười ra mặt sao. Điều này khiến người ta nội tâm khó mà bình tĩnh. Phải biết, đây chính là kiếm thị A. Mỗi trăm năm đều có thiên tài chứng đạo xưng thần, ai dám phạm. Nhưng là, trước mắt nam tử, ở lấy bọn họ thần binh sau, còn dám muốn kiếm thị cầm thần binh tới chỗ người. Nếu đặt ở lúc trước, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng lúc này, lại chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt. Hắn cái này là hoàn toàn không có đem kiếm thị coi ra gì sao. Kiếm thị ở tại thần giới, nhưng là cũng có không yếu nội tình, chắc có thiên thần cường giả tồn tại a. Rất nhiều người nội tâm chấn động không gì sánh nổi, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Thần. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc muốn nhân vật nào, mới dám đối xử với kiếm thị như thế loại này cổ tộc. Chương 572, tên ta Thiên Dương Thượng Nhân. Cầm thần binh tới chuộc. Nghe vậy, kiếm thị tu giả kia mâu quang đều không khỏi lạnh lùng lên. Mới đoạt bọn họ ba thanh thần binh A. Lại còn muốn bắt thần binh tới chuộc người. Đây là lấn bọn họ kiếm thị không người sao. Lúc này, kiếm thị tu giả từng cái lên cơn giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần. Bọn họ rất muốn đoạt lại thần binh, lại không người dám xuất thủ. Bởi vì, lúc này bọn họ, thật vô lực đánh một trận. Đạo hưu quả thật lực kinh người, ở tiểu thiên giới, khó gặp, nhưng là, ta kiếm thị cũng không phải là điểm này nội tình. Tộc ta bên trong, ở tại thần giới nhưng là có thật nhiều chân thần, thậm chí còn thiên thần cảnh cường giả. Ngươi lần này hành động, chỉ sợ sẽ vì ngươi chôn họa diệt tộc. Một tấm phi liên thượng, kiếm thị một người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Người này là kiếm thị dòng chính nhất mạch, được đặt tên là kiếm thường, là một cái hư thần. Mặc dù hắn cũng có lòng sợ hãi, vừa vặn làm kiếm thị đệ tử, đã cao ngạo vô cùng. Hắn thấy, đắc tội hắn kiếm thị, nhất định chính là tìm chết. Cai tộc ở tại thần giới, nội tình nhưng là không cặn a. Ngươi, một cái hư thần, cũng dám uy hiếp bản tọa. Đương thời người mở miệng, đã xoay người muốn trở về Khương Thần quay đầu. Chỉ thấy hắn mâu quang lạnh lẽo, một cổ cường đại khí thế, xuyên thấu hư không, trực tiếp phong tỏa kiếm thường. Thật là đáng sợ mâu quang. Một mắt, có sát ý. Làm Khương Thần mâu quang nhìn đến, kia phi liên thượng, kiếm thị tu giả cũng trong lòng run lên. Chỉ thấy được, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, chớ nói một mình ngươi nho nhỏ hư thần, coi như là chân thần, dám uy hiếp bản tọa, vừa làm giết. Khi này cái giết chữ truyền ra, chỉ thấy Khương Thần ngón tay nhẹ một chút hư không. Quét. Rồi sau đó, một đạo kiếm quang, xuyên thủng hư không, thẳng đến phi liên thượng kiếm thường. Làm kia kiếm quang xuyên thủng hư không tới, kiếm thường giật mình trong lòng, hắn cảm giác tử vong chi khí bao phủ trong lòng. Ngươi dám, ta nhưng là hắn liền vội vàng hô to. Quét. Đáng tiếc, hắn còn chưa dứt lời xuống, kia kiếm quang đã xuyên thủng hắn thần hồn. Sau đó, kiếm thường thân thể ngã quỵ với phi liên thượng, hơi thở kia, ngừng tuyệt. Về phần còn lại kiếm thị đệ tử, chính là đều lùi đến bên cạnh, từng cái sống lưng đổ mồ hôi. Chết. Xa xa hư không, liền nhìn thấy một màn này sau, các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Một cái kiếm thị hư thần, cứ như vậy bị giết. Thập thất thúc. Vân Thiên bên trong thành, kiếm thập cửu kêu lên. Đồng thời, hắn tâm đang phát run, mắt lộ sợ hãi. Xem ra, người đàn ông này, là thực sự không sợ hắn kiếm thị a. Thiên Dương thượng nhân, thật ác độc a. Vân Thiên thương hội bên trong, hai cái trưởng lão cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Kiếm này thường chính là kiếm thị tộc trưởng hậu nhân. Giết hắn, kiếm thị, há lại sẽ bỏ qua. Ha ha, một cái nho nhỏ kiếm thị hư thần thôi, cũng dám ở Thiên Dương thượng nhân trước mặt không tiếc lời, thật không biết trời cao đất rộng à. Nhưng mà, Vân Thủy Giao nhưng là rừng rưng một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Thần không ra tay, mới sẽ kỳ quái đây. Nghe vậy, Vân Thị mấy cái trưởng lão mắt lộ kinh ngạc, không khỏi nhìn hướng Vân Thủy Giao, lộ ra vẻ hỏi thăm. Dưới cái nhìn của bọn họ, kiếm thị thế nào cũng là một cái thần tộc, ở tại thần giới căn cơ cực sâu, thật cùng với vạch mặt, nhưng là rất phiền phải à. Ha ha, kiếm thị. Nhưng mà Vân Thủy Giao nhưng là rừng rưng một tiếng, đạo, chân thần oai như thế nào một cái chuẩn thần có thể mạo phạm. Chân thần oai ngay vậy, Vân Thị hai cái chuẩn thần khẽ gật đầu. Đúng a, chân thần, như thế nào hư thần có thể phạm. Huống chi, hay lại là một cái nắm giữ kim sắc thần huyết chân thần. Vân Thủy Giao lẩm bẩm một câu. Nói xong lời cuối cùng lúc, thiếu nữ đôi nhìn hướng Khương Thần con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kính trọng. Loại nhân vật này, cho dù là nàng, cũng không dám thờ ơ. Kim sắc thần huyết. Khung lão chính là mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn lâu Khương Thần mấy lần, mới vừa rồi, hắn cũng sau khi phát hiện người huyết dịch vấn đề. Bất quá, đối với lần này, hắn cũng không hề để ý. Bởi vì, cho dù là xuất thân cổ tộc, đối với cái này, Khung lão cũng không phải là rất biết. Nhưng mà, đối với lần này, Vân Thủy Giao cũng không có nói nhiều, nàng nhưng mà cứ như vậy ngắm nhìn xa xa thương khung. Nhìn cái đó trên người thần hy lượn lờ, hai tấn trắng bệnh nam tử. Dám lên tiếng uy hiếp bản tòa người, tất cả sát vô xá. Giữa hư không, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương, kia tràn đầy uy nghiêm vang dội chân trời. Thanh âm này truyền ra, chấn động không dứt, có một cổ không thể nghi ngờ thế. Đây là Khương Thần ở tuyên cáo thiên hạ. Đây là hắn danh giới cuối cùng. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Xác thực, loại nhân vật này, giơ tay lên gian, liền đánh tan ba vị chuẩn thần, như thế nào một cái hư thần có thể mạo phạm. Rất nhiều người bừng tỉnh, mới nhớ tới Khương Thần mạnh. Trước bọn họ chỉ là muốn kiếm thị chính là thần tộc, nội tình hùng hậu, đang vì Khương Thần hành động, cảm giác khiếp sợ. Nhưng là, ai nào biết, trước mắt nam tử, có phải hay không thần tộc? Sau lưng của hắn, có hay không mạnh hơn thần linh chấn giữ? Mẹ nha, sau lần này, ta nhất định phải hối cải để làm người mới, tuyệt không rêu rao khắp nơi. Phi liên thượng, Nô Tất An phía sau mồ hôi lạnh đầm địa. Lúc này, hắn mới biết, mình ban đầu đắc tội là dạng gì người. Đồng thời, hắn cũng đang vì mình có thể còn sống sót cảm thấy vui mừng. Không phải là bởi vì trước mắt tiền bối cho hắn ra láo ra tử mặt mũi. Mà là, hắn Ngô Tất An, còn không có chạm đến Khương Thần danh giới cuối cùng. Ai? Ở thấy tộc nhân bị giết sau, Kiếm Thanh Bình thở dài. Lúc này hắn lại như vậy mặt đầy khổ sở. Trước mắt tên địch nhân này mạnh, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Nếu sớm biết như vậy, hắn há lại sẽ trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, phải đem chi chu diệt lập uy. Ở trong bầu trời này, luôn là có như vậy một số người, không thể mạo phạm A. Tiền bối thực lực thông thiên, để cho người khuất phục, nhưng mà, cũng không biết, ngài đến từ cái nào cổ tộc, danh hiệu vì ai. Tại đối diện, một tấm phi liên thượng, Kiếm Thị một cái hư thần cao mày một cái, do hỏi. Lúc này, hắn trong lời nói, cũng là rất cẩn thận không dám tùy tiện lên tiếng uy hiếp. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng là muốn hỏi ra Khương Thần lai lịch, sau đó, bọn họ Kiếm Thị cũng tốt biết đối phương căn cơ, chế định đối phó phương án. Lời vừa nói ra, bất kể Kiếm Thị, hay lại là Vân Thiên trong thương thành, toàn bộ tu giả đều không khỏi vênh hai, ngừng thở, chờ đợi trả lời. Bởi vì, lúc này, bọn họ cũng rất muốn biết, cái này dám cùng Kiếm Thị ngạnh hám nam tử, rốt cuộc là đến từ cái nào cổ tộc. Lại vừa là dạng kia cổ tộc, mới có thể đi ra như thế kinh tài tuyệt diễm cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, cũng có người rất muốn biết, người đàn ông này, có dám hay không lưu lại danh hiệu. Nếu lưu lại danh hiệu, không thể nghi ngờ đem gây bất lợi cho hắn A. Ha ha, tên ta Thiên Dương Thượng Nhân, nếu ngươi Kiếm Thị muốn để báo thủ, cứ tới. Làm kia từng đạo mâu quang tập hợp tới, Khương Thần sái nhiên mà cười, thanh âm kia, âm vang có lực, vang dội bát phương, đồng thời, cái kia tóc dài phi dương, tiếng cười chính giữa, tràn đầy tự tin, căn không sợ Kiếm Thị. Khương Thần chính là đường đường chân thần, chí tôn truyền nhân, nếu làm, liền không sợ hết thảy. Tự nhiên dám lưu danh. Nếu ngay cả ở tiểu thiên giới cũng rụt rè e sợ, sau này như thế nào thần giới bộc lộ tài năng. Cái này cùng Khương Thần đạo tâm không hợp. Hắn biết, nghĩ tưởng muốn lớn lên, đến lượt vượt khó tiến lên, không ngừng ma luyện chính mình, từ đó kích thích chính mình tiềm lực. Nếu không, hắn như thế nào là Khương Thị tiền bối rửa nhục trước. Chương 573, chúng ta, không thể lừa gạt. Thiên Dương Thượng Nhân. Phi Liên Thượng, Kiếm Thị mấy cái hư thần nhướng mày một cái, bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Cho dù là Kiếm Thanh Bình cũng chưa từng nghe qua. Đầu tiên, Kim Châu khoảng cách Tây Lam Châu cực xa, cho dù là Khương Thần, cũng là đi đường suốt đêm, ước chừng hoa 7 ngày mới đi tới Vân Thiên Thành. Thứ yếu, những cường giả này, bình thường đều đang bế quan, rất bất quan tâm bên ngoài sự tình, tin tức tự nhiên cũng không có linh thông như vậy. Vân Thiên Thương Hội người mặc dù có thể trước tiên chiếm được tin tức này, lại là bởi vì bọn hắn Thương Hội trải rộng các châu, cũng cực kỳ chú trọng tin tức. Người này, thế nào có chút quen hay? Vân Thiên bên trong thành, có người mâu quang động một cái, không khỏi mắt lộ trầm ngâm. Thiên Dương Thượng Nhân, Thiên Dương Thượng Nhân, ta thật sự muốn nghe nói ít ngày trước, ở Tây Lam Châu, cũng ra một nhân vật như vậy. Tây Lam Châu, có người nhớ tới nhiều chút cái gì? Ta ở Tây Lam Châu, có chút cố nhân, có thể hỏi thăm một chút. Lập tức có người hỏi Tây Lam Châu sự tình. Trời ạ, 10 ngày trước, Tây Lam Châu, thật ra chuyện lớn. Ở một số người mấy phen hỏi bên dưới, rốt cuộc có người đạt được tin tức. Chuyện gì? Nhất thời, rất nhiều người mắt lộ hỏi. Nghe nói, Thiên Dương Thượng Nhân, ở 8 ngày trước trực tiếp diệt Tây Lam Châu, một cái tên là Xích Sơn quận quận trưởng, còn lấy thai tộc thần binh. Thậm chí, Tây Lam Châu châu mục, Liêu Thị mấy cái chuẩn thần cũng bị hắn bắt lại, còn bị làm tinh thần hoảng hốt binh. Xích Sơn quận sự tình rốt cục thì bị đào ra. Xích Sơn quận. Chưa có nghe nói qua. Nguyên lai là phát sinh ở nhất góc chi địa, không trách tin tức chưa có hoàn toàn truyền ra. Đang nghe được những tin tức này sau, rất nhiều người mắt lộ bừng tỉnh. Đối với rất nhiều đại tộc đệ tử mà nói, những nho nhỏ đó châu quận thị tộc, căn liền không đáng giá chú ý. Về phần châu mục Liễu Thị, bọn họ trừ tố cáo Thiên Thần Cung bên ngoài, đương nhiên sẽ không đem loại chuyện này tuyên truyền ra. Thậm chí, bọn họ còn âm thầm hạ lệnh, phải phong tỏa chuyện này. Dù sao, đối với bọn hắn Liễu Thị mà nói, nhưng là sỉ nhục a. Thà cho là như thế, tin tức này, vẫn có một ít biết đến. Thiên Dương Thượng Nhân, thật dũng manh a, thì đã ở Tây Lam Châu đoạt hai món thần binh. Rất nhiều trong lòng run lên, nhìn hướng Khương Thần thì mắt lộ vẻ phức tạp. Người cường giả này, đối với thần binh cảm thấy hứng thú a. Đó là tự nhiên, đặt tới Thiên Dương Thượng Nhân loại này cấp bậc, phổ thông binh khí, hắn có thể để mắt sao? Có tu giả nói, Thiên Dương Thượng Nhân đến cùng có cái gì lai lịch, chọn trước Tây Lam Châu hai tộc, bây giờ lại cứng rắn chống đỡ ta Kim Châu Kiếm Thị, hắn chẳng lẽ không sợ hết thảy? Từng cái tu giả mặt đầy kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, ở tiểu thiên giới, sẽ có người dám như thế làm việc, cho dù là đến từ thần giới chân thần, cũng không thấy liền dám như vậy đi, dù sao, bất kể là Liêu thị, hay lại là Kiếm thị, bọn họ ở tại thần giới, nhưng là cũng có không ít chân thần cường giả. Hắn đã chọn trước Tây Lam Châu Liêu thị cùng Tần thị. Ở Phi Liên Thượng, nghe bên trong thành tiếng nghị luận sau, Kiếm Thập Cửu cũng sắp muốn khóc. Nếu sớm biết Thiên Dương Thượng Nhân hung hãn như vậy, hắn nói cái gì cũng không dám đi đắc tội a. Ngay sau đó, hắn mặt đầy ưu oán nhìn hướng Ngô Tất An. Đừng, công tử cũng không biết cái này tiền bối hung hãn như vậy, nếu không ta. Ngô Tất An mặt đầy khinh bỉ, đồng thời mặt đầy khổ sở. Bất quá, hắn kịp thời im miệng, không có nói về mình bị đánh no đòn sự tình. Thì đã chọn Tây Lam Châu Liễu Thị cùng Tần Thị. Ta tiểu thiên giới, lúc nào liền một cái như vậy nhân vật hung ác. Lúc này, đối diện hư không, kia Phi Liên Thượng, Kiếm Thị tu giả cũng là nội tâm dùng một cái. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, tự mình gặp phải sẽ là loại nhân vật này. Phải biết, roi mắt toàn bộ tiểu thiên giới, ngàn năm qua, đã không có ra khỏi loại nhân vật này a. Bắt lại thần tộc trưởng lão, lấy người thần binh, bất kể là kia một chuyện, đều là vạch mặt, khó mà hóa giải đại sự kiện a. Đủ để cho hai cái cổ tộc khai chiến. Ai dám tùy tiện trở nên. Mà Thiên Dương Thượng Nhân, nhưng là trực tiếp ngạnh hám mấy cái cổ tộc. Này! Các ngươi mọi người loạn truyền cái gì? Nhưng vào lúc này, Vân Thiên bên trong thành, Phi Liên Thượng, Trường Sinh Quy ngước cổ quát lớn một tiếng. Nhất thời, những nghị luận kia âm thanh toàn bộ dừng lại. Chỉ thấy Trường Sinh Quy quát lên, chủ nhân nhà ta, chưa bao giờ khi dễ nhỏ yếu, những thần kia binh, chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm, là xuất thủ phi a. Xuất thủ phí. Nghe vậy, rất nhiều người không khỏi trợn mắt một cái. Chủ nhân nhà ta bực nào thiên túng thần vũ, để cho hắn xuất thủ, há có thể không có một chút đền bù. Trường Sinh Quy chính là mặt đầy ngạo nghễ nói. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Những thứ kia bị Trường Sinh Quy mâu quang quét người gật đầu liên tục. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là minh bạch. Chọc phải loại nhân vật này, chính là đại họa. Lấy một món thần binh đã là nhẹ. Nếu là chọc phải nhân vật vô thượng, cái này thị tộc cũng chỉ sợ ở từ dòng sông lịch sử chính giữa yên diệt. Khương thần nhưng mà thu nhiều chút chiến lợi phẩm, xác thực coi như là rất hiếm có. Ta không hiếu chiến, nhưng là, nếu ai, dám lấn chúng ta, nhục chúng ta, như vậy, cho dù là thần tộc, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Mà lúc này, Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, kia trầm thấp có lực lời nói, vang vọng đất trời. Hắn đây là đang hướng về thiên hạ tuyên cáo. Bích nhãn thần mâu nhất mạch, hắn che chở. Ai dám phạm? Hắn sẽ vì thế trả giá thật lớn. Cho dù là đối địch với thần tộc, hắn cũng không sợ. Từ hắn quyết định che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch bắt đầu, hắn liền đã làm tốt đối phó hết thể sự kiện chuẩn bị. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tổ tiên, tại thần ma biên hoang chiến trường, lập được chiến công hiển hách. Là toàn bộ thần giới cùng nhân tộc ổn định làm ra liền cống hiến to lớn. Nhưng là, bọn họ hậu nhân, lại trở thành tội nhân. Thậm chí, coi là đê tiện nhất thị tộc, đi ra khỏi nhà, bị người khi dễ. Khương thần nếu gặp phải, há có thể ngồi nhìn bất kể. Thiên Dương tiền bối lời vừa nói ra, Vân Thiên bên trong thành, kia Phi Liên Thượng, Dương Khả Tâm kia trong con ngươi không khỏi sương mù hiện lên. Lúc này, nội tâm của nàng vô cùng cảm động. Nàng tự nhiên biết, cái này tiền bối những ngày qua làm hết thảy, toàn bộ đều là vì các nàng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Cái này làm cho nàng làm rung động vô cùng. Các nàng tội tộc, đi bên ngoài, được mắt lạnh. Nhưng là, cái này tiền bối, cũng không có xem thường các nàng. Ngược lại hết sức che chở. Phần ân tình này, trọn đời khó quên. Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ âm thầm đem phần ân tình này nhớ kỹ trong lòng. Làm lời này sau khi rơi xuống, Khương Thần xoay người, chính là hướng Vân Thiên thành mà. Về phần kia phía sau Kiếm thị đệ tử, hắn cơ hồ không nhìn. Đối với Khương Thần mà nói, những thứ kia cấp thấp tu giả, căn không vào hắn pháp nhãn. Xuất thủ, cũng chỉ là lãng phí chính mình thần lực a. Thấy Khương Thần xoay người rời đi, Kiếm thị kín người mặt khổ sở. Ai, 19 cái đó ngu ngốc, làm sao lại đắc tội loại nhân vật này? Kiếm thị tu giả cũng mặt đầy khổ sở. Bọn họ có thể nghe ra Khương Thần quyết tâm. Trước mắt nam tử, là thực sự không sợ hết thảy. Kiếm Thập Cửu nhìn trời Dương Thượng Nhân che chở người không tiếc lời, đến lượt bị trừng phạt. Bọn họ Kiếm thị, nhưng mà do thân phận hạn chế, muốn bảo vệ tộc uy, mới đối với Khương Thần xuất thủ. Không nghĩ, lại đá trúng thiết bản. Đi thôi. Cuối cùng, Kiếm thị ba chiếc Phi Liễn Thượng hư thần ở nhìn liếc mắt phía trước hư không sau, mang theo mặt đầy khổ sở lúc đó bay khỏi khu vực này. Khương Thần bước từ mà. Vân Thiên trên thành không trận pháp màn sáng tự động tiêu tan. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Rất nhiều người biết, đây là Vân Thiên Thương hội có ý ủng hộ Thiên Dương Thượng Nhân. Sau đó, Khương Thần bước vào Vân Thiên bên trong thành. Hắn bàn tay phất một cái, kiếm Thanh Bình ba người liền bị ném ở phi liên thượng. Lao tổ. Làm Lao tổ rơi xuống đất, kiếm Thập Cửu không khỏi co rút rụt cổ, yếu ớt hô một tiếng. Nhưng mà, kiếm Thanh Bình không nói, hắn nhưng mà mâu quang chuyển một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hậu nhân. Kia mâu quang như dao, hận không được đem cho miễn cưỡng xé. Ngoài ra hai cái chuẩn thần cũng là mặt đầy âm trầm. Bọn họ nhưng là trưởng khống thần binh chuẩn thần, bực nào huy phong. Bây giờ, lại trở thành tù nhân, đơn giản là một khi từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Để cho bọn họ hận không được giết kiếm Thập Cửu. Mà hết thể này, toàn bộ đều là vì vậy không có mắt hậu nhân, đắc tội không nên đắc tội với người. Chương 574, tặng quà. Chủ nhân. Làm Khương Thần bước vào phi liễn thượng, Trường Sinh Quy liền vội vàng thí điên nên đón. Người này, cười miệng cũng liệt khai, lộ ra rất là cao hứng. Phải biết, tự mình chủ nhân, lần này, nhưng là đạt được ba cái thần binh A. Trở về biệt huyện. Khương Thần rơi vào vương tọa thượng, trực tiếp thúc giục phi liễn, vạch qua hư không, hướng Vân Thiên Thương hội bay đi. Thiên Dương thượng nhân, thật đúng là ngạnh khí A. Đó là, bây giờ, hắn lại đem xuống kiếm thị tu giả, sự tình, nhưng là càng náo càng lớn A. Thật không biết hắn sau này nên kết cuộc như thế nào. Rất nhiều người mặt đầy hiếu kỳ. Bọn họ mơ hồ cảm giác, tiểu thiên giới, gần đây sẽ có một trận đại phong bạo. Phải biết, kiếm Thập Cửu huynh trưởng, kiếm Thập Tam nhưng là thiên thần cùng chân thần ký danh đệ tử, thân phận kia, so với Liêu Thị Liêu Thành bay còn cao nhiều chút. Hắn nếu là mời ra chân thần, Thiên Dương thượng nhân, còn có thể ứng phó sao? Là che chở một cái tội tộc, hắn đem sự tình huyên náo lớn như vậy, đáng giá sao? Rất nhiều người không rõ lắm thổn thức, cảm giác Khương Thần hoàn toàn không cần như thế. Một cái tội tộc mà thôi, cần gì phải đi quản. Lấy Thiên Dương thượng nhân phong thái, coi như tiến vào thần giới cũng có thể có kiến thụ A. Vân Thiên Thương hội bên trong, Vân Lạc Phương mặt đầy hồng y. Dù sao, Thiên Dương thượng nhân tu luyện kim thân, khí lực vô song, đồng thời, hắn hẳn còn trưởng khống cường đại kiếm ý, chiến lực phi phạm. Bằng này, hắn cả công lẫn thủ, dù là tại thần linh chính giữa, cũng có thể trở thành một cường giả. Nhưng bây giờ, hắn con đường phía trước, vẫn là bấp bênh A. Ngươi cho là hắn che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch sẽ ảnh hưởng chính mình tiền đồ, là không chí cử chỉ, nhưng là, cường giả chân chính, như thế nào ngươi có thể biết? Vân Thủy Giao từ tốn nói, nàng gặp quá nhiều, nghe qua quá nhiều nhân kiệt sự tích, cái nào, không phải là đặc lập độc hành, không sợ hết thảy. Coi như những thứ kia trầm ổn chi sĩ, ở chạm đến hắn ranh giới cuối cùng lúc, cũng sắp tuôn ra năng lượng kinh khủng. Những thứ này cường giả chân chính, đều có thuộc về mình đạo tâm. Nghe vậy, Vân Lạc Phương không khỏi cúi đầu xuống. Xác thực, hắn cũng chưa có như vậy ngạnh khí. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn còn chỉ là một chuẩn thần, liền tuyệt đỉnh chuẩn thần đều không phải là. Phi liễn vạch qua hư không. Phía trên, Nô Tất An cùng Vương Bách Thành hết sức lo sợ, mâu quang cướp động gian, không khỏi âm thầm nhìn hướng vương tọa thượng Khương Thần. Lúc này, trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh, cũng có chút bận tâm sợ hãi. Bất quá, Khương Thần cũng không để ý tới những người này, hắn nhắm mắt lại, tại âm thầm điều chỉnh khí tức. Liên tục mấy lần xuất thủ, làm cho hắn huyết khí trong cơ thể rối loạn. Đặc biệt là cuối cùng kia thần kiếm bài xích, thiếu chút nữa để cho hắn bị thương. Cũng may Khương Thần dung luyện chút thần kim luyện thể, nếu không, chỉ là kia thần kiếm bài xích, cũng đủ để cho thương thế hắn càng thêm thương. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được chính mình chưa đủ. Hô! Phi liễn trực tiếp rơi vào hắn ở biệt viện trước. Đưa bọn họ đặt đi xuống. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt kiếm Thanh Bình đám người, chợt kia bước dài ra, trực tiếp đi về phía vậy tu luyện phòng. Hô! Nhưng vào lúc này, Vân Lạc Phương bay. Khương Thần mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng người này. Ha ha, Thiên Dương tiền bối, là tiểu thư của nhà ta chuẩn bị cho ngài một ít lễ vật, còn xin vui lòng nhận. Vân Lạc Phương cười một tiếng. Hắn có chút không người, hai tay đưa lên một cái hộp ngọc tử. Dù là hắn là nhất phương chuẩn thần, nhưng là, ở Khương Thần trước mặt, lại cùng cung kính kính. Dù sao, hắn cũng không phải là tuyệt đỉnh chuẩn thần, huống chi, vừa không có trưởng khống thần binh, ở Khương Thần trước mặt, thật là tựa như cùng con kiến hôi. Và lại, ban đầu hắn cũng mạo phạm qua Khương Thần, cho nên, trong lòng có sợ hãi. Lễ vật. Thay ta cảm ơn Vân tiểu thư. Khương Thần hơi lộ kinh ngạc, chợt hắn nhận lấy hộp ngọc tử, nói. Phải. Vân Lạc Phương liền vội vàng xưng phải. Khương Thần thu cất hộp ngọc tử, chính là trực tiếp bước, đi vào trong phòng tu luyện. Dương Khả Tâm thủ vệ ở cửa phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Khương Thần mở hộp ngọc ra tử. Ông. Mới mở hộp ngọc ra tử, liền có chói mắt thanh sắc quang mang toát ra. Một cổ thấm vào ruột gan linh khí cũng là sau đó tràn ngập ra. Loại này linh khí, hút vào một ngụm, liền khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Là một gốc linh tụy. Khương Thần trong lòng động một cái, chính là nhìn hướng hộp ngọc tử. Đây là một gốc thanh liên. Liên biện nở rộ, sương mù hòa hợp, tản ra thấm vào ruột gan linh khí. Trong đài sen, liên tử nội hàm, thông cảm đến thiên địa tinh khí. Nếu cẩn thận đi, mặt trên còn có tam trọng thải quang lượn lờ. Đây là một gốc niên đại cực cao linh tụy. Ở bên trong, mang theo chút yếu kém thần đạo khí tức. Gốc cây này tam sắc thanh liên, đã tiếp cận thần thuốc. Đồng thời, tiểu thiên giới, thiên địa quy tắc hoàn thiện, những thứ này linh tụy đạt tới nhất định niên đại sau, chính giữa cũng sẽ mang đặc thù khí tức. Chất lượng, so với cổ huyền giới, có chất tăng lên. Vân tiểu thư lại đưa đồng giá trị linh tụy. Đang cảm thụ tam sắc thanh liên khí tức sau, Khương Thần không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có khách khí. Hắn xếp bằng ở giường thượng, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa tam sắc thanh liên. Dù sao, hắn lúc này là thật hao tổn không ít huyết khí, yêu cầu đền bù. Khương Thần đương nhiên sẽ không tiểu cách. Nếu cũng không đủ thực lực, thật có một cái cường giả đánh tới, hắn làm sao có thể địch. Hô! Thiên lô biến hóa ra, trực tiếp bọc thanh liên, từ đó đem tinh khí luyện hóa, dẫn vào bên trong cơ thể, cùng với ngay trong óc, bổ sung tự thân tinh khí. Tiểu thư, đồ vật, Thiên Dương thượng nhân nhận lấy. Vân Thiên Thương hội bên trong, Vân Lạc Phương mặt đầy cung kính nói. Nhận lấy sao? Vân Thủy Giao khỏe miệng hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Hắn rất nhanh thì tiến vào trong phòng tu luyện, chắc là vội vã đi chữa thương. Vân Lạc Phương nói. Xem ra, hắn là thật bị thương trên người. Khung lão luyện vuốt vuốt râu, lẩm bẩm nói. Người bị thương nặng, còn dám ngạnh hám các tộc. Cái này Thiên Dương thượng nhân, không đơn giản a. Ngoài ra hai cái trưởng lao mắt lộ kính ý. Hỏi dò, có mấy người, có như vậy quyết đoán. Ai sau khi bị thương, không phải là lập tức trốn chữa thương. Đúng là cái kỳ nam tử. Vân Thủy Giao kia lông mi thật dài chớp động, vậy có xương mù lượn lờ trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ tán thưởng. Kiếm thị phủ đệ. Thiên Dương thượng nhân. Tộc ta ba thanh thần kiếm, toàn bộ bị hắn bắt lại. Người này lại còn dám để cho chúng ta mang theo thần binh đi chỗ người. Trong đại điện, kiếm thị tộc Lao đang nghe được tin tức này sau, mỗi một người đều là giận tím mặt. Rất nhiều người cũng mặt đầy kinh ngạc, lúc bắt đầu, còn cho là mình nghe lầm. Ở nơi này tiểu thiên giới, lại còn có người dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bọn họ kiếm thị. Thiên Dương thượng nhân cực mạnh, giơ tay lên gian, liền lực bại ba cái trưởng lão. Đại điện chính giữa, một cái hư thần hướng đông đảo tộc người nói. Người này danh Kiếm Hoàn. Lúc này nói tới ở Vân Thiên bên ngoài thành sinh sự tình, hắn vẫn là không khỏi cảm giác sợ hết hồn hết vía. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy qua loại này cấp bậc cường giả. Và lại, người này vẫn còn ở Tây Lam Châu đã lực bị bại Liêu thị chuẩn thần, đồng thời, cũng thu một món thần binh là chiến lợi phẩm. Thậm chí, kia xích lân song đầu mãng xà, tần thị chấn tộc thần binh cũng bị hắn lấy. Kiếm Hằng mâu quang dơ lên, đem từng món một sự tình hướng chủ vị tộc trưởng nói. Chương 575, mời chân thần. Cái gì? Người này, cũng quá kiêu ngạo đi. Nghe vậy, trong đại điện tộc Lao từng cái vô cùng rung động. Thực lực của hắn kinh người, không phải là một loại chuẩn thần có thể so với, thật có số tiền này. Kiếm Hằng nói, Khương Thần ngay lập tức khuất phục ba kiếm thần binh một màn kia, như cũ để cho trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Phải biết, thần binh, cho dù là trưởng khống một món cũng rất khó được. Nhưng là Thiên Dương thượng nhân lại đồng thời chấn nhiếp ba thanh thần kiếm. Rất khó tưởng tượng, thực lực của hắn đến cùng cường đại trình độ gì. Có thể đồng thời lực gáp ba thanh thần kiếm, sát thực rất mạnh. Trong đại điện, kiếm thị tộc Lao đều là mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên biết Thiên Dương thượng nhân mạnh. Năng lực ép ba tên trưởng lão, như thế nào hạ người bình thường. Trước kinh ngạc, là bởi vì bọn hắn kiếm thị nội tình hùng hậu, ở tại thần giới cũng có căn cơ. Cho dù là chân thần, đều phải cho bọn hắn mặt mũi. Nào sẽ nghĩ tới, ở tiểu thiên giới, đều có người dám trực tiếp ngạnh hám bọn họ kiếm thị. Ra. Giải, làm sao bây giờ? Kiếm Hằng nhìn hướng đại điện chủ vị lao tộc trưởng. Lúc này, ba cái trưởng lão nhưng là vẫn chờ bọn họ đi cứu đây. Người dĩ nhiên là phải cứu, bất kể như thế nào, ta đường đường kiếm thị, cũng là một cái thần tộc, sừng sững tiểu thiên giới vài vạn năm không ngã, nếu là liền người cũng không cứu lại được, chỉ sẽ để cho người nhạo báng tộc ta vô năng. Bất quá, thần binh là không thể cho, trước lấy một quả thần kim, làm là đồng giá thần binh, cho ngày đó Dương thượng nhân. Chủ vị, kiếm thị tộc trưởng, kiếm thiên hồng mâu quang đông lại một cái, nói, rồi sau đó, đưa tin để cho 13 nhìn một chút, có thể hay không mời ra hắn sư tôn ra mặt. Nếu có tử kiếm sơn nhân xuất thủ, thiên dương thượng nhân, tự nhiên không thành vấn đề, hắn ăn tộc ta thần binh vừa làm toàn bộ đều phun ra. Kiếm thiên hồng mặt đầy lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn xuất thần kim chuộc người, chỉ là muốn tạm thời cứu về tộc nhân A. Nếu không, coi như sát thiên dương thượng nhân, tộc nhân cứu được không trở lại, cũng có chửi hắn môn kiếm thị uy nghiêm. Có thể như thế. Nghe vậy, trong đại điện trưởng lao khẽ gật đầu. Nhưng mà, tử kiếm sơn nhân sẽ xuất thủ sao? Có tộc nhân khẽ to mày. Dù sao, tử kiếm sơn nhân nhưng là thiên thần cung tám đại chân thần chi một, địa vị cao cả, người bình thường nhưng là rất khó mời được hắn A. Tử kiếm sơn nhân cùng tộc ta ở tại thần giới chân thần có điểm giao tình, tin tưởng, hắn vẫn sẽ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Kiếm Thiên Hùng nói, Kiếm Thập Tam mặc dù có thể trở thành tử kim sơn người ký danh đệ tử, không chỉ có là bởi vì hắn có phi phàm thiên phú kiếm đạo. Trọng yếu nhất là kiếm thị ở tại thần giới thần linh cùng tử kiếm sơn nhân có chút giao tình, người sau mới có thể nguyện ý thu hắn làm ký danh đệ tử. Nếu không, chân thần mỗi một người đều bận bịu tìm hiểu cao siêu hơn đại đạo áo nghĩa, há lại sẽ lãng phí thời gian đi thu đệ tử gì. Như vậy, trước hết để cho cái này thiên dương thượng nhân sống lâu ít ngày đi. Nghe vậy, kiếm thị tu giả cũng mắt lộ lửa nóng. Thiên dương thượng nhân. Tiểu thiên giới lại ra một nhân vật như vậy. Kiếm thị, sẽ đối phó thế nào chuyện này? Mà lúc này, Vân Thiên bên ngoài thành đánh một trận, đã truyền khắp toàn bộ Kim Châu. Các đại thị tộc tu giả đều tò mò vô cùng, rất muốn nhìn một chút, kiếm thị, ứng phó như thế nào chuyện này. Bọn họ, có thể rửa nhục trước sao? Hôm sau, Vân Thiên bên ngoài thành, có phi liễn vạch qua hư không? Kiếm thị tu giả đến. Kiếm thị người đến. Thế nào nhưng mà tới mấy cái hư thần? Phi liễn thượng, chỉ có kiếm hằng cùng với ba cái hư thần. Như vậy trận thế, hiển nhiên không phải là tới đánh một trận. Cái này làm cho Vân Thiên bên trong thành tu giả kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ, kiếm thị, là túi lầu sao? Quả nhiên, kiếm hằng đến sau, hắn rất khiêm tốn, trước cho Vân Thiên thương hội hạ bái thiếp. Ngay sau đó, Vân Thiên thành thủ vệ, lập tức đưa tin cho khung lão. Vân thị trưởng lão lúc này mới nên mời mấy người kia vào thành. Rồi sau đó, bọn họ nói tới, là tới chùa người. Tới chùa người. Xem ra, kiếm thị là lựa chọn tạm thời túi lầu A. Đó là, thiên dương thượng nhân cường hãn như vậy, trừ chân thần, ai dám cùng tranh tài. Mặc dù điều này khiến người ta kinh ngạc, bất quá. Nhưng cũng ở rất nhiều người dự liệu chính giữa. Ngay sau đó, Vân Lạc Phương tự mình đến cho Khương Thần đưa tin. Tới sao? Sau khi lấy được tin tức này, trong phòng tu luyện, Khương Thần đứng dậy. Đi qua một ngày điều tức, hắn ngày hôm qua thật sự hao tổn huyết khí đã khôi phục. Kia một gốc tam sắc thanh liên, dược hiệu kia quá mạnh mẽ. Khương Thần đẩy cửa đi ra ngoài, bị đón vào Vân Thiên Thương hội phòng khách quý bên trong. Lúc này, kiếm thị người cung kính chờ đợi đã lâu. Khương Thần cất bước đi tới, sau lưng hắn, Dương thị chị em đi theo. Trường sinh quy chính là mại động đến quy bước ở bên, mặt đầy ngạo nghễ. Tiểu Thiên rơi vào Khương Thần trên bả vai, tiểu gia hỏa nhìn đến kiếm thị người sau, kia mâu quang chợt lóe, lộ ra lăng lệ ánh sáng. Kia sáng này, làm cho kiếm hàng chờ người giật mình trong lòng. Đây là một con giao long. Kiếm hàng không khỏi âm thầm nhìn hướng Tiểu Thiên. Ở người phía sau trên người, hắn cảm giác đáng sợ huyết mạch vai. Cái này làm cho hắn tràn đầy kiên kỵ. Khương Thần bước, bị đón vào một tấm vương tọa thượng. Thiên Dương tiền bối, đây là ta tộc cấp cho tiền chuộc, là một khối nặng đến 1.900 cân kim trọng thần kim. Kiếm hàng đi lên, lập tức đưa cho Khương Thần một cái hộp ngọc tử. Làm hộp ngọc tử chính giữa, kim quang nở rộ, phóng lên cao. Thần kim Khương Thần không khỏi nhìn đi. Chỉ thấy ngọc trong hộp, kia thần kim có hơn nửa lớn cỡ bàn tay, so với ban đầu Vân Thiên Thương hội kia một khối còn lớn một chút. Một khối này thần kim, ngược lại giá trị một món thần binh. Bên cạnh, Vân Lạc Phương hướng Khương Thần cười nói. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng kiếm hằng. Ha ha, tiền bối, bởi vì ta tộc thần binh quá ít, cho nên, chỉ có thể dùng cái này thay mặt thần binh. Kiếm hằng nói. Ngoài ra, nơi này còn có một chút linh tụy, là dùng để chuộc 19 bọn họ. Đồng thời, hắn tiếp tục lấy ra mấy cái hộp ngọc tử. Lần này, bản tọa liền không so đo, nếu là còn có lần nữa, coi như không phải là thần binh không thể. Khương Thần trầm giọng nói. Nhất định, nhất định. Kiếm hằng gật đầu liên tục. Tiểu vương, ngươi để cho người đem kiếm thị mấy tên bán. Khương Thần nói. Dẹt sơ. Trường sinh quy gật đầu. Rồi sau đó, kiếm thập cửu đám người bị thả ra. Kiếm thị tu giả liên tục cáo lui, rời đi luôn. Người đi ra. Kiếm thập cửu cùng kiếm thanh bình đều tại. Ở thấy kiếm thị người hảo não rời đi Vân Thiên thành sau xôn xao tiếng vang lên. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, đều biết, nhất định là kiếm thị tu giả thỏa hiệp. Có thể để cho kiếm thị thỏa hiệp, thiên dương thượng nhân, thật là lợi hại a. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Không, nghe nói, kiếm thị nhưng mà kế hoan binh thôi, bọn họ đang nghĩ biện pháp, muốn mời ra chân thần xuất thủ. Mời chân thần. Không sai, tin tức này, là từ Thiên Thần Cung truyền ra. Có người nói, lời vừa nói ra, rất nhiều người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Nếu kiếm thị thật mời ra chân thần, đây chính là một trận sóng gió lớn a. Liên một khối thần kim, cũng là không tệ. Vân Thiên Thương Hội phòng khách quý bên trong, Khương Thần Thu cất thần kim, khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đến, kiếm thị không muốn cho dư Khương Thần thần binh, là sợ lớn mạnh người sau thế lực, đem tới khó đối phó. Về phần thần dược, kiếm thị càng không biết cho. Cho thần dược, há chẳng phải là giúp Khương Thần khôi phục tu vi. Cho nên, trước hết cho hắn khối thần kim. Dù sao, muốn tương thần kim luyện chế thành binh, nhưng là cực kỳ khó khăn a. Điều này cần biết luyện khí chân thần mới được. Nhưng là, bọn họ nhưng không biết, đối với Khương Thần mà nói, thần kim công dụng, không thua gì thần dược, thậm chí vượt qua cái gọi là thần binh. Dù sao, thần binh, hắn có một cái liền đủ. Ha ha, chúc mừng thượng nhân, lại được một quả thần kim. Mà nhưng vào lúc này, một đạo giống như đến từ cửu thiên âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, êm tai dễ nghe, để cho người không nhịn được tâm thần hướng tới. Khương Thần kia mâu quang khẽ động, nhìn hướng phòng khách quý đại môn. Chương 576, một người đi đường. Chỉ thấy được Vân Thủy Giao mại động đến bước liên tục, đi vào phòng khách quý bên trong. Ha ha, Vân tiểu thư, mời ngồi. Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt, tỏ ý Vân Thủy Giao ngồi xuống. Vân Thủy Giao ngồi xuống. Rồi sau đó, Vân Lạc Phương đám người lui ra. Dương Khả Tâm các nàng cũng thối lui đến phòng khách quý bên ngoài. Hôm qua Vân tiểu thư đưa tới thanh liên, cực kỳ dùng thích hợp, tại hạ cảm ơn Vân tiểu thư. Khương Thần khẽ mỉm cười. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu khách khí, lấy đạo hữu thân phận, nho nhỏ này linh tụy, còn chưa đủ để lấy để cho ngài nói cảm ơn. Vân Thủy Giao kia lông mi thật dài khích động, nhìn hướng Khương Thần, tự nhiên cười nói, đạo. Lễ vật tuy nhỏ, lại quý ở tâm ý. Khương Thần khẽ mỉm cười, không khỏi nhìn hướng Vân Thủy Giao. Hắn biết, người đàn bà này lần này tới, nhất định là có chuyện muốn nói. Lấy đạo hữu tu vi, hẳn không phải là chuẩn thần chứ. Vân Thủy Giao hít mắt, đưa mắt nhìn Khương Thần, ước chừng qua một cái hô hấp sau, tựa như cười mà không phải cười nói. Lời này vừa nói ra, Khương Thần hơi ngẩn ra, chợt cười nói, Vân tiểu thư cho rằng là chính là, không phải là, thì không phải là. Ha ha, lời này rất hay. Nghe vậy, Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói, rồi sau đó, nàng lại ngưng mắt nhìn Khương Thần, nói, ngài và Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, có sâu xa. Nàng hai tròng mắt chăm chú nhìn Khương Thần, thậm chí, nàng ở chăm chú cảm nhận đến người sau lúc này rất nhỏ tâm tình chập chờn. Lời vừa nói ra, cho dù là Khương Thần, kia trong lòng cũng vén lên chút gợn sóng. Sâu xa. Hắn và Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tự nhiên là có sâu xa. Lời này hiểu thế nào? Khương Thần cười một tiếng. Hắn biết, cô gái trước mắt rất thông minh, cho nên, hắn cũng không có chối, mà là hỏi ngược lại. Lấy đạo hưu tu vi cùng với tình cảnh, như cũ không tiếc hết thảy bảo vệ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, ta nghĩ, đây cũng không phải là bọn họ đối với ngài từng có ân tình đơn giản như vậy. Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói, đạo, có lẽ, bọn họ đối với ngài có chút nhỏ ân, nhưng là, lấy ngài tu vi mà nói, dù là bị thương lại lần nữa, phải đối phó nhiều chút người tu bình thường, cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cũng chưa nói tới chân chính cứu ngài. Ngài tí bảo vệ bọn họ một hai lần, đủ để. Vân Thủy Giao chát động lông mi thật dài, nói, nhưng là, ngài không chỉ có tí bảo vệ bọn họ, còn vì bọn họ đắc tội thần tộc, thậm chí còn không tiếc tuyên cáo thiên hạ, cái này thị tộc, có ngài che chở, ai cũng không thể động, cái này coi như không phải là một phần ân tình đơn giản như vậy. Khương Thần miệng hơi cười, nhấp nhẹ đến linh trà, một vừa nghe. Cho nên, ta nhớ ngài cùng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tất nhiên có cực sâu sâu xa, nếu không, ngài làm sao biết như thế liều lĩnh tí bảo vệ bọn họ. Nàng hơi hí mắt ra, ngưng mắt nhìn Khương Thần, cặp kia sương mù lượn lờ con người, hiện lên rung động, giống như là trong hồ nước gợn dạo dược, đặc biệt mê người. Ha ha, Thủy Giao tiểu thư thật là một cái nữ nhân thông minh, bất quá, có lúc, nữ nhân quá thông minh, cũng không tiện à. Khương Thần cười nói. Chưa chắc. Vân Thủy Giao cười một tiếng, nàng cũng cầm lên linh trà khẽ nhấp một cái. Chưa chắc. Nghe vậy, Khương Thần ngược lại ngẩn ra. Nếu là, nữ nhân này cùng ngươi là người cùng một đường, thông minh một ít, thì thế nào? Vân Thủy Giao thả ra trong tay linh tụy tự nhiên cười nói. Nàng cứ như vậy ngưng mắt nhìn Khương Thần, khoe miệng gian có mê người nụ cười hiện lên. Nụ cười này, coi là thật giống như là trong nước tiên, cười nếu liên hoa nở rộ. Một nụ cười kia, làm cho thiên địa ảm đạm phai mở, có thể điên đảo chúng sinh. Người cùng một đường. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi mâu quang đông lại một cái, mang theo chút nụ cười nhìn hướng Vân Thủy Giao, kia trong lòng, cũng tràn đầy hiếu kỳ. Vân tiểu thư là đường nào người? Hắn khẽ mỉm cười. Đường nào người? Lời vừa nói ra, thật ra khiến được Vân Thủy Giao hơi ngẩn ra. Mặc dù nàng có thể suy đoán ra Khương Thần cùng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch có chút sâu xa, nhưng là, nàng cũng không cách nào đoán ra Khương Thần thân phận. Dù sao, nếu nói là Khương Thần cũng là tội tộc, nhưng là, trong cơ thể hắn chạy xuôi huyết dịch, lại cao quý vô cùng. Nếu nói là Khương Thần có thể là nhất mạch người, nhưng là, hắn cho thấy thủ đoạn, trước lại còn không có nhất mạch khí tức. Cho nên, Vân Thủy Giao cũng không cách nào chắc chắn Khương Thần thân phận chân chính. Ha ha! Ngược lại, không phải là ngươi địch nhân là được. Ở hơi hơi ngẩn ra sau, Vân Thủy Giao tay vuốt trên trán sợi tóc, tự nhiên cười nói, hiện ra hết tuyệt đại giai nhân chi mị. Ha ha, như thế tốt lắm, nếu là như Vân Tiểu Thư như vậy giai nhân đều phải cùng ta là địch, như vậy, thật đúng là nhân sinh một đại chuyện ăn năn a. Khương Thần cười một tiếng. Trên thực tế, hắn cũng có thể cảm giác được Vân Thủy Giao cũng không có địch ý. Đạo Hưu nói đùa. Vân Thủy Giao khẽ mỉm cười, chợt nói, Thiên Dương Đạo Hưu, ngài mới được ba thanh thần kiếm, ước chừng phải đổi thành cái gì đồ vật. Đồ vật. Khương Thần ánh mắt híp lại, nói, bây giờ, ta ngược lại thật ra cần chữa thương thần dược. Chữa thương thần dược. Nghe vậy, Vân Thủy Giao hơi lộ trầm tư, chợt nói, không biết đạo hưu yêu cầu là cái gì thần dược. Là nhằm vào huyết khí nguyên, hay lại là thần hồn nguyên. Nàng mắt lộ hỏi, thần dược có rất nhiều, nhưng là, mỗi một chủng, kia công hiệu cũng không giống nhau. Có thể phai mở thần đạo chi văn thần dược. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Phai mở thần đạo chi văn. Nghe vậy, Vân Thủy Giao chân mày không khỏi hơi nhíu lại, đạo, xem ra, đạo hữu là thụ thần đạo tổn thương a. Khương Thần khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Ở tại thần giới, thật có loại này thần dược, có thể giúp người phai mở trong cơ thể thần đạo chi văn, nhưng là, loại thuốc này, cũng là cực kỳ bá đạo, một khi dùng, nếu không có khống chế song chính giữa lực lượng, liền sẽ gặp phải đan dược cắn trả, cho nên, chữa trị sẹo cực kỳ phiền toái, nếu mượn đan dược lực, nguy hiểm rất lớn. Vân Thủy Giao nói, kia Vân Tiểu Thư có thể có diệu pháp gì? Khương Thần dò hỏi, muốn chữa trị sẹo, biện pháp rất nhiều, chọn đầu, dĩ nhiên là tìm một cái cao hơn một giai cường giả, xuất thủ là ngài chữa thương, như thế, cường giả loại này, liền có thể khống chế bên trong cơ thể ngươi những thứ kia xâm nhập thần đạo lực lượng, từ đó đem khu trừ, thứ yếu, liền là mình một chút xíu phai mở những thứ này ngoại lực, mà tự thân liền bị thương, muốn phai mở ngoại lực, khó như lên trời. Vân Thủy Giao nói, về phần đan dược, chính là điều hòa chọn. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn chính là mình ở phai mở những thứ kia lưu lại thần đạo chi văn. Thật rất khó. Nếu không phải hắn tu luyện Thiên Lô Thánh Pháp, thức tỉnh Cửu Dương huyết mạch chi lực, nếu không, muốn phai mở những thần kia đạo chi văn, ít ỏi khả năng. Về phần để cho hắn tìm cao cấp cường giả, Khương Thần nhưng là khẽ to mày. Bởi vì, tìm người chữa thương, phải tìm một cái tin được người. Nếu không, có người bung ra, để cho hắn lực lượng tiến vào chính giữa hiệp trợ chữa thương, một khi đối phương sinh lòng ác ý, coi như cái mất nhiều hơn cái được a. Khương Thần đương nhiên sẽ không tìm người chữa thương. Dù sao, hắn ngay trong óc không chỉ có vũ hồn chi thụ, còn có thiên lô chờ thần binh. Những vật này một khi bị phát hiện, khó bảo toàn sẽ không có người muốn động tiến vào đoạt bảo lòng. Như thế, chỉ có thể đổ thêm phiền toái. Như vậy, chỉ còn lại đan dược. Chương 577, Cổ Thần Di Tích. Không biết Vân Tiểu Thư khả năng tìm được chữa trị thần hồn sẹo thần dược. Khương Thần dò hỏi. Thần hồn sẹo. Nghe vậy, Vân Thủy Giao khẽ như mày, đạo, ở tiểu thiên giới, ta Vân Thiên Thương Hội cũng không có những dược liệu này, bất quá, ở tại thần giới nhưng là có, nhưng là, ta Vân Thiên Thương Hội mặc dù có thể ngược hướng tiểu thiên giới cùng thần giới, nhưng cũng có hạn chế, mỗi một năm mới có thể ngược hướng một lần, bây giờ, khoảng cách lần sau, còn có ước chừng 8 tháng. 8 tháng. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi khẽ to mày. 8 tháng quá lâu. Trong lúc này, dù ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, Khương Thần phải mau sớm khôi phục thực lực mới được. Nếu Thiên Dương Đạo Hữu không muốn chờ quá lâu, ta ngược lại còn có một pháp. Vân Thủy Giao mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, cười nói. Há, cũng không biết Vân Tiểu Thư còn có biện pháp gì. Khương Thần hỏi. Ở Tiểu Thiên Giới, mặc dù thần dược khó tìm, bất quá, một ít cổ tích chính giữa, nhưng vẫn là có thần thuốc tồn tại. Theo ta được biết, ở phụ cận Mỏm Đa Châu, thì có một nơi được đặt tên là Càn Dương Chân Thần lưu xuống cổ tích cần phải mở ra. Càn Dương Chân Thần, khi còn sống cũng bồi dưỡng qua không ít linh thụy, chính giữa chắc hẳn có chút thần dược. Vân Thủy Giao nói, nếu đạo hưu có thể ở nơi này, nơi cổ tích chính giữa có thu hoạch, chắc hẳn cũng có thể khôi phục mấy phần thương thế. Càn Dương Chân Thần. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Lúc này hắn ở dung luyện thần kim sau, thương thế cũng ổn định không ít. Nếu có thể lại đạt được một ít thần dược, vậy thì càng tốt. Khi đó, coi như là đối mặt chân thần, hắn cũng sắp có một trận chiến sức lực. Cũng không biết Vân Tiểu Thư có thể hay không báo cho biết kia Càn Dương cổ tích tin tức. Khương Thần nhìn hướng Vân Thủy Giao. Tự nhiên không có vấn đề. Vân Thủy Giao khẽ mỉm cười, chợt kia ngọc tay vừa lộn, một mặt ngọc giản xuất hiện, chính là phất đến Khương Thần trước người. Khương Thần bàn tay phất một cái, nhận lấy ngọc giản, kia tâm thần liền chìm vào chính giữa. Mỏm đá châu, Trích Nham Sơn mạch Càn Dương chân thần. Ngay sau đó, một ít liên quan tới Càn Dương cổ tích tin tức chính là tràn vào Khương Thần trong đầu. Lại là một cái chạm đến thiên thần cảnh cường giả, xem ra, ở nơi này cổ tích chính giữa, hẳn sẽ có không ít thứ tốt. Khương Thần lẩm bẩm nói. Đó là tự nhiên. Vân Thủy Giao cười một tiếng, nói, Càn Dương chân thần, tu luyện Càn Dương chân hỏa, thực lực cực mạnh lần này, hắn lưu xuống động phủ cần phải mở ra, toàn bộ tiểu thiên giới, cho dù là thiên thần cung, đều đưa có không ít cường giả muốn đi trước, đều muốn lấy được Càn Dương chân thần lưu lại thần vật. Ồ! Nghe vậy, Khương Thần trong lòng động một cái, đạo, xem ra, Càn Dương cổ tích, ta phải được đi một chuyến. Thần tích bên trong tự nhiên có không ít thứ tốt, bất quá, thiên dương đạo hữu được chuẩn bị sẵn sàng, lần này, kiếm thị tu giả mặc dù nhìn như thỏa hiệp, nhưng là, kiếm thị ở tại thần giới một ít tộc nhân cùng thiên thần cung tử kiếm chân thần có chút giao tình, bọn họ đã để cho người, chuẩn bị mời tử kiếm chân thần xuất thủ đối phó ngươi. Vân Thủy Giao chát động kia lông mi thật dài, mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, đặc biệt nhắc nhở một câu. Trên thực tế, nàng lần này tới tìm Khương Thần, là vì nhắc nhở hắn, đến tiếp sau này, có lẽ sắp có chân thần đem phải ra tay, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Về phần dược liệu chữa thương chuyện, chẳng qua chỉ là nhân tiện a. Tử kiếm chân thần. Nghe vậy, Khương Thần chân mày không khỏi nhíu một cái, do hỏi, kiếm thị, cùng người này quan hệ cực tốt. Không tệ. Vân Thủy Giao nói, mặc dù thiên thần cung chân thần không có người nào là xuất từ tiểu thiên giới, bất quá, tiểu thiên giới các đại cổ tộc tất cả có người ở thần giới, dĩ nhiên là sẽ có người nhận biết những thứ này chân thần, từ đó thật nhiều cho phép liên lạc, giống như tử kiếm chân thần, hắn giống như kiếm thị một ít thần linh có chút giao tình. Cũng là như vậy, hắn mới có thể thu kiếm thập tam là ký danh đệ tử. Vân Thủy Giao nói, thân là Vân Thiên Thương hội người, nàng đối với những chuyện này, dĩ nhiên là như lòng bàn tay. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Xác thực, những thứ này thần tộc, mỗi trăm năm cũng có không ít thiên tài bước vào thần giới, bọn họ ở nơi nào hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một số nhân mạch. Kiếm thị có thể mời được chân thần, cũng là chuyện đương nhiên. Tử kiếm chân thần thực lực như thế nào? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Do hỏi, người này tu kiếm đạo, có một cái tử kim thần kiếm, cố mà được người gọi là tử kiếm sơn nhân, hôm nay là chân thần trung kỳ cảnh, còn không có đạt tới hậu kỳ. Vân Thủy Giao nói, chân thần trung kỳ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nếu thật coi như, hắn cũng chỉ là chân thần sơ kỳ cảnh. Thậm chí, chân thần sơ kỳ cảnh cũng còn không có củng cố. Thật sự thần trung kỳ cảnh tu giả, xác thực còn có chút chưa đủ. Ở hơi trầm ngâm sau, Khương Thần chính là thư thái, không ở số nhiều nghĩ. Dù là tử kiếm sơn nhân là chân thần trung kỳ thì như thế nào? Nếu thật đánh tới, hắn tự mình đốt huyết đánh một trận. Hắn Khương Thần, lại có sợ gì chi? Bất kể là ai, dám lấn người khác, coi như vì thế trả giá thật lớn. Nếu là một mực rụt rè e sợ, như vậy, hắn Khương Thần, còn có thể làm đầu tổ rửa nhục trước sao? Thiên Dương Thượng Nhân, rõ ràng bị thương trên người, chỉ sợ chân thần sơ kỳ cảnh tu giả đều có thể đem bắt lại, nhưng là, hắn lại còn như thế ung dung ổn định. Thấy Khương Thần nhanh như vậy liền khôi phục lại yên lặng, Vân Thủy Giao trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng đã sớm biết rất nhiều liên quan tới Khương Thần tin tức. Liên đối trả mấy cái chuẩn thần cũng mấy lần hụt máu, có thể tưởng tượng, thương thế hắn nặng bao nhiêu. Nếu thật thần đánh tới, hắn có thể chống được mấy lần thế công. Có thể nói, lúc này Khương Thần gặp phải nguy cơ sinh tử. Một cái không tốt, hắn sẽ bỏ mạng đạo tiêu. Nhưng hắn lại nhanh như vậy liền khôi phục lại yên lặng. Là hắn thật có niềm tin. Hay lại là không sợ sinh tử, có thuộc về mình tâm tình. Vân Thủy Giao trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Ha ha, bất quá, Thiên Dương đạo hữu cũng đừng lo. Kia tử kiếm chân thần cho dù có ý xuất thủ, phỏng chừng cũng sẽ không lập tức đánh tới. Dù sao, tiểu thiên giới đột nhiên xuất hiện ngươi cường giả như vậy, cho dù là chân thần, cũng phải cân nhắc một chút, trước thăm dò rõ ràng ngươi lai lịch lại nói, nếu không, nếu tùy tiện xuất thủ, đắc tội không thể đắc tội người, cho dù là chân thần, cũng không nhất định là có thể gánh vác hậu quả kia. Ở hơi kinh ngạc sau, Vân Thủy Giao tiếp tục nói. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Xác thực, chân thần, đạt tới loại trình độ này cường giả, há lại sẽ lô mãng xuất thủ. Càng cương đại, làm việc liền càng cẩn thận một chút. Chỉ cần hắn không lập tức xuất thủ, ta liền nhiều mấy phần thời gian chữa thương. Khương Thần thầm nghĩ. Ha ha, Vân tiểu thư, cũng không biết kia còn lại thần kim khi nào đến. Khương Thần ở trong tối nghĩ kỹ một câu sau, hướng Vân Thủy Giao cười nói. Còn lại thần kim, ngày mai liền đến. Vân Thủy Giao cười nói. Như thế tốt lắm. Khương Thần khẽ gật đầu, toàn tức nói, ngoài ra, nơi này một ít binh khí, liền cho ta đổi thành một ít thiên địa linh tụy đi. Sau đó, hắn lấy ra một ít binh khí. Thanh thần kiếm, cũng đổi thành đi. Khương Thần lại lấy ra một thanh thần kiếm. Lần này, hắn đạt được 3 thanh thần kiếm. Bên trong thanh phong kiếm, hắn dự định chính mình giữ lại dự bị. Ngoài ra còn có một thanh thần kiếm, liền cấp cho Trường Sinh Quy. Liền một thanh, liền bán, cũng tốt đổi một ít linh tụy cùng linh thạch. Như vậy thứ nhất, hắn cũng sẽ không sợ đại chiến sau không có trời đất linh tụy đền bù hao tổn huyết khí. Chương 578, Vạn Kim Thân Thể. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu yên tâm, thanh thần kiếm, chúng ta cũng sắp lấy giá thị trường gấp 3 thu mua. Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói. Đây là cấp thấp thần binh làm trung hạ phẩm, giá trị 10 triệu linh thạch cực phẩm. Gấp 3 giá tiền, chính là 30 triệu linh thạch cực phẩm. Rất nhanh, Khương Thần trong chương mục là hơn 30 triệu linh thạch cực phẩm. Về phần những thứ thần binh đó, toàn bộ dùng để đổi thành linh tụy. Nếu là ngài sau này cần gì thần vật, chỉ muốn liên lạc với chúng ta một tiếng là được. Làm xong hết thệ các thứ này sau, Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói. Như vậy, sau này liền phiền toái Vân tiểu thư. Khương Thần cười nói. Khách khí. Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói, rồi sau đó nàng vẫn cùng Khương Thần lẫn nhau lưu lại thần hồn lạc ấn với lệnh bài bên trong, cũng tốt thuận lợi liên lạc. Sau đó, Khương Thần đi ra phòng khách quý. Dương Khả Tâm cùng Dương Phục Hưng đám người đi theo ở bên. Mặc dù các nàng đối với Vân Thủy Giao đơn độc cùng Khương Thần nói chuyện với nhau cũng là rất là tò mò. Bất quá, Dương Khả Tâm cũng không có hỏi nhiều. Hiển nhiên, nàng cũng là biết, có thể ở tại Khương Thần bên người, đã là có phúc, một ít không nên hỏi sự tình, thì không cần hỏi nhiều. Bất quá Dương Khả Nhu nhưng là mím môi, nhỏ giọng thầm thì, nếu tiếp tục như vậy, người đại ca này ca, chắc là phải bị Vân gia tiểu yêu tinh mê muội không thể. Cái này làm cho Dương Khả Tâm không còn gì để nói, nha đầu này, lại đang lo lắng chuyện này. A tỷ, ta là đang vì ngươi lo lắng a. Nhưng mà, tiểu nha đầu lại mím môi, nói, ngươi nghĩ, Thiên Dương ca ca như thế nam nhân ưu tú, nếu là có thể trở thành tỷ phu của ta, thật là tốt biết bao a tỷ, ta nói ngươi, đến lượt chủ động một ít, cẩn thận bỏ qua cái này tốt nam nhân. Nàng lao khí hoành thu nói, ngươi nha đầu này, nghĩ quá nhiều đi. Nghe vậy, Dương Khả Tâm không còn gì để nói. Bất quá, nàng âm thầm nhìn hướng Khương Thần, cũng là có lòng rung động. Ha ha, không phải là ta nghĩ quá nhiều, a tỷ, ngươi mặc dù là tuyệt thế đại mỹ nhân, nhưng này Vân gia tỷ tỷ, nàng cũng không kém a, ngươi xem nàng, không chỉ cho phép nhan tuyệt thế, còn có mấy phần người thường không thể ủng có khí chất, ai, cũng là đáng tiếc, nếu là chúng ta hay lại là thần tộc, có hoàn mỹ huyết mạch trong người, chắc hẳn cũng không so với nàng kém. Tiểu nha đầu mặt đầy tiếc nuối. Cái này làm cho Dương Khả Tâm có chút thần thương. Các nàng huyết mạch đã trục thưa dần, tự nhiên cũng liền thiếu mấy phần ứng có khí chất. Nếu không, các nàng bích nhãn thần mâu nhất mạch, tự không thể so với người kém. Ở khe khẽ thở dài sau, Dương Khả Tâm liền vội vàng theo sát phía trước Khương Thần đi. Tiểu vương, thanh thần kiếm tạm thời cho ngươi, ngươi lại nhìn một chút, có thể hay không trường khống, nếu không phải có thể trường khống, ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội. Trở lại thương hội biệt viện, Khương Thần lấy ra một thanh thần kiếm, chính là ném cho Trường Sinh Quy. Thần kiếm xuất hiện, có thần uy chấn đãng, làm cho bên cạnh Dương thị chị em đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Trường Sinh Quy liền vội vàng lộ ra song trường, phải đem chi tiếp lấy. Kia thần kiếm rung một cái, khí thế rất mạnh, chấn Trường Sinh Quy thân thể đều tại liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, nó diễn hóa ra thôn thiên thần thông, đem kia thần kiếm thả ra thần lực hóa giải, rồi sau đó, thử đi trưởng khống thần kiếm, phí tốt hơn một chút lực, nó vẫn là không thể trưởng khống thần kiếm. Cuối cùng, Trường Sinh Quy giận, diễn ta nguyên lực. Nó hết sức xuất thủ, toàn thân đạo văn nở rộ, huyết mạch chi lực hoàn toàn bị kích, tản ra huyết mạch cổ xưa lực. Khi dễ vương sẽ không kiếm đạo sao? Trường Sinh Quy kia nguyên lực vận chuyển, lại hóa thành một chuôi chuôi lợi kiếm, hướng về kia Thiên Vũ kiếm đi. Người này huyết mạch chi lực, ngược lại không yếu. Đang cảm thụ đến Trường Sinh Quy huyết mạch chi lực sau, Khương Thần cũng là không khỏi khẽ gật đầu. Lúc này, Trường Sinh Quy phía sau, diễn hóa ra to lớn thôn thiên luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy bên trong, quang văn xuôi ngược, hóa thành lợi kiếm lật xuống. Hiển nhiên, nó không chỉ có trưởng khống thôn thiên áo nghĩa, cũng trưởng khống kiếm đạo. Cái này tự nhiên là từ Khương Thần trên người sở được đến linh cảm. Lúc trước Trường Sinh Quy sẽ một mực kẹt ở thông thiên cảnh, cũng là đối với chính mình thần thông chi đạo có chút mê mang. Nó vì Trường Sinh Quy, lại giỏi thôn thiên áo nghĩa. Nhưng là, ở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, nghe Khương Thần giảng đạo sau, nó sáng tỏ thông suốt, trực tiếp bước vào hư thần cảnh. Ông Thiên Vũ kiếm nhất run rẩy, cảm giác Trường Sinh Quy huyết mạch chi bất phàm, lại từ bỏ chống lại. Mặc cho nó lực lượng tinh thần xâm nhập chính giữa, chim khôn lửa cành mà đầu, thần kiếm cũng sẽ trách chủ. Ha ha, mới đúng không, đi theo vương, tuyệt sẽ không bôi nhỏ ngươi. Trường Sinh Quy toét miệng cười một tiếng, liền vội vàng tại thần bên trong kiếm in dấu xuống thần hồn. Thấy vậy, Khương Thần cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó hắn lấy ra một ít linh tụy cho Dương Khả Tâm chị em, nói, những ngày qua các ngươi cũng bế quan một chút, đến lúc đó, chúng ta rời đi nơi đây. Được. Dương Khả Tâm chị em gật đầu. Sau đó, mọi người cùng đi bế quan. Thần kim. Khương Thần lấy ra kiếm thị mang đến thần kiếm, khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp luyện hóa lên. Đến, kiếm thị cho là, thần kim cho Khương Thần, người sau cũng không thấy là có thể luyện chế thành thần binh. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, lúc này Khương Thần, yêu cầu là thần kim, mà không phải thần binh. Vù vù. Chỉ thấy Khương Thần trong cơ thể cửu dương huyết mạch lan lộn, hóa thành liệt diễm, phối hợp Thiên Lô Thánh Pháp, dung luyện đến cái viên này thần kim. Đồng thời, thần kim dung luyện sau, hắn lại lấy cửu dương thánh pháp, đem dung nhập vào chính mình gân cốt chính giữa. Cũng có trước nguồn gốc, lúc này Khương Thần lấy thần kim đúc thành kim thân, cũng liền càng chót lọt. Từng tia thần kim chi dịch bị dung vào bên trong cơ thể, khiến cho hắn gân cốt chính giữa ẩn chứa thần kim càng ngày càng nồng đậm. Gân cốt chính giữa ẩn chứa thần kim càng nhiều, như vậy, hắn khí lực phòng ngự lại càng cường. Lần trước, hắn và kiếm thị tu giả đánh một trận, hắn liền rõ lộ vẻ cảm giác chính mình kim thân chỗ thiếu sót. Nếu không phải trong cơ thể hắn có thần huyết chống đỡ, hắn kim thân căn liền không cách nào ngăn cản kiếm thanh bình thần kiếm một đòn. Cho dù là như vậy, tại hắn hơi chút buông lỏng thời điểm, vẫn là bị thanh phong kiếm thần lực đánh vào được miệng phun tiên huyết, thiếu chút nữa liền bị thương. Đi qua một ngày dung luyện, khối này thần kim hoàn toàn bị dung nhập vào Khương Thần gân cốt chính giữa. Hôm sau, Vân Thiên Thương Hội đem còn lại thần kim đưa tới, Khương Thần tiếp tục đem dung luyện. Ước chừng hoa một ngày một đêm, Khương Thần đem các loại thần kim cũng toàn bộ dung luyện xong. Như vậy thứ nhất, hắn đã dung luyện 9.900 cân thần kim. Nhìn, số lượng này rất nhiều, nhưng mà mấy khối thần kim thôi, phân đến Khương Thần kia gân cốt chính giữa, cũng không nhiều. Nhưng là, lúc này hắn gân cốt bên trong thần kim mật độ được gia tăng, kia sức phòng ngự, cũng là sau đó tăng vọt. Thậm chí, Khương Thần giơ tay lên gian, cũng có một cổ nặng nề thế kèm theo. Một dưới lòng bàn tay, như có nghiền nát núi xuống thế. Giờ phút này hắn, cặp chân kia trưởng khẽ động, coi như không dùng sức, cũng có thể dăm đến phổ thông nham thạch nứt nẻ. Dù sao, hắn dung vào bên trong cơ thể thần kim liền nặng đến vạn cân A. Đương nhiên, đối với thần linh mà nói, chút sức nặng này, căn không thành vấn đề. Nếu lại cho ta 30.000 cân thần kim, ta cửu dương kim thân, liền có thể ở chân thần cảnh, viên mãn. Cảm thụ chính mình khí lực, Khương Thần trong lòng cũng là có mấy phần lửa nóng, nếu thật cửu dương kim thân viên mãn, như vậy, cho dù là đối mặt thiên thần, hắn đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, trước, hắn còn phải khôi phục tu vi. Chương 579, tiểu phần thiên quyết. Cảm thụ chính mình khí lực, Khương Thần cũng là rất là hài lòng. Bây giờ, hắn cửu dương kim thân lại tăng lên nữa, kia chiến lực, tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội. Trước dung luyện thần đạo chi văn, khôi phục mấy phần thương thế. Hắn lập tức vận chuyển huyết khí trong cơ thể, thử dung luyện trong cơ thể thần đạo tàn văn. Những thứ này thần văn, một ngày không dung luyện, thương thế hắn liền một ngày sẽ không khỏi hẳn. Đương nhiên, ở dung luyện gần ngàn cân thần kim trong quá trình, hắn huyết mạch trong cơ thể gân cốt chính giữa thần đạo tàn văn, cũng bị dung luyện xuống ba thành. Bây giờ, Khương Thần thương thế, cũng khôi phục gần hai thành. Ba ngày sau, Khương Thần hít sâu một cái, kia đóng chặt con người mở ra. Đi qua ước chừng 5 ngày bế quan, hắn đã đem trong cơ thể thần đạo tàn văn dung luyện đến một cái cực hạn. Thương thế hắn, cũng coi như là khôi phục ba thứ nhất thành. Cái kia giữa hai lông mày, rõ ràng liền nhiều mấy phần lăng lệ thần uy, kia huyết khí trong cơ thể, cũng biến thành càng bàng bạc cùng thịnh vượng lên. Làm Khương Thần xuất quan, Tiểu Thiên cùng Trường Sinh Quy liền vội vàng thí điên chạy tới tỏ vẻ thân mật. Dương Khả Tâm cũng lập tức xuất quan. Nhưng mà, Dương Phục Hưng lại gặp phải vấn đề khó khăn. Hắn đánh vào thần phủ cảnh, lại đột nhiên có tội văn nở rộ, quấy nhiều hắn đánh vào cảnh giới. Cái này làm cho Dương Phục Hưng rất là khổ não. Tội văn. Biết được chuyện này sau, Khương Thần không khỏi khẽ to mày, xem ra, thiếu niên này, nghĩ tưởng muốn lớn lên, thật thật khó a. Được vì hắn nghĩ biện pháp mới được. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Tội văn là đang ở Dương Phục Hưng đột phá lúc đột nhiên xuất hiện, rất khó bắt chế. Đương nhiên, tội kia văn lực, cũng cùng hắn cảnh giới tương tự, liền giống như là thiên kiếp, cựu tử nhất sinh, cũng không phải là không có cơ hội đối phó. Nếu đang trùng kích cảnh giới thời điểm, có thể đem tội văn áp chế một cách cưỡng ép đi xuống, ngược lại không tệ. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, phải cần một môn cường đại công pháp mới được. Hắn thầm nghĩ sau khi, cũng là đang cảm ứng Dương Phục Hưng trong cơ thể tình huống. Bên cạnh, Dương Khả Tâm cùng Dương Khả Nhu chính là mặt đầy kỳ vọng. Nếu là cả ngày Dương Thượng Nhân đều không cách nào giải quyết cái vấn đề này, Dương Phục Hưng nghĩ tưởng muốn lớn lên, cũng quá khó khăn. Cựu Dương Thánh Pháp cùng Thiên Lô Thánh Pháp dung hợp với nhau, ngược lại có dung luyện vạn vật khả năng, nếu ta đem hơi chút thay đổi một chút, có hay không có thể giúp hắn dung luyện tội văn. Khương Thần mắt lộ trầm ngâm, kia thần hồn, cũng tiến hành suy diễn, thử đi sửa đổi hai bộ thánh pháp, tốt chuyển cho Dương Phục Hưng đối phó tội văn. Ngay trong óc, quang văn lóe lên. Khương Thần lấy thần hồn lực suy diễn. Máu kia khí trùng thiên, tội văn lật mà xuống, đột nhiên lấy hỏa viêm dung luyện. Xác thực có thể là. Bất quá, cũng có nguy hiểm, lại liền vượt qua ải cơ hội. Đồng thời, Dương Phục Hưng còn phải tu luyện chân hỏa mới được. Cuối cùng, hắn sửa sang lại ra một bộ công pháp. Người tình huống này, rất phiền toái, bất quá, ta đã tìm được giải quyết phương pháp, nhưng mà, tu luyện, cực kỳ khó khăn, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, ngươi có dám thử một lần. Cuối cùng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Dương Phục Hưng, mặt đầy nghiêm nghị nói. Dương Phục Hưng rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn, Khương Thần cũng không muốn can thiệp. Hắn thấy, một người lớn lên, trọng yếu nhất hay lại là nhìn chính mình. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể giải quyết tội văn, cho dù là cựu tử nhất sinh, ta đều nguyện ý. Nghe vậy, Dương Phục Hưng mặt đầy phấn chấn nói. Hắn không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, cũng không sợ chết. Sợ là không có cơ hội, không có hy vọng. Được, như vậy, bộ công pháp này, ta liền chuyển cho ngươi, bất quá, nếu không có ta cho phép, ngươi không thể chuyển cho người khác. Khương Thần nói. Ừ. Dương Phục Hưng nặng nề gật đầu một cái, nói, ta Dương Phục Hưng lấy mệnh thề, tuyệt không chuyển cho người ngoài Thiên Dương Thượng Nhân truyền lại phương pháp. Được. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Sau đó, tâm thần hắn động một cái, một vệt ánh sáng văn chợt lóe, mang theo nhất thiên công pháp, chính là không có vào Dương Phục Hưng ngay trong óc. Lấy chân hỏa làm cơ sở, dĩ thân vi lô, đốt diệt thiên địa làm công pháp này khẩu quyết không có vào đầu, Dương Phục Hưng nội tâm không khỏi rung một cái. Lấy chân hỏa vi dẫn, đốt diệt thiên địa. Công pháp này, nếu là tu luyện mà thành, xác thực có cơ hội đốt diệt trong cơ thể hắn tội văn. Nội tâm của hắn phấn chấn vô cùng, giống như nhìn thấy chính mình trở thành cường giả hy vọng. Tiên bối, công pháp này, tên gọi là gì? Dương Phục Hưng ngẩng đầu, mang theo mặt đầy lửa nóng ánh sáng nhìn hướng Khương Thần. Cô thả liền kêu Tiểu Phần Thiên Quyết đi. Khương Thần nói. Tiểu Phần Thiên Quyết. Dương Phục Hưng âm thầm gật đầu. Đa tạ tiền bối ban cho pháp. Đồng thời, Dương Phục Hưng liền vội vàng quỳ rạp dưới đất, cho Khương Thần thi đại lễ. Bây giờ, ngươi yêu cầu là tiên tu luyện chân hỏa. Khương Thần khoát khoát tay, tỏ ý hắn đứng lên, mà rồi nói ra. Ừ. Dương Phục Hưng khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Chân hỏa. Chỉ cần trưởng khống hỏa chi áo nghĩa, dù là không có lửa chi vũ hồn cũng giống vậy có thể tu luyện chân hỏa. Nhưng mà nhiều mấy phần khó khăn a. Bất quá, Dương Phục Hưng đối với chính mình thiên phú tràn đầy lòng tin. Đa tạ công tử. Bên cạnh, Dương Khả Tâm mặt đầy cảm kích. Từ đi theo Khương Thần sau, nàng đã đổi lời nói, xưng là công tử. Bất quá, Dương Phục Hưng nhưng vẫn là kêu tiền bối. Bởi vì, ở trong lòng hắn, càng muốn trở thành là Khương Thần học trò. Ngày mai, chúng ta liền rời đi Vân Thiên Thành, phải đi một nơi cổ tích. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt nói. Đi một nơi cổ tích. Nghe vậy, Dương Khả Tâm mấy người cũng là mâu quang động một cái. Khương Thần nhưng là nhất phương đỉnh cấp cường giả, hắn phải đi cổ tích, nên là cấp bậc gì? Cái này làm cho nội tâm của nàng không khỏi động một cái. Hôm sau, Khương Thần mang theo mọi người rời đi Vân Thiên Thương Hội. Thiên Dương tiền bối, ta có thể hay không đi theo ở ngài tả hữu a? Ở Khương Thần muốn xuất phát trước, Nô Tất An chạy tới, thí điên nói. Bởi vì, hắn biết, cái này tiền bối cho mình người, đều là trực tiếp cho thần binh, ở tiểu thiên giới, cũng tìm không được nữa nhân vật như vậy. Ngươi muốn theo đuổi theo đang ngồi tả hữu. Nghe vậy, Khương Thần cười một tiếng, nhìn nói với Ngô Tất An, có thể là có thể, bất quá, nghe nói kiếm thị đã chuẩn bị mời chân thần tới phát ta, thậm chí, liêu thị người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đem tới, bản tọa nhưng là phải đối mặt chân thần chinh phạt, ngươi, không sợ. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn hướng Ngô Tất An. Chân thần. Nghe vậy, Ngô Tất An trong lòng run lên, sắc mặt cũng bị dọa đến xanh mét lên. Ở tiểu thiên giới, cũng chỉ có 8 cái chân thần cùng 1 cái thiên thần, nếu là thiên thần cùng chân thần tới phạt, hậu quả kia, không thể tưởng tượng. Ha ha. Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng, bước dài ra, ngồi phi liễn rời đi. Nô Tất An ngây tại chỗ, cứ như vậy nhìn Khương Thần rời đi. Vân Thiên Thương Hội, trên lầu tháp. Tiểu thư, ngài vì sao đem Càn Dương cổ tích tin tức nói cho Thiên Dương thượng nhân? Bên cạnh, một cái chuẩn thần mang theo chút kinh ngạc dò hỏi. Nếu để cho hắn thật đạt được cái gì thần vật, khôi phục thực lực, chỉ sợ thiên thần cùng chân thần, cũng không có thể tùy tiện bắt hắn lại. Ngay cả khung lão cũng là mắt lộ hiếu kỳ. Đây không phải là cho thiên thần cung ấm ức sao? Và lại, Càn Dương cổ tích mở ra, nhất định có nhóm lớn tu giả tập hợp đi. Bây giờ, tiểu thư nhà mình đem tin tức này nói cho Thiên Dương thượng nhân, chỉ sợ, thiên thần cung những cái được gọi là thiên tài, cũng đau đầu hơn. Tiểu thiên giới thiên tài tính là gì? Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói, căn bản không hề đem tiểu thiên giới những thiên tài kia coi ra gì. Nàng cứ như vậy nhìn xa xa hư không, nhìn cái đó rời đi nam tử. Hy vọng, nàng có thể ở Càn Dương cổ tích có thu hoạch. Vân Thủy Giao kia đôi mắt đẹp chính giữa, có rung động dâng lên, nếu là như vậy, có lẽ là hắn có thể lực kháng chân thần nghĩ tới đây. Vân Thủy Giao cũng là không khỏi lộ ra kỳ vọng vẻ, nàng nhưng là rất muốn nhìn một chút, cái này Thiên Dương thượng nhân, đến cùng là thân phận gì. Chương 580, Thiên Thần Cung quyết định. Khương Thần rời đi, Vân Thủy Giao nhưng là tràn đầy mong đợi. Nàng rất muốn biết, người đàn ông này, cùng tội tộc giữa, lại có quan hệ gì. Thậm chí, trong lòng nàng có một loại không tên dự cảm. Trước mắt người đàn ông này, tuyệt không phải vật trong ao, sau này tất nhiên là muốn ở tại thần giới vén lên một trận cuồng phong sợ vũ. Cái này làm cho nàng cũng rất muốn nhìn một chút, người đàn ông này, sẽ hay không như trong truyền thuyết như vậy, trở thành một cái thế thần linh, sừng sững ở thiên địa đỉnh. Thân là Vân Thị đệ tử, nàng địa vị rất cao, đã từng đọc nhiều cổ tịch, nhưng là biết, những thứ kia nắm giữ kim sắc thần huyết người, bực nào kinh diễm a. Chính là bởi vì như vậy, cho nên, Vân Thủy Giao mới sẽ đem Càn Dương cổ tích tin tức nói cho Khương Thần, liền là hy vọng người sau, trải qua nguy cơ. Mà lúc này, Thiên Thần Cung, Thiên Thần Phong trong đại điện, kia điện đài vương tọa thượng, ngồi ngay thẳng một cái áo dài trắng râu dài lão nhân. Lão nhân này, trên người khí tức nội liễm, nhìn, rất bình thường, nhưng là, cái kia mâu quang cướp động gian, lại giống như có thiên địa ở chìm nổi. Cái kia mâu quang lăng lệ vô cùng, chính giữa thần văn ngưng tụ, tựa như có thể chịu được phá thiên địa vạn vật. Lão nhân này, rõ ràng là Thiên Thần Cung, đương thời cung chủ, Bách Lý Lưu Vân, cũng là tiểu thiên giới, một vị duy nhất, đạt tới thiên thần cảnh cường giả. Mà Bách Lý Lưu Vân, hay lại là một cái thiên thần viên mãn cảnh tồn tại. Ở trong đại điện, hai bên trái phải, ngồi ngay thẳng 8 cái chân thần, từng cái chân thần, cũng khí vũ bất phàm, trên người tự có một cổ thần uy tràn ngập. Mà ở trong đại điện, đứng trước đến hai người thanh niên. Hai cái này thanh niên theo thứ tự là Châu Văn Viễn cùng Kiếm Thập Tam. Mới vừa rồi, bọn họ đang hướng về Bách Lý Lưu Vân cùng với 8 đại chân thần, bẩm báo tiểu thiên giới, Tây Lam Châu cùng Kim Châu thật sự chuyện phát sinh. Trên thực tế, 8 đại chân thần sẽ hội tụ ở chỗ này, cũng chính bởi vì vậy chuyện. Chư vị, đối với này chuyện, thấy thế nào? Điện đài vương tọa thượng, Bách Lý Lưu Vân mâu quang đông lại một cái, hướng 8 cái chân thần nói. 8 cái chân thần, nhìn nhau, đại đa số cũng giữ yên lặng. Cho dù là chân thần, cũng không nguyện ý dẫn đến quá nhiều chuyện. Dù sao, bọn họ tới chân thủ tiểu thiên giới, chỉ cần thời gian đến một cái, là được trở lại thần giới, từ nay cùng giới này lại không dây dưa dễ má, cần gì phải gây phiền toái. Thiên Dương thượng nhân, đầu tiên là giết Xích Sơn quận thủ, lại tù Tây Lam Châu mục sứ giả, bây giờ, lại đoạt cổ tộc thần binh, nếu ta chờ ngồi nhìn bất kể, chỉ sợ, sắp có tổn hại ta thiên thần cung anh nghiêm, tiểu thiên giới các tộc, cũng sẽ mang trong lòng oán khí, y theo tử mô góc nhìn, ta thiên thần cung, khi có thật sự biểu thị. Đại điện bên phải vị trí đầu não, thâm xuyên trường bào màu tím, đầu đội tử kim quan tử kiếm chân thần đứng dậy, hướng Bách Lý Lưu Vân không người nói. Bách Lý Lưu Vân khẽ gật đầu, nhưng cũng không lời, mà là nhìn hướng còn lại chân thần. Cô thả bất luận mấy chuyện nguyên nhân, giết Xích Sơn quần thủ, chính là khiêu khích ta thiên thần cung uy nghiêm, tội khác, không thể xá. Trong đại điện, thân mặc một bộ thanh y thanh phong chân thần đứng dậy, mặt đầy cương quyết nói. Thanh phong chân thần, tuổi rất trẻ, nhưng là, cái kia giữa hai lông mày lại có một cổ lăng lệ khí. Xác thực, nếu là ta thiên thần cung không ra mặt, sau này, tiểu thiên giới trật tự, cũng liền xấu. Bên cạnh, còn có chân thần gật đầu. Loại chuyện này, nếu là truyền vào thiên thần điện, đối với bọn họ sau này lên trước, cũng sắp có ảnh hưởng. Kia chư vị, ai nguyện ý đi tập nã thiên dương thượng nhân? Bách Lý Lưu Vân mâu quang đông lại một cái, quét về phía 8 cái chân thần. Khi này mâu quang quét qua, mấy cái phụ họa chân thần nhưng là yên lặng. Ngay cả thanh phong chân thần cũng mâu quang né tránh. Hắn cũng không nguyện ý tự mình xuất thủ. Dù sao, hắn chính là nghe nói qua, thiên dương thượng nhân, giơ tay lên gian, liền đánh tan ba gã tay cầm thần binh chuẩn thần. Loại thủ đoạn này, há sẽ là chuẩn thần có thể có. Và lại, dám như thế làm việc người, chắc hẳn cũng có chút căn cơ. Cho nên, hắn tự nhiên là sẽ không đích thân xuất thủ. Ít nhất, không phải là bây giờ. Ý thì theo ta góc nhìn, có thể nhường cho chấp pháp điện đệ tử, đi trước tập nã thiên dương thượng nhân. Nếu là, hắn không chịu quy án, chúng ta hôn lại tự xuất thủ. Trong đại điện, một cái đầu đeo hổ nam tử mâu quang trận lóe, hướng Bách Lý Lưu Vân nói. Người này là tám đại chân thần chính giữa, duy nhất một nắm giữ thần thú huyết mạch vũ hồn chân thần, được đặt tên là Triệu Còn Hâm. Ta xem có thể. Nhất thời, tám cái chân thần, rối rít mở miệng. Những người này, cũng lao gian cự hoạt, không muốn tự mình xuất thủ. Để cho chấp pháp điện người xuất thủ, chính dễ dàng cân nhắc một chút ngày đó Dương Thượng Nhân thực lực. Như thế, trong lòng bọn họ cũng liền nắm chắc. Như thế, chuyện này, liền giao cho các ngươi. Đại điện chủ vị, Bách Lý Lưu Vân mâu quang đông lại một cái, hướng Kiếm Thập Tam cùng Châu Văn Viễn nói. Phải. Nghe vậy, Kiếm Thập Tam cùng Châu Văn Viễn không người đều. Sau này, các ngươi cầm ta thần lệnh, đi phương pháp điện, đi nhận mấy món thần binh, ở điều khiển một nhóm đệ tử, đi trước chấp pháp. Bách Lý Lưu Vân nói. Tạ cung chủ. Nghe vậy, Kiếm Thập Tam cùng Châu Văn Viễn trong lòng vui mừng. Có chấp pháp điện thần binh tương trợ, bọn họ cũng liền liền mấy phần tự tin. Còn nếu là bắt lại Khương Thần, kia chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng liền thuộc về bọn họ. Mỏm Đá Châu. Ở một nơi giữa hư không, một chiếc phi liên vạch qua. Ở phi liên thượng, Khương Thần bất ngờ ngồi ngay ngắn ở vương tòa thượng. Dương Khả Tâm tỷ muội đứng nghiêng ở cạnh. Về phần Dương Phục Hưng chính là ngồi xếp bằng ở phi liên thượng, đang tu luyện tiểu phần thiên quyết. Đang chạy tới Mỏm Đá Châu lúc, Khương Thần ở một nơi trong dãy núi, đạt được một gốc tạo ra chân hỏa hỏa liên. Chân hỏa vừa vặn ở nguyên anh cấp bậc, liền cho dư Dương Phục Hưng luyện hóa. Dương Phục Hưng luyện hóa chân hỏa lúc, thiếu chút nữa bị chân hỏa cắn trả, nếu không phải hữu Khương Thần tương trợ, hắn chỉ sợ đã hóa thành cho bụi. Bất quá, bây giờ hắn luyện hóa chân hỏa sau, mùi lửa đạo áo nghĩa trường khống, cũng có chất tăng lên, thậm chí, nhất cử bước vào thần phụ cảnh. Đối với Dương Phục Hưng thiên phú tu luyện, Khương Thần cũng là rất là hài lòng. Thiếu niên này, nếu cực kỳ bồi dưỡng, cũng có máy sẽ trở thành nhất phương cường giả. Như vậy thứ nhất, Khương Thần cũng coi là hoàn thành một cái tâm nguyện. Làm phi liên không ngừng tiến tới, một cổ trích nhiệt vô cùng khí lưu, chính là bắt đầu cuốn mà. Kèm theo còn có một cổ mênh mông vô so bị lực lượng. Tốt khí thế cường đại. Sức mạnh kia, làm cho phi liên thượng Dương Khả Tâm cùng Dương Khả Nhu cảm giác hít thở không thông. Thậm chí, nàng có một loại muốn đi vào biển lửa cảm giác. Đây là thần đạo khí tức. Vương tọa bên cạnh, Trường Sinh Quy trận to hai mắt, nhìn về phía trước. Nha, ê a. Tiểu Thiên chớp động ánh mắt, cũng là lộ ra rất là hưng phấn. Phía trước có cái gì đặc thù khí tức, đang hấp dẫn tiểu gia hỏa. Thần đạo khí tức, đến sao? Mà lúc này, phi liên thượng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi nhìn về phía trước hư không. Mâu quang động một cái, hắn chính là phát hiện một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Dãy núi này, cự phong cao vút, trong núi là thành phiến màu đỏ nham thạch, cùng với kia chạy xuôi nham tương thung lũng. Chói mắt ánh lửa ngút trời, nhuộm đỏ chân trời, kia nóng bỏng khí tức cuốn tới, để cho người muốn đi vào một cái quốc gia của lửa. Trước phương, bất ngờ chính là Càn Dương chân thần động phủ chỗ, Trích Nham sơn mạch. Chương 581, không thể vào bên trong. Tốt nóng bỏng khí tức. Đang ở củng cố cảnh giới Dương Phục Hưng cũng mở mắt. Càn Dương chân thần bên trong động phủ, nhất định là có không ít cơ duyên, bất quá, các ngươi tu vi quá thấp, nếu là đi vào, chỉ sợ đúng là cựu tử nhất sinh, các ngươi có thể muốn đi vào. Phi liên thượng, Khương Thần mâu quang động một cái, nhìn hướng Dương thị ba tỷ muội, một khi tiến vào động phủ, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể bảo đảm có thể che chở ba người này. Chúng ta nếu lựa chọn đi theo công tử, tự mình sống chết có nhau. Dương Khả Tâm mâu quang động một cái, mặt đầy kiên định nói. Đồng thời, nàng cũng biết, đây cũng là một cái cơ duyên. Cùng tự ra công tử tiến vào Càn Dương cổ tích, ít nhất còn có người che chở. Nhưng là, nếu các nàng một mình tiến vào một cái cổ tích, như vậy, hết thảy liền dựa vào các nàng chính mình. Khi đó, mới thật kêu cựu tử nhất sinh. Như thế lúc này cũng rụt rè e sợ, các nàng, thì như thế nào trở thành một phương cường giả. Dương Khả Tâm biết, con đường cường giả, cho tới bây giờ cũng chưa có đơn giản như vậy. Càn Dương chân thần động phủ tự nhiên được vào. Dương Phục Hưng chính là mặt đầy lửa nóng. Phía trước kia nóng bỏng hỏa viêm, để cho hắn cảm giác hy vọng. Từ tu luyện tiểu phần thiên quyết sau, hắn đối với chân hỏa khát vọng, vô cùng mãnh liệt. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, tỉ mỗi ba người, cũng không có để cho hắn thất vọng. Như vậy thứ nhất, hắn cũng liền tiết kiệm không ít tâm. Nếu không, nếu là chị em ba người cũng rụt rè e sợ, hắn cho dù có ý dịu dắt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chỉ sợ cũng là không có năng lực làm. Dù sao, một người cường đại, dựa vào còn là mình. Sau đó, phi liễn vạch qua chân trời, hướng Trích Nham Sơn mạch đi. Mà lúc này, Trích Nham Sơn mạch nơi trung tâm, đã có vô số tu giả tập hợp ở một mảnh hỏa văn màn sáng trước. Nếu nhìn kỹ lại, ban đầu ở Xích Sơn quận xuất hiện qua Vương Cảnh Thiên, bất ngờ liền ở trong đó. Chứ ngoài ra, còn có mấy phe nhân mã, phân biệt đứng ở một cái đỉnh núi. Bọn họ đang đợi. Chờ đợi phía trước Càn Dương Động Phủ mở ra. Đợi đến lúc hoàng hôn, Càn Dương Động Phủ liền sắp mở ra, khi đó phi liên thượng, Vương Cảnh Thiên kia đồng tử chính giữa có tinh quang lóe lên. Đồng thời, hắn mâu quang cướp động gian, không khỏi hướng bên cạnh nhìn hướng. Ở bên cạnh hắn, còn có một chiếc phi liễn, giống vậy ngồi ngay thẳng một người mặc cẩm y, khí độ phi phàm nam tử. Người đàn ông này, rõ ràng là Vương thị một người khác thiên chi tiêu tử, được đặt tên là Vương Hạo Thiên, chính là Vương thị lao tộc trưởng cực kỳ yêu thích một thiên tài. Người này cũng bái nhập Thiên Thần Cung. Địa vị hắn, so với Vương Cảnh Thiên, cao hơn như vậy một tia. Chứ ngoài ra, còn có khắp nơi trên đỉnh núi, tất cả đứng vững vàng một phe nhân mã. Những thứ này, đều là tiểu thiên giới đại tộc đệ tử. Từng cái khí vũ hiên ngang, mắt dấu thiên địa. Nếu mảnh nhỏ đếm, chừng gần 600 cái tu giả tập hợp ở chỗ này. Như thế số lượng, không thể bảo là không nhiều. Hô! Giờ phút này, Khương Thần Phi liễn vạch qua hư không, đã vượt qua Trích Nham Sơn mạch bên ngoài. Ngươi là người phương nào, còn không mau mau lùi cho ta đi. Ngay tại Khương Thần Phi liễn chậm tốc độ lại, chuẩn bị về phía trước cổ tích chỗ rơi đi lúc, một tiếng hừ lạnh âm thanh, vang lên. Rồi sau đó, ba cái người mặc thiết giáp, tay cầm chiến qua chuẩn thần liền là xuất hiện ở Khương Thần Phi liên trước. Ba người này thân cao chín thước, từng cái mâu quang lạnh lùng, tản mát ra mênh mông khí thế, uy áp kinh khủng hướng Khương Thần Phi liễn nghiền ép xuống. Phi liễn thượng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, về phía trước tảo đi. Chỉ thấy phía trước hư không, nghiễm nhiên có một đám tu giả bảy trận, bảo vệ mỗi cái phương hướng đang ngăn trở những người khác đến gần nơi đây. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng nhưng, các ngươi là người nào, cũng dám ở này cản trở chủ nhân nhà ta con đường phía trước. Không đợi Khương Thần mở miệng, Trường Sinh Quy ngước cổ, máng. Chúng ta là người nào? Nghe vậy, đối diện ba cái chuẩn thần mâu quang lạnh lẽo, nói, chúng ta chính là Mỏm Đá Châu, Châu Mục Phủ, Cao Thị đệ tử. Mỏm Đá Châu, Châu Mục Phủ, Cao Thị. Khương Thần mâu quang khẽ động, bất quá, lại cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chớ nói Châu Mục Phủ. Hắn Khương Thần phải đi một cái cổ tích, cho dù là Thiên Thần Cung, muốn ngăn cản, cũng không có đơn giản như vậy, huống chi. Hay lại là một cái cổ tộc mà thôi. Cái gì Cao Thị? Chưa từng nghe qua, còn không mau cho chủ nhân nhà ta tránh ra, nếu không, hậu quả kia, không phải là các ngươi có thể chịu đựng. Trường Sinh Quý mắng. Mấy cái chuẩn thân thôi, cũng dám ngăn cản nó ra chủ người đường. Đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Nha, gào nha. Ở Khương Thần trên bả vai, Tiểu Thiên cũng là mở miệng quát lớn. Tiểu gia hỏa chính không kịp chờ đợi muốn đi cổ tích bên trong tìm bảo vật đây. Bây giờ bị mấy cái này chuẩn thần ngăn lại, trong lòng dĩ nhiên là khá vì tức giận. Lấy ở đâu công đồ, thậm chí ngay cả chúng ta Cao Thị cũng chưa từng nghe qua. Còn không cút cho ta, công tử nhà ta ở chỗ này làm việc, cũng há lại là người nào cũng có thể tiến vào. Hai cái Cao Thị tu giả mắng. Còn nói nhảm gì đó, trực tiếp đem bắt lại. Bên trong cầm đầu chuẩn thần mâu quang lạnh lẽo, trực tiếp bước dài ra, một cột như núi lớn khí thế từ trên người hắn toát ra. Cũng tốt. Hai người khác nhìn nhau, bước dài ra. Chính là về phía trước phi liên chém tới. Quét. Ba nam tử, tay cầm chiến qua chém xuống. Chiến qua, chính là thứ thần binh. Quét, quét. Chiến qua chém xuống, qua mang xe trời, một cổ mênh mông vô so bị lực lượng sau đó tán phát ra, cả phiến hư không, đều bị nghiền ép run rẩy lên. Ở những người này trong cơ thể, trời sinh thì có một cổ cự lực, kia nhất kích chi lực, xa xa không phải bình thường tu giả có thể cùng tranh đấu. Nha. Nhưng mà... Những người tài giỏi này xuất thủ mà thôi, Tiểu Thiên chính là động. Hô! Chỉ thấy Tiểu Gia Hỏa thân thể kia động một cái, giống như là như tia chớp từ phi liên thượng lóe lên mà ra. Rồi sau đó, Tiểu Gia Hỏa há mồm phun một cái hỏa viêm, chính là hóa thành biển lửa, về phía trước ba cái tu giả cuốn đi. Hỏa viêm bay tới, giống như là cự long nào tới, khí thế ngút trời. Đồng thời, kia hỏa viêm có thể đạt được, hư không cũng đốt cũng vặn mèo, một cổ mất đi lực, tràn ngập ra. Làm cho lòng người hồn run rẩy. Hô! Hỏa viêm cuốn một cái, trực tiếp đem ba người qua mang bọc. Chỉ là ngay lập tức, kia qua mang, chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị đốt thành hư vô. Ba gã chuẩn thần, tay cầm thứ thần binh một đòn, lúc đó giải tán. Thấy vậy, kia xuất thủ ba cái chuẩn thần cũng sừng sờ. Bọn họ nhưng là chuẩn thần A. Mặc dù không là tuyệt đỉnh chuẩn thần. Nhưng là, bọn họ cao thị chính là thần tộc, huyết mạch cao quý, trời sinh hàm chứa cường đại thần lực, nhất kích chi lực, có thể khai sơn phách nhạc. Bây giờ, ba người bọn họ đồng thời tay cầm thứ thần binh xuất thủ, lại cứ như vậy bị một cái hỏa viêm cho yên diệt. Đối phương, chẳng lẽ là tuyệt đỉnh chuẩn thần? Nha! Không đợi ba người này kịp phản ứng, nhẹ nha âm thanh vang lên lần nữa. Chỉ thấy được tiểu thiên thân thể đã ra bọn hắn bây giờ trước người. Vù vù! Tiểu gia hỏa long chảo nắm thành quả đấm, trực tiếp hướng ba cái người mặc thiết giáp chuẩn thần đánh tới. Phanh, phanh, ẩm. Trong thời gian ngắn, tiểu thiên chính là hủ ở hệ ra ba quyền. Tốc độ này nhanh vô cùng. Mau liền chuẩn thần đều không cách nào phản ứng. Chương 582, ai có thể ngăn trở? Giáp giáp. Tiểu thiên xuất thủ, tốc độ cực nhanh. Khi này ba cái chuẩn thần phát hiện lúc, nó quả đấm đã nặng nề đánh ở trên người bọn họ. Chỉ thấy kia kim loại luyện chế mà thành thiết giáp, lại lúc đó nứt nẻ. Rồi sau đó, một cổ cự lực đánh thẳng tới, chấn cho bọn họ lục phủ ngũ tạng cũng đang kịch liệt lan lột, một cổ chân long chi khí sau đó xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Phốc suy. Một ngụm máu tươi, từ bọn họ trong miệng thoát ra. Rồi sau đó, ba cái tu giả thân thể run lên, toàn bộ bay ngược mà ra. Thật là mạnh. Đây là cái gì huyết khí, thế nào cảm giác như có chân long xâm nhập trong cơ thể ta. Ba cái chuẩn thần bay ngược mà ra lúc lộ ra mặt đầy vẻ thống khổ. Đồng thời, ở trong lòng bọn họ, còn có nồng nặc vẻ hoảng sợ hiện lên. Bọn họ biết, lần này, gặp phải một cái cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Bọn họ cảm giác được rõ ràng chính mình kinh mạch bị chấn đoạn. Hắc hắc. Khi này ba cái tu giả bay ngược mà ra lúc, trường sinh quy bước dài ra, liền vội vàng bay đi. Rồi sau đó, người này quy trưởng lộ ra, trực tiếp đem một thanh chiến qua thổi sang trong lòng bàn tay. Hắc hắc, một món thứ thần binh, cũng có thể bán không ít linh thạch. Trường sinh quy cười hắc hắc. Rồi sau đó, nó quy trưởng động một cái, lại quyển tới một thân hình bay ngược chuẩn thần. Sau đó, nó bắt người này, liền bắt đầu lay trên người hắn nhận chữ vật. Nha, gào nha. Thấy vậy, tiểu thiên không vui, vung chảo tử đang kháng nghị. Bất quá, tiểu gia hỏa mâu quang động một cái, cũng không có tiếp tục cùng trường sinh quy ma kỷ, nó chảo tử động một cái, xoắn tới hai thanh chiến qua. Đồng thời, nó còn xoắn tới hai cái chuẩn thần. Sau đó, tiểu thiên cũng không chút khách khí lay đối phương nhận chữ vật. Điều này làm cho cao thị ba cái chuẩn thần mặt cũng xanh. Các ngươi bọn họ cửa ra quát lớn, muốn uy hiếp. Các ngươi cái gì, còn có hay không cái gì linh tụy, nhanh giao ra. Kêu biết, trường sinh quy trực tiếp một cái tát vỗ tới. Tiểu thiên cũng là đang dạy dỗ hai người kia. Ở nó cường thế bên dưới, ba cái cao thị chuẩn thần, không thể không đem những thứ kia giấu ở ngay trong óc linh binh cũng lấy ra. Xảy ra chuyện gì? Đây chẳng phải là cao sung mãn thống lĩnh sao? Hắn đang bị đánh no đòn. Mà lúc này, cách đó không xa, một ít cao thị thiết vệ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy, một con rùa đen cùng một cái con rắn nhỏ, chính cười ở tự mình ba cái cường giả trên người, bên trái một quyền, lại một quyền vung. Thậm chí, bọn họ còn chứng kiến tự mình thống lĩnh, mi tâm quang văn lóe lên, có linh binh bay ra, giao cho kia con rùa đen cùng cái kia tứ cấp xả. Một màn như thế, đưa tới xôn xao. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ở xôn xao sau. Cao thị tu giả giận tím mặt. Các ngươi là ai, lại dám đụng đến ta cao thị người? Nhất thời, lập tức có 12 cái tu giả bay qua. Cầm đầu là hai cái chuẩn thần. Trừ ngoài ra, còn có 10 hư thần. Những người này tạo thành trận thế, khí thế hung hăng. Thậm chí, những địa phương khác tu giả cũng cảm ứng được nơi này tình huống. Rất nhiều người, cũng quăng tới lạnh lùng mâu quang. Bởi vì, nơi đây đã bị ngũ đại thế lực thật sự phong. Thế lực khác, không có ngũ đại thế lực cho phép. Đều không cho tiến vào nơi đây. Chỉ các ngươi, cũng ngăn cản bản tọa, thật coi bản tọa có thể lấn sao. Làm kêu 12 cái tu giả tạo thành trận thế, liền muốn ra tay lúc, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn bung ra, chợt hắn thúc giục phi liễn, thẳng về phía trước bay đi. Trường sinh quy cùng tiểu thiên lập tức rơi vào phi liễn thượng. Ông! Phi liễn về phía trước bay đi. Dám xông vào người, sắt vô xá. Làm phi liễn vạch qua. Cao thị kia thị 12 cái tu giả lập tức đồng loạt ra tay. Quét. 12 người xuất thủ, qua mang xuôi ngược, lại ở giữa hư không, ngưng tụ trở thành một chương to lớn qua lưới, hướng Khương Thần phi liễn hạ xuống. Không biết tự lượng sức mình. Khương Thần mâu quang lạnh lẽo, kia đồng tử chính giữa, ánh lửa nở rộ, trực tiếp liền đem 12 người này công kích đốt thành hư vô. Sau đó, phi liễn bay qua, khí thế cường đại như sóng, trực tiếp đem 12 cái tu giả đánh bay. Ầm. Từng cái tu giả bị đánh bay. Trong tay chiến qua bay xuống, kia cốt cách cũng không biết băng liệt bao nhiêu, thậm chí, còn có người trực tiếp ngất đi. Nha, gào nha. Nhưng mà, những người này bị đánh bay, tiểu thiên nhân cơ hội long chảo cuốn một cái, đem từng cái người giống như là bắt cá một loại toàn bộ đều cho cuốn vào phi liên thượng. Trường sinh quy cũng xuất thủ. Ở đưa bọn họ vét lên phi liên sau, tiểu thiên cùng trường sinh quy dở trò, lập tức phá kéo bọn hắn nhận chữ vật. Điều này làm cho bên cạnh Dương Khả Tâm tỷ muội không khỏi liến mắt trợn trắng. Nhìn hai người này kia thuần thục dáng vẻ, hiển nhiên là làm không ít như vậy sự tình a. Dương Phục Hưng chính là mặt đầy lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn liếc mắt những thứ này bị vét lên tới tu giả. Mấy cái phổ thông chuẩn thần cùng hư thần thôi, cũng dám nhìn trời Dương thượng nhân xuất thủ. Có thể tưởng tượng, những thứ này đại tộc đệ tử, bình thời là bực nào bên trong không người. Toàn bộ đều bị bắt. Người này là ai, lại dám xông vào Trích Nham sơn mạch, chẳng lẽ bọn họ không biết, nơi đây cũng sớm đã bị ngũ đại thị tộc chiếm cứ sao? Làm cao thị tu giả bị cuốn vào phi liên thượng, cách đó không xa, rất nhiều tu giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Càn Dương cổ tích, ở tiểu thiên giới tồn tại đã rất lâu. Bất quá, cái này cổ tích nhưng vẫn bị ngũ đại thị tộc nắm trong tay. Cho dù là rất nhiều đại tộc, bọn họ đều chỉ có thể thông qua phụ thuộc vào ngũ đại thị tộc thiên tài, cùng với đồng thời, mới có thể đi vào Càn Dương cổ tích chính giữa. Hết thảy chỉ vì chỉ có ngũ đại thị tộc người trưởng không tiến vào Càn Dương cổ tích minh bài. Lúc này, lại có thể có người dám xông vào nơi đây, quả thực khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, đây không chỉ là cùng ngũ đại thị tộc đối kháng đơn giản như vậy. Những thứ này phụ thuộc vào ngũ đại thị tộc cường giả, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ tương trợ xuất thủ. Mạo phạm ngũ đại thị tộc, giống như đắc tội tiểu thiên giới phần lớn thế lực. Ai dám? Chính là bởi vì như vậy, Càn Dương cổ tích, mở ra rất nhiều lần, lại chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Hô! Phi liễn vạch qua hư không, dần dần đến gần phía trước khu vực nòng cốt. Mà lúc này, kia đứng ngạo nghễ ở năm nơi trên đỉnh núi cổ tộc thiên tài, mâu quang lạnh lẽo, đều không khỏi hướng phía sau hư không quét nhìn đi. Liên nhìn thấy kia xông đến phi liễn sau, mấy cái đại tộc nhân kiệt, đều là không khỏi mặt đầy lạnh lùng. Công tử, làm sao bây giờ? Cao thị mấy cái chuẩn thần không khỏi nhìn hướng cầm đầu một người đàn ông tử. Người đàn ông này, được đặt tên là Cao Hồng Lượng. Rõ ràng là Cao thị đương thời thiên chi kiêu tử, cho dù là đặt ở thiên thần cung, hắn cũng là một cái nhân vật. Cao Hồng Lượng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng phi liên lúc, trong con ngươi có hàn quang lóe lên. Người này, lá gan cũng không nhỏ. Cao Hồng Lượng lanh lú nói. Dám đối với bọn họ Cao thị người xuất thủ, đây hoàn toàn là tại tìm chết ta. Ở mỏm đá châu, ai dám mạo phạm Cao thị? Một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa thôi, Cao sư huynh, hãy để cho ta đi giáo huấn một chút hắn. Ở Cao Hồng Lượng bên người, một người mặc hỏa bảo thanh niên mâu quang chợt lóe, chính là chủ động tiến lên một bước, chắp tay nói, người này cũng là một cái đại tộc đệ tử, được đặt tên là Liêu Tiểu Hoa. Hắn người mang thiên viêm vũ hồn, tu hỏa đạo áo nghĩa, cũng thiên thần cung đệ tử, lần này tới, cũng là muốn từ Càn Dương cổ tích chính giữa đạt được chút cơ duyên. Dù sao, không bao lâu nữa, thần ma chiến trường liền muốn mở ra, khi đó, bọn họ những ngày qua thần cung chuẩn thần hơn phân nửa cũng sẽ tiến vào chính giữa lịch luyện. Nếu có thể liền tích lũy một chút, khi tiến vào thần ma chiến trường sau, bọn họ cũng sắp nhiều mấy phần sức lực. Chương 583, không chịu nổi một đánh. Được, Liêu sư đệ, người này liền giao cho ngươi. Cao Hồng Lượng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở nhìn liếc mắt kia bay tới phi liễn rồi nói ra. Được. Liêu Tiểu Hoa cười một tiếng, đạo, sư đệ nhất định sẽ không phụ cao sư huynh chí ngắm. Ngay sau đó, Liêu Tiểu Hoa miệng hơi cười, chính là về phía trước kia phi liễn bước từ từ đi. Liêu sư đệ bàn tay thần binh, hắn ngồi lửa đạo áo nghĩa trưởng khống cũng là cực mạnh, có hắn xuất thủ, mới có thể bắt lại đối phương. Làm Liêu Tiểu Hoa bước từ từ đi, Cao Hồng Lượng bên người, từng cái chuẩn thần cười lạnh một tiếng. Ở nhìn hướng Khương thần thì, miệng kia rác, không khỏi câu khởi lạnh giá độ cong. Tập hợp ở chỗ này chuẩn thần, hơn phân nửa đều là thiên thần cung đệ tử. Có thể đi vào thiên thần cung, liền đại biểu là thiên chi tiêu tử. Một bàn tay thần binh thiên chi tiêu tử, lại há là một người như vậy có thể tranh phong. Cho nên, những người này, nhìn hướng Khương thần thì cũng mặt đầy lạnh lùng, chờ đợi người này là mới vừa rồi cử động, trả giá thật lớn. Hô! Giữa hư không, Liêu Tiểu Hoa bước từ từ đi, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền có một mảnh hỏa văn nở rộ ra. Khi hắn bước ra thập bộ, ở bên cạnh hắn, hỏa văn nở rộ, lại hóa thành một cái biển lửa, nóng bỏng khí tức, về phía trước cuốn đi. Hô! Hỏa viêm xoắn tới, giống như sóng biển, trực kích Khương thần phi liễn. Những người này, thật đúng là đem Càn Dương cổ tích trở thành là bọn hắn tự mình sao. Thấy vậy, Khương thần không khỏi khẽ to mày. Nhìn điệu bộ này, những người này, nếu không cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một chút, thật đúng là sẽ không nghỉ. Ngay sau đó, cái kia phi liễn ngừng trên không trung. Các hạ là người nào, chẳng lẽ, ngươi không biết, nơi đây không có ngũ đại cổ tộc mời, là không thể vào bên trong sao? Chỉ thấy, Liêu Tiểu Hoa tay cầm một người lò lửa, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, mặt đầy ngạo mạn nói. Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tránh ra, nếu không, đừng trách bản tọa không khách khí. Phi liễn thượng, Khương Thần mâu quang chợt lóe, kia tràn đầy uy nghiêm lời nói vang lên, hắn mặt đầy lạnh lùng, trên trán tự có một cổ không thể nghi ngờ khí thế tràn ngập ra, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Liêu Tiểu Hoa. Lời này, nghiễm nhiên là đang cảnh cáo. Hắn đã không nghĩ nhiều lời. Cái gì? Cho ta một cái cơ hội, lập tức tránh ra, nếu không, ngươi còn không khách khí. Nghe vậy, Liêu Tiểu Hoa chân mày không khỏi lấy cong. Hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Thần. Chuyện của tôi nét lời này, không phải là hắn lời mở đầu sao? Thế nào, ngược lại trở thành người này lời nói? Đây là đang không nhìn hắn sao?